liên kích số lần thong thả bay lên, rất nhanh tiểu nhảy tới 50 đã ngoài. Chỉ cần bảo trì dây trong đánh tử nhất danh quái vật, liên kích số lần sẽ không ngừng nhảy đi xuống, trái lại tắc thất bại. Chuẩn. Của tôi nét trái tim đen đu ám đương Lý Giật càng đánh càng xa, bốn phía quái vật số lượng chợt giảm thời điểm, Thiến Nhi đảng viễn chỉnh chức nghiệp cũng bắt đầu hỗ trợ, cộng đồng tăng lên liên kích số lần. Lý Giật thừa dịp cái này khe hở, nhanh chóng chạy hướng xa xa quái vật dày đặc khu vực. Đứng ở tại chỗ đồng đội bắt đầu bắn chết bên người quái vật khi bọn hắn công kích sắp đỉnh chỉ giờ, Lý Giật công kích lại bắt đầu. Lý Giật hét lớn, toàn bộ viên di động, hướng nam đẩy mạnh kinh chế. Liên kích số lần bay lên, Lý Giật cùng hắn đoàn đội phối hợp với nhau, luân chuyển đi tới, thủy chung bảo trì liên kích mấy lần không xong, rất nhanh khiến cho liên kích số lần thăng lên 567 lần. Đã đạt đến qua cửa yêu cầu, nếu như hiện tại đình chỉ, Hồng Bào U Linh sẽ đi ra đem đoàn đội thành viên chuyển hướng một chi tháp tầng thứ tư. Chỉ là, đoàn đội thành viên ai cũng không có đình chỉ, vẫn đang tiếp tục phối hợp giết quái. Bọn họ muốn khiêu chiến hạ xuống, xem cuối cùng có thể đánh ra bao nhiêu liên kích. Đương Lý Giật lại một lần nữa về phía trước chạy động thời điểm đằng sau xuất hiện vấn đề, 3 giây trong không có quái vật tử vong, liên kích gián đoạn. Liên kích số lần dừng lại, cố định tại. Tuấn. Cái thành tích này, chỉ có thể nói soảng, tuyệt đại đa số đoàn đội đều đạt đến, mà trước mắt cao nhất liên kích số lần bảo trì giả, do Đại Nam Hải, xuất lĩnh đoàn đội sáng tạo, 9876 lần liên kích. Hảo đáng tiếc, ai đoàn trưởng đều chạy đến vị, còn kém chúng ta một cái quái gì nha. Bi kịch. Còn kém một chút như vậy điểm, ta còn tưởng rằng lần này chúng ta có thể phá ghi chép đâu. Gì cũng không nói, tất cả đều là nước mắt nha. Liên kích số lần đình chỉ, làm cho đoàn đội thành viên liên thanh tức hận. Thu hồi các ngươi kiêu ngạo, chuẩn bị nên đón tử vong, hạ mão một tầng, tiếp theo tầng các ngươi tiểu cũng không vận tốt như vậy ha ha ha sáu. Hồng Bào U Linh xuất hiện, đem Lý Giật bọn người kéo vào hắc khí tràn ngập chuyện tống môn. Thoải mái có thể qua tiền tam tầng, tầng thứ tư khó khăn lên đây. Tràng cảnh địa đồ là một tòa cổ đại văn minh cơ giới nhà xưởng, qua cửa yêu cầu là ở nhà xưởng nổ mạnh trước chạy đi. 60 phút đếm ngược giờ mở nói 6. Lý Giật bọn người vừa mới mở hai mắt ra, nhà xưởng tự bạo đếm ngược giờ đều liền bắt đầu. Mở. Hưng phấn 6. Ong long long long 6. Trong nhà xưng đại hình cơ giới tại vận chuyển, các loại bánh răng giúp nhau cắn cài giao thoa, người xem hoa mắt, muốn từ nơi này chạy đi muốn tại cự đại bánh răng trên mặt chạy trốn. Phải chú ý thời gian kém. Nhanh té xuống tiểu ngã tử, chậm sẽ bị bánh răng xoắn tử, cửa ải này không có biện pháp phối hợp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Giật đơn giản giới thiệu thoáng cái bánh răng quan, cũng là người thứ nhất dẫm đi lên. Một chi trong tháp bánh răng quan mỗi lần tiến vào đều tới nhờ ra một chút biến hóa, nhiều lần biến hóa cũng không cùng muốn qua cửa ải này, chỉ là quen tay hay việc không được còn cần rất xuất sắc tùy cơ ứng biến năng lực. Người thứ nhất chỗ khó, phía trước 5 cái đại bánh răng giao thoa muốn thông qua, muốn liên tục về phía trước bò. Đến người thứ 3 đại bánh răng trước dừng lại nửa vòng, đợi cho cùng kế tiếp bánh răng tiếp cận giờ nhảy lấy đà, lại liền nhảy, phóng qua cái thứ 5 bánh răng, mới có thể an toàn đến đối diện. Tuy nhiên cái này cơ quan rất thông thường, có thể tử tại nó trên tay ngoạn ra, vẫn đang vô số kể. Lý Giật rất thuận lợi quá khứ trôi qua. Kế tiếp là Kiều Kiều, đối có được một đôi tệ cấp đại chân dài Kiều nữ vương mà nói, qua loại này chạm kiểm soát thật sự quá dễ dàng, 3 nhảy 2 nhảy, so với Lý Giật động tác còn muốn phiêu dật. Vương vàng rơi vào đối diện. Lý Giật đứng ở đối diện hô, tốc độ, không cần phải lãng phí thời gian. Ta trước. Thiến Nhi nhấc tay, ôm pháp trượng mánh chạy vài bước, sử dụng trong hiện, trực tiếp vọt tới thứ 2 bánh răng. Bản ý của nàng là ngay cả nhảy 2 cái vượt qua kiểm tra. Đáng tiếc, ý tưởng của nàng là tốt, động tác sẽ không như thế nào mỹ. Nhảy lấy đà chậm một chút, một cái đại bạch chân bị bánh răng xoắn ở, còn chưa chờ nàng gọi, thân thể liền bị bánh răng xoắn thành mảnh nhỏ. Khá tốt đây chỉ là du hí. Không có bao nhiêu máu tươi, bất quá tuy vậy, Thiến Nhi tử, vẫn đang đả kích đến không ít người tin tưởng. Quá kinh khủng bảy. Ta không dám trả sáu. Không dám giao sáu. Người lùn nữ tế tự bày biện bàn tay nhỏ bé, ý vị lui về sau. Người lùn nữ tế tự tên là Lạc Sứ, là thứ 9 đại lục ngoạn gia, hung cấp, tại đây chi đoàn đội bên trong là cấp bậc thấp nhất một cái. Không chỉ là người lùn nữ tế tự không dám, mà là tất cả chơi người lùn ngoạn gia sắp khóc. Người lùn cá đầu không cao. Trời sinh chân ngắn, làm cho bọn hắn qua nhảy về phía trước cơ quan, tại chủng tộc khác ngoạn ra trên người là A cấp khó khăn lời nói, tại bọn hắn trên người chính là SSS cấp khó khăn. Chân ngắn, thật sự là nhảy không nhiều lắm xa A6. Tốc độ, chú ý thời gian Lý Giật tiếp tục thúc giục. Thời gian rất không bọn người, nếu như tại 60 phút trong đoàn đội không ai chạy ra nhà xưởng, vậy thì chờ tại khiêu chiến thất bại, dưới giờ tất cả mọi người bị đem cưỡng chế truyền tống ra tháp. Không trông nom khiêu chiến thành công hay là thất bại. một chi tháp đều là 10 ngày mới cho phép khiêu chiến một lần, thắng lợi có thể tiếp tục, nếu như thất bại, này phó bản CD cho dù phế bỏ. Mà muốn vô hạn khiêu chiến lời nói, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần tốn hao 20 vạn kim tệ, hối lộ thoáng cái hồng bảo ưu linh, một chi tháp sẽ lần nữa mở ra. Tại Lý Giật dưới sự thúc giục, lại có 3 người tiến lên khiêu chiến. Vèo từng cái. A6. Kết xèo xèo 7. Cùng Thiến Nhi đồng dạng tạp tại bánh răng xoắn tử một cái, nhảy lấy đà sớm té xuống lại ngã tử một cái, nhảy lấy đà muộn lại tạp tử một cái 6. Ta tới. Người trước ta sau. Lại có 2 người tiến lên. Trải qua một loạt nếm thử, tính cả Lý Giật cùng Kiều Kiều tại trong, cuối cùng chỉ có 5 người thành công thông qua ngũ đại bánh răng, còn lại không phải tử vong, chính là chủ động buông tha cho khiêu chiến 6. Hát xì xèo xèo xèo xèo 6. Chính phía trước, 16 cá lớn nhỏ bánh răng giúp nhau giao thoa, luận vận hành quỹ tích phức tạp trình độ, viễn siêu thứ 5 đại bánh răng mấy lần 6. 6. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo Hò Giờ Kỵ Sĩ cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 17 chương 49, Dã Nhân Chi Thành. Quyển thứ 17 chương 49, Dã Nhân Chi Thành. Chỉ là tầng thứ 4 nhạc luân trạm kiểm soát, khó khăn cũng đã phi thường biến thái, liên tục thông qua 3 cái tiểu trạm kiểm soát sau, đoàn đội chữ hàng ngoạn ra, cũng chỉ còn lại có Lý Giật cùng Tiểu Kiều. Lý Giật có thể qua, là bởi vì hắn có kiếp trước qua cửa kinh nghiệm, Tiểu Kiều có thể qua. Tắc hoàn toàn là nàng thiên phú cho phép. Lý Giật cùng Kiều Kiều đứng ở bánh răng trên mặt, hôm nay liền dừng lại thời gian nghỉ ngơi đều không có, chỉ có thể dựa vào linh mận bán đoạn, không ngừng đi tới. Tại bánh răng trạm kiểm soát, ngoại trừ cố định qua cửa đường nhỏ ngoài, còn có rất nhiều che giấu bảo dương đường nhỏ, bất quá muốn sờ đến bảo dương, khó khăn càng lớn, Lý Giật tự giác có chút cố hết sức, chỉ là một kính đi tới, buông tha cho nhặt lấy tất cả bảo dương. Kiều Kiều cũng không đồng dạng, nàng xuất ra trước kia đánh bắn ra giường, phó bản bổn sự. Chỉ cần chứng kiến bảo dương, tiểu tuyệt sẽ không buông tha, toàn bộ nhặt lấy. Sau nửa giờ, Lý Giật cùng Tiểu Kiều cơ hồ đồng thời chạy ra nhà xưởng, hoàn thành bánh răng trạm kiểm soát. Tử thần tựa hồ đang ngủ 6. Hồng bào U Linh xuất hiện, tại hai người trước mặt thả ra một đạo đi trước tầng thứ 5 chuyện tống môn. Bảo dương trong đó tất cả đều là bảo thạch, hồng bảo thạch, ngọc bích, lục bảo thạch, không có thuộc tính, hình như là đạo cụ. Tiểu Kiều cùng Lý Giật kể ra trước thập nhặt được bảo dương vật phẩm. Chúng ta ra tháp thời điểm, bảo thạch có thể đổi lấy kinh nghiệm, rộng lượng. Tầng thứ 5, là một khối hàn băng địa đồ, khắp nơi đều có hẹp hòi hàn băng trải thành thông đạo, đi ở trên mặt, tốc độ thoáng khoái thượng một điểm sẽ đánh oạch. Lần này qua cửa phương thức càng đơn giản, chỉ cần xuyên qua hàn băng thông đạo, tìm được đi thông tầng thứ 6 cửa ra vào có thể. Hào hoạt, còn muốn nhảy nhóc nhảy, tiểu giật tử, cái này quan tỷ giống như không được 6. Tiểu Kiều đi đến chỉ có một thước rộng hàn băng thông đạo, liền chân cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể ở trên mặt Nazi. Hàn băng thông đạo phía dưới tất cả đều là con nhím đồng dạng băng thứ, chỉ cần té xuống, chuẩn chết vô sinh. Thử xem a. Lý Giật hít một hơi thật sâu, đi đến hàn băng thông đạo. Hắn và Kiều Kiều đồng dạng, chỉ là đi vài bước, cũng không dám giơ chân lên. Quá trơn, chân vừa mới nâng lên một điểm, thì có một loại thân thể sắp sửa mất đi cân đối cảm giác. Hai người về phía trước Nazi vài chục bước, hàn băng thông đạo đến cuối cùng, muốn càng đi về phía trước, cần nhảy đến xa xa một cái khác điều hàn băng thông đạo. Mà hai cái hàn băng thông đạo khoảng cách là mét cự ly. Nhảy, người trước. Tiểu Kiều sau này na di vài bước. Ta tới theo ta. Lý Giật tiến lên, làm gì được hàn băng thông đạo quá chật, chỉ có một thước rộng, hai người ở phía trên trao đổi vị trí, thoáng cái ra ý nghiêu. Ai ai ai nhà nhà nhà a. Tiểu Kiều dưới chân vừa chợt, thân thể xuống phía dưới ngã thời điểm, vô ý thức bắt được Lý Giật cánh tay, mà mắt thấy Tiểu Kiều té xuống Lý Giật, lại có thể nào buông tay nàng ra sống một mình. Không có biện pháp, đành phải tùy ý nàng dắt lấy, cùng nhau té xuống hàn băng thông đạo. Ám dực đoàn đội, một chi tháp hoàn thành độ tầng thứ 4, bản bài danh không tiến vào thế giới bảng xếp hạng. Cạch cạch cạch còi. Một chuyến hồng sắt chữ to, tại đoàn đội kênh bay ra, Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội khiêu chiến thất bại 7. 4 tầng 6. Lý Giật cùng Kiều Kiều ôm cùng một chỗ, bị băng thứ xuyên thành mức quả, tuy nhiên bọn họ đã sớm treo, nhưng trước mắt này cá thành tích, hãy để cho bọn họ có điểm khó có thể tiếp nhận. Cho nên bọn họ đều không có phóng thích linh hồn. Hoa hoa hoa, tiểu giật tử khăn môn có như vậy kém cỏi sao? Tiểu Kiêu khí đủ sặc. Một chi tháp đều là 10 ngày mới cho phép khiêu chiến một lần, hôm nay Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội tập thể diệt vong, bọn họ phó bản CD cũng toàn bộ ngưng hẳn. Tạm thời không cho phép lại khiêu chiến, trừ phi tốn hao 20 vạn kim tệ hối lộ hồng bào ưu linh. Là vận khí quá kém. Lý Giật phóng thích thi thể, tại một chi tháp, ngoài thánh điện sống lại. Tiểu Kiều sau đó đã ở bên cạnh hắn sống lại, bất quá cùng Lý Giật bất đồng chính là, Tiểu Kiều thân thể bị một hồi kim quang vần quanh, nàng thăng cấp. Lý Giật vuốt Tiểu Kiều cái đầu nhỏ, bảo thạch không có bệnh nhặt, kinh nghiệm hay là rất nhiều sao. Kết thúc công việc, về nước. Lý Giật tại đoàn đội kinh hô một tiếng, đem đoàn đội giải tán. Đại lục đệ nhất tiền thần 9. Rất không nói gì à, vốn tưởng rằng dựa vào đến một cây đại thụ, có thể nhiều đánh mấy tầng đâu. Ha ha ha, thần cấp ngoạn gia cũng cùng chúng ta đồng dạng, quả nhiên là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trích đánh tới tầng thứ 4, cái này chiến tích làm cho rất nhiều người đều thất vọng rồi. Tổ giã đoàn tiểu đây là dạng, nếu đánh phó bản thuận lợi, sẽ được đến một hồi thổi phồng, nếu như đánh phó bản thất bại, sẽ trêu chọc đến rất nhiều người bất mãn, hơn nữa lúc này, rất dễ dàng phát sinh chửi mắng sự mạo vật, càng nghiêm trọng một điểm, trực tiếp tiểu tờ cờ. Ra ra ta ta hảo hảo hữu hữu 6. Lý Giật tổ bọn này dã nhân trong đó, chỉ có một người lùn nữ tê tự không hề câu oán hận, tại Lý Giật giải tán đoàn đội thời điểm, hướng hắn phát đi hảo hữu mời tin tức. Lý Giật điểm tuyển đồng ý, cười ha hả trở về một mũi, thăng thêm. Cảm ơn tạ à, người lùn nữ tê tự kích động nói ra một nhóm lớn tạ chữ, cái này muội tử thao tác thủ pháp rất sắc bén, nhưng mồm mép rõ ràng không được tốt lắm lưu loát, người nói đất đại nghiêm trọng. Đoàn đội giải tán, Lý Giật làm cho chúng nữ về nước, mà hắn tắc dùng thuấn di, đi trước nghịch thiên đại lục. Nghịch thiên đại lục tây bắc biên cảnh, là một mảnh hoang vu sa mạc khu vực, mà ở trong sa mạc, tồn tại một tòa ngoạn gia chủ thành. Tòa này ngoạn gia chủ thành không phải trời sinh có, mà là do vạn danh ngoạn gia trải qua mấy năm kiến tạo mà thành. Đây là một tòa do ngoạn gia lăng không kiến tạo ra được chủ thành, cho nên không bị quốc gia hệ thống chế ước, hoàn toàn độc lập. Muốn tự hành kiến tạo một tòa chủ thành, không có thật lớn tài lực căn bản chính là một cái không tưởng, mà cho dù có cũng đủ tiền tài, cũng cần tốn hao đại lượng thời gian cùng rất nhiều nhân lực, mới có thể cuối cùng kiến thành. Tòa này chủ thành danh tự rất uy phong, gọi dã nhân chi thành. Tòa này chủ thành rất giàu có, chủ thành trong kho hàng, các loại vật tư xếp như núi, lời nói không dễ nghe, so với nghịch thiên gia tộc, nắm giữ thánh thành quốc khố, còn muốn giàu có gấp bội. Hoan nghênh đại lục đệ nhất tiện thần quang lâm. Tại Lý Giật đi đến phủ thành chủ thời điểm, Ải Bạch Bàn Tử Trần Dương ôm hai cái thú nhân muội tử thùng nước eo, cười ha hả đi ra nghênh đón. Tòa này chủ thành là dã nhân bộ lạc, hội trưởng Nam Đẩu Mịch Sách Tư kiến tạo, chuyện này Lý Giật toàn bộ hành trình không có xâm dư, bất quá tại chủ thành hoàn thành thời điểm, hắn cũng giúp bề bộn, hắn làm cho Hỏa Băng Nhi đem thánh thành quốc khố khái vật tư toàn bộ vận hướng nơi này, sau đó làm cho dã nhân bộ lạc phái người cướp đoạt, danh chính nghiêm thuận bả vật tư toàn bộ nuốt riêng. Lịch Thiên Bá Đạo tuy nhiên làm tới quốc vương, bất quá trước mắt hắn cái này quốc vương, chính là một cái thùng rỗng, quốc khố hư không, quốc gia phồn vinh độ duy trì liên tục giảm xuống, nếu như hắn không thể tại trong thời gian ngắn làm ra điểm, thành tích, này quốc gia đẳng cấp sẽ đã bị hệ thống trừng phạt giảm xuống. Quốc vương ta có thể cho ngươi, nhưng vật tư có thể không làm được, đó là chúng ta thiết minh tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy quan tới, há có thể bạch cho ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Thiết minh giải tán, tuyệt đại đa số tinh anh phản quốc gia nhập thứ 9 đại lục. Nhưng còn có chút ít tinh hoàng ngoạn ra, như Trần Dương, Đoàn Đao, một cái túi lớn, Thẩm Lãng bọn người, đều không có phản quốc, mà là cùng nhau gia nhập dã nhân bộ lạc. Nam Đẩu Mịch vài nguyệt cũng không đi lên một lần, dã nhân chi thành đã hoang phế hồi lâu, mà thành chủ vị, Lý Giật từ lúc một năm trước, tự chuyển cho Trần Dương. Dã nhân chi trong thành một vị, DC đều không có, tại Trần Dương không chính thức quản lý trước, nơi này chính là một tòa thành trống không. Trước một thời gian ngắn, Trần Dương bởi vì bề bộn sự thật chuyện tình, rất ít lọ gìn, cho dù ngẫu nhiên truy cập, cũng là chơi một hồi đã đi xuống, Lý Giật tại Tống Quốc Vương thời điểm, mập mạp không tại, đợi cho Kiều Kiều chính thức thoái vị, mập mạp cũng nổi lên, hắn trong hiện thực điểm này chuyện này rốt cục thu phục, lúc này lại có thể thời gian dài chơi. Ta khóc, Quốc Vương như thế nào không để cho ta giữ lại? Ta nghĩ đương A. Không còn sớm thúi lắm. Quyển thứ 17 truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, ai hơn kiêu ngạo. Quyển thứ 17 truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, ai hơn kiêu ngạo. 5 ngày sau đó, ta cho ngươi vương vị. Giật ca, ngươi là ta anh ruột 6. Mập mạp vui mừng tay cũng không biết hướng cái đó thả, còn kém một điểm ôm lấy Lý Giật cùng thân. Lý Giật hào ngôn 5 ngày tống mập mạp vương vị, mà đổi thành một bên, nghịch thiên bá đạo khẩu khí đồng dạng cũng không nhỏ. Trong vòng 5 ngày, nắm bắt dã nhân chi thành, hắn mão mở đờ, dám ở lao mão tử trên địa bàn làm cho độc lập, không muốn sống chăng sao. Từ nghịch thiên bá đạo thượng vị, cái này già trẻ tử liền từ không đình chỉ qua chiến tranh, theo sớm đánh tới muộn, bả một quốc gia như vậy oán thanh mấy ngày liền, mỗi ngày đều có vô số người trong ngực niệm tiểu nữ vương thời đại hảo. Mỗi ngày đều có người bởi vì chửi mắng nghịch thiên bá đạo mà bị nhốt vào đại lao. Hơn nữa, loại này trạng thái một mực bay lên, càng có một loại càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. Vô đạo hôn quân nghịch thiên bá đạo, cút đi ngươi em về ba nhanh xuống đài. Bá đạo ta chơi cái muội muội của ngươi sáu. Quân quân biến, xuống đài sáu. Cùng loại thanh âm, mỗi ngày đều ở nghịch thiên đại lục quốc gia kênh tái diễn. Cùng tiêu kiều thời đại so sánh với, hiện tại nghịch thiên bá đạo làm thật sự quá kém. Quốc khố hư không cái này không trách hắn, có thể hắn hết lần này tới lần khác còn an ổn không ngừng dân tâm, chỉ cần có người chọc tới hắn, không trông nom nặng nhẹ, dù là chỉ là mắng hắn một câu, hắn cũng sẽ lửa giận đụng lên không phải trả thù không thể. Hắn loại tâm tính này, đương nhất danh thổ phỉ đầu lĩnh vừa vặn, đương quốc vương, thật sự có điểm không thích hợp. Cái này không, vừa mới tiền nhiệm không có vài ngày, quốc gia căn cơ còn không có ổn định đâu, vì đề cao danh vọng, cũng vì nhục nhã thoang cái thiết minh phản quốc những kia. Nghịch thiên bá đạo hạ lệnh đánh thứ 9 đại lục. Ba đạo quốc vương làm toàn bộ dùng tới, chiêu tập đến hơn 500 vạn người, hạo hạo đáng đáng hướng thứ 9 đại lục xuất phát. Có thể kết quả đâu, liền đối phương chủ thành đều không sờ mau đến, tại vực sâu hạp cốc đã kêu người đánh phục kích, đại quân bị tách ra, nghịch thiên bá đạo bị luân tử 20 lần, cuối cùng thảm bại mà về. Hấp thu thiết minh chúng tinh anh thứ 9 đại lục, hôm nay chỉnh thể thực lực tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng chúng thần chi vương nở tờ năm. Một đám phản quốc. Lão tử vô cùng nhất hắn máu mở đờ xem thường các ngươi. Nghịch thiên bá đạo đánh không lại thứ 9 đại lục, tiêu soạt thế giới mắng phản quốc những người kia, hắn đây là nói rõ thành tâm chán ghét người đâu. Trang ngươi ba, quốc vương chúng ta là chẳng muốn cùng ngươi tranh, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể lên làm quốc vương. Có đến nói, thì có đi ngữ, có người ngẩng đầu lên mở mắng, sẽ có người phản kích còn nói, gần nhất những ngày này, thế giới kênh trên mỗi ngày đều trình diễn mang chiến, song vương bởi vậy tổn thất kim tệ, đã sớm đếm không hết. Lý Dật vừa đi, nghịch thiên bá đạo tiểu liên hệ với Trần Dương, ý tứ của hắn rất rõ ràng, uy hiếp trắng trợn, nghị đòi Trần Dương trực tiếp giao ra dã nhân chi thành quyền quản lý. Ngươi giao ra quyền quản lý mọi người chính là bằng hữu, ngươi nếu không giao, ta liền đánh ngươi. Nghịch thiên bá đạo nói chuyện rất hướng. Biến, cho ngươi muội tử đến cùng ta nói. Trần Dương càng tổn hại, hắn cũng biết nghịch thiên bá đạo có một tướng mạo đáng yêu muội tử, cho nên luôn dùng cái này làm như công kích. Ngươi nghĩ chán ghét ta, tốt lắm. Ta cũng vậy chán ghét ngươi. Chờ bị đánh, mở đờ lao tử nếu không đem ngươi giết không chơi, ta liền cùng ngươi một cái họ. Ra ra chờ ngươi. Có Lý Dật ở phía sau chỗ dựa, Trần Dương căn bản không có cầm nghịch thiên bá đạo đương một sự việc. Song phương Dương cung bạc kiếm, còn chưa mở đánh đâu, bầu không khí tiểu khẩn trương lên. Trần Dương một điểm cũng không lo lắng, hắn đối Lý Dật, đây tuyệt đối là 100 tín nhiệm. Trong vòng 5 ngày, ngươi giả trẻ tử muốn thoái vị. Đáp ứng rồi Trần Dương sau. Lý Dật không có biểu hiện bất luận cái gì bất đồng, vẫn đang giống như trước đồng dạng, mỗi ngày lọ dìn làm khởi điểm chi thành, nhiệm vụ, nếu không chính là đi trước thế giới các nơi du thuyết nở tờ cờ ra rộng. Ngoại trừ những này, hắn không có gì cả làm. Một chi tháp, trọng trí thời gian còn không có chấm dứt, Lý Dật cũng không có ý định dùng tiền hối lộ trông coi giả, dù sao chuyển chức không vội ở nhất thời, từ nay về sau có rất nhiều cơ hội. Khởi điểm chi thành, phát triển tốc độ cực kỳ hung mãnh, bởi vì đặc biệt địa lý vị trí. Tại tăng thêm Lý Dật lừa dối tới đặc thù nở tờ cờ, soạt viễn cổ nhóm vương phó bản ngoạn ra 10 cái có 9 hội vào thành tiếp tế, tuy nói vào thành một lần cần một kim tệ, bất quá vì tiện lợi, ai còn sẽ quan tâm điểm ấy tiền trinh. Hôm nay khởi điểm chi thành, chỉ là mỗi ngày vé vào cửa tiền mang đến thu vào, đều chỉ trải qua đột phá hơn 10 vạn kim tệ. Mờ. Trái lại nghịch thiên đại lục thánh thành phồn vinh độ vẫn đang duy trì liên tục giảm xuống trong, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến vào hoang vu thai loạn, trạng thái. Tiểu tại Lý Dật đáp ứng Trần Dương sau ngày thứ 3, nghịch thiên bá đạo xuất lĩnh 30 vạn đại quân, chạy đến khởi điểm chi thành. Cái này già trẻ tử ý nghĩ rất tốt, hắn đã sớm đem Lý Dật coi là suốt đời địch nhân, cho nên, cho dù Lý Dật di dân, hắn cũng sẽ không buông tha hắn. Cái này không, nhìn xem khởi điểm chi thành, một ngày quật khởi, hắn lập tức phát binh đến công. Toàn bộ cho ta hủy diệt. Nghịch thiên bá đạo khẩu hiệu mạnh phi thường vượt qua. Ô ô ô ô ô thùng thùng sáu. Tiếng kèn theo khởi điểm chi thành. Trong đó truyền đến, được xưng giả nam chi kiếm trong giả nam vương tử bạ hạ nô khắc cưới hát mã, đi tới đại quân phụ cận. Tại bạ hạ nô khắc đằng sau, là cái này cổ nhóm vương nhị 14 vị đế vương, mà ở đế vương sau lưng, thì là chúng nó trung thành nhất thủ hạ. Phó bản tiểu quái, phó bản trong bốt, liếc nhìn lại, đều rất nhìn quen mắt, phỏng trừng thoáng cái nhân số, ít nhất tại ngàn vạn đã ngoài. Người nào dám phạm quốc gia của ta cảnh? Bạ hạ nô khắc hướng về phía nghịch thiên bá đạo một ngón tay, phóng ngựa tiến lên. Hai tay đại kiếm hoành trảm, một đạo hoa lệ kiếm khí bổ ra, một kích liền xử lý nghịch thiên bá đạo tại trong mấy trăm danh công hội tinh anh. 25 vị đế vương tại thủ thành thời điểm, thực lực so với tại phó bản trong còn muốn biến thái, đừng nói nghịch thiên bá đạo vừa mới tân chức lĩnh vực, cho dù hắn cường như Lý Giật, đối mặt tăng mạnh mấy vị bốt, đồng dạng cũng là không hề phần thắng. Gào khóc giáo 6, giống giống 6. 25 vị đế vương sau lưng thiên quân hướng thủy triều bình thường phun lên, nghịch thiên bá đạo mang đến điểm này người ở đâu đủ rồi xem. Liền ngăn cản năng lực đều không có, liền bị quái vật đại quân giết cá tinh quang. Nghịch thiên bá đạo bọn người rơi xuống đầy đất trang bị, đều bị bọn quái vật nhặt lên, chúng nó đều là khởi điểm chi thành, quân coi giữ, nhặt được trang bị tự nhiên cũng muốn nộp lên trên chủ thành kho hàng. Theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt khởi điểm chi thành, bên này liền một cái ngoạn gia đều không có lộ diện, sẽ đem nghịch thiên bá đạo 30 vạn đại quân cho giải quyết hết. Nghịch thiên bá đạo nằm trên mặt đất, thật lâu không động, ta yêu thú thú cùng dương tinh thần hô hắn mấy chú khắp, hắn cũng mắt điếc tai ngơ. Hắn đây là khí 6. Khởi điểm chi thành, là cái gì? Đây chính là đại lục đế vương nơi, nếu như không có chút thực lực, há có thể áp chế mặt khác ba khối đại lục. Nếu không có chút thực lực, vậy trong này chẳng phải là mỗi ngày đều muốn tao ngộ chiến tranh. Bá đạo, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta về trước đi, từ nay về sau lại đến thu thập hắn. Bá đạo huynh, nghe được chúng ta nói chuyện không có. Đứng lên, chúng ta trở về. Mũ 6. Nghịch thiên bá đạo trong miệng nhảy ra một chữ, thi thể biến mất. Nghịch thiên bá đạo mới vừa ở thánh thành sống lại, hệ thống hồng chữ soạt bình lại để cho hắn duy trì liên tục buồn bực. Nghịch thiên đại lục thánh thành phồn vinh độ giảm xuống đến cảnh giới giá trị, thu nhập từ thuế bay lên, dân tâm không ổn 6. Thánh thành dân bản địa bắt đầu rất nhiều lượng di chuyển, bộ phận khu xuất hiện đánh đập bể đốt đoạt sự vật 6. Nghịch thiên đại lục thánh thành yên ổn độ giảm bất 500 điểm, thụ này ảnh hưởng, nghịch thiên đại lục khác chủ thành phồn vinh độ giảm xuống, bộ phận chủ thành xuất hiện đánh đập bể đốt đoạt sự vật, rất nhiều dân chúng bắt đầu di chuyển. Nghịch thiên bá đạo bị tức liền lời nói đều nói không được, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ta mão cổ mẹ ngươi. Đinh. Nghịch thiên bá đạo bên thai nghe được một tiếng giòn vang, lại một kiện tuyết thượng ra xương chuyện tình đến đây. Bởi vì nghịch thiên vương triều thống nhất quản lý giả nghịch thiên bá đạo, trị quốc vô phương, đại lục đế vương phong vân 9K, tức giận, đánh xuống ý chỉ, tước đoạt nghịch thiên bá đạo, quốc vương vị, mệnh cao lớn uy mãnh, thay tiếp quản. Chúc mừng ngoạn gia cao lớn uy mãnh, trở thành đông đại lục quốc vương, để cho chúng ta vì hắn chúc mừng 6. Phát thông. Nghịch thiên bá đạo hai mắt trắng bệnh, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hắn bị liên tiếp đả kích tức ngất quá khứ trôi qua. Bá đạo, bá đạo, bá đạo. Một đám hảo hữu chạy đến bên cạnh hắn, lớn tiếng kêu gọi. 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Đế vương quyền lợi. Quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Đế vương quyền lợi. Từ lúc hơn 10 ngày trước phong vân 9K tiểu hoàn thành đại lục đế vương hệ nhóm nhiệm vụ chỉ có điều một bước cuối cùng yêu cầu hắn đi trước đế vương chi đô bởi vì đế vương thủ vệ ngăn trở hắn một mực không thể như nguyện. Lý giật trong tay kiềm giữ đế vương chi kiếm chỉ là đế vị mở ra một cái điều kiện trước mặt mọi người thần đại lục xuất hiện đệ nhất vị đế vương sau. Thanh kiếm này liền không phải là đế vương thân phần biểu tượng chỉ là một thanh đặc thù vũ khí kế tục nhậm giả cho dù không có kiếm này đồng dạng cũng có thể leo lên đại lục đế vương bảo tọa. Phong vân 9K vào không được đế vương chi đô chỉ có thể đi cầu trợ Lý Giật tại Lý Giật dưới sự trợ giúp, hắn tiến người đế vương đại điện. Lúc này đây tạp như kéo không có xuất hiện vốn phong vân 9K có thể thuận lợi thượng vị bất quá tại Lý Giật theo đề nghị hắn không có trực tiếp leo lên đế vương bảo tọa. Mãi cho đến nghịch thiên đại lục thánh thành tiến người thai loạn trạng thái phong vân 9K mới lên tới đế vị hạ chỉ được miễn nghịch thiên bá đạo vương vị. Đại lục đế vương muốn được miễn quốc vương chỉ có thể ở đối phương thánh thành ở vào thai loạn trạng thái mới được. Nếu không dưới tình huống bình thường coi như là đại lục đế vương cũng không có tư cách tề đoạt ba khối đại lục quốc vương vị. Cái này một loạt sự vật, Lý Giật không có trực tiếp xâm dư nhưng hết thể biến hóa lại tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Nghịch thiên bá đạo thua một chút cũng không an. Hắn đồng ý Trần Dương trong vòng 5 ngày cầm vương chính là xem chuẩn nghịch thiên đại lục thánh thành hội tiến người thai loạn trạng thái. Đương nhiên cho dù thánh thành giới giờ không có tiến người thai loạn trạng thái, Lý Giật cũng sẽ tìm cách khiến nó tiến người. Không uổng phí người nào. Không cần tốn nhiều sức nghịch thiên vương triều tiểu triệt để xong đời 6. Dã nhân vương triều thống nhất quản lý giả cao lớn uy manh tuyên bố ân thi lệnh mở rộng ra quốc khố, phát ra lưu dân, rất nhiều dân chúng cảm ơn mang đức thánh thành phồn vinh độ đề cao 1.000 điểm. Dã nhân vương triều thống nhất quản lý giả cao lớn uy manh tuyên bố ân thi lệnh mở rộng ra quốc khố phát ra lưu dân rất nhiều dân chúng cảm ơn mang đức, thánh thành phồn vinh độ đề cao 1.000 điểm. Dã nhân vương triều thống nhất quản lý giả cao lớn uy manh tuyên bố ân thi lệnh mở rộng ra quốc khố. phát ra lưu dân rất nhiều dân chúng cảm ơn mang Đức Thánh Thành phồn vinh độ đề cao 1.000 điểm, Thánh Thành yên ổn độ gia tăng rồi 500 điểm. Thủ này ảnh hưởng khác chủ thành yên ổn độ cũng đề cao, đánh đập bể đốt đoạt sự vật dần dần biến mất trong. Tại Lý Dật chỉ đạo hạ mới nhậm chức mập mạp quốc vương mở rộng ra quốc khố, bả dã nhân chi thành chữ hàng vật tư phát đi ra ngoài một nửa trong nháy mắt khiến cho quốc gia ổn định lại. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến những lời này tuyệt không giả, nghịch thiên vương triều tài lực không đủ khiến cho quốc gia sụp đổ mà Trần Dương lên đài, tài lực tài chính hùng hậu quốc gia hệ thống lập tức tiểu trở nên ổn định. Chúng ta lại thua rồi sáu. Nhìn xem quốc gia kênh trên không ngừng lọe ra hồng chữ Dương, tinh thần nói liên tục lời nói khí lực đều nhanh đã không có. Nghịch thiên bá đạo còn đang hôn trước, ta yêu thú thu ôm hắn ý vị lay động mà Dương tinh thần, càng khóc không ra nước mắt. Tam đại đồng minh trong đó tiểu chúc hắn có tiền nhất nghịch thiên bá đạo lên làm quốc gia, lập tức tiểu cho hắn làm cho một cái, tài chính đại thần quan đương cái này chức quan quyền lợi rất lớn, trưởng quản cả nước kinh tế mạch máu, bất quá nếu muốn từ đó lao đến chỗ tốt tối thiểu nhất trước để là đem quốc gia phồn vinh độ tăng lên tới 100.000 công điểm, chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn này tài chính đại thần có thể vận dụng quốc gia vật tư. Thậm chí trung gian kiếm lời túi tiền riêng cũng không có vấn đề gì sáu. Dương tinh thần cũng là nhìn chúng điểm ấy, theo tiền nhiệm mà bắt đầu bận rộn cá nhân bỏ vốn, hướng bên trong điên cuồng đập bể tiền, làm gì được phồn vinh độ tăng lên phi thường không dễ, tiền của hắn tiêu hết cũng vẹn vẹn là đem quốc gia phồn vinh độ tăng lên tới 3.000 điểm tả hữu. Về phương diện khác, chỉ cần có ngoạn gia phản quốc đạt tới nhất định số lượng, quốc gia phồn vinh độ sẽ tùy theo tự động giảm xuống, trái lại tắc hội gia tăng. Nghịch thiên bá đạo không quá biết làm người, bởi vì hắn tiền nhiệm phản quốc rời đi ngoạn gia thật sự nhiều lắm, cái này trực tiếp làm cho Dương tinh thần quăng người tiền đánh nước phiêu. Chỉ là đã lỗ lã này sao nhiều hơn, nếu như cứ như vậy buông tha cho đây chẳng phải là toàn bộ bồi rồi. Loại này trích thiệt thòi không lợi nhuận chuyện tình, Dương tinh thần rất không duy trì. Hắn bốn phía vay tiền dung tư. Liên hợp mỗi ngày đều ở liều mạng tăng lên quốc gia phồn vinh độ, chỉ vì đến tiêu chuẩn sau, bả quăng người tiền liền vốn lẫn lời toàn bộ lao trở về. Ý nghĩ của hắn không sai, đáng tiếc sự thật rất tàn khốc, phản quốc rời đi ngoạn gia thật sự nhiều lắm, hơn nữa nghịch thiên vương triều liên chiến liên bại, quốc gia phồn vinh độ chẳng những không bay lên phản ngươi một mực hạ viện. Hôm nay Dương tinh thần đã thiếu đặt mông nợ bên ngoài, nếu bàn về tổn thất hắn so với nghịch thiên bá đạo còn nhiều hơn đâu. Mờ đờ 6. Dương tinh thần liên tục dậm chân, trong nội tâm ảo não cực kỳ. Tại Trần Dương ý vị đưa lên vật tư rất nhanh, dã nhân đại lục phồn vinh độ liền lên tới 5.000 đã ngoài, lúc này ổn định chỉ cần phồn vinh độ không thua kém 1.000 phía dưới tiểu tuyệt sẽ không xuất hiện nở tờ cờ ở dân tạo phản sự vật. Sự tình chuyển biến quá đột nhiên, nghịch thiên bá đạo rơi đài cao lớn uy mãnh lên sân khấu, mà tối làm cho người khiếp sợ hay là leo lên đế vương bảo tọa phong vân 9K. 9K ta ngày 6. Ta thao giờ mở bờ vô địch sao. 9K ta bốn ngươi chừng nào thì làm xong đế vương nhiệm vụ. Lão tử mới làm được một nửa a. 9K huy vũ ca môn cùng với ngươi lan lộn. Ha ha ha, đại lục đế vương quá ngưu bê, 9K ngoan nhân tiểu. Trần Dương danh tiếng không có ra bao lâu liền bị phong vân 9K cho lấn át. Đại lục đế vương cùng quốc vương đây chính là thượng hạ cấp quan hệ, tại đế vương trong mắt quốc vương cũng chỉ là một cái thần tử, hai người đồng thời xuất hiện ai nhẹ ai trọng còn dùng nói sao. Bởi vì phong vân 9K thượng vị, hắn lao bà phong vân cửu muội cũng liền mang gặp hại, bị một đám hâm mộ ghen ghét hận ngoạn ra ở thế giới kênh trên cuồng ngày vài ngàn vạn khắp sáu. Dã nhân vương triều ổn định lại mà thành vì đại lục đế vương, phong vân 9K cũng bắt đầu áp dụng trong tay một loạt đế vương quyền lực. Đầu tiên là thứ 9 đại lục cùng dã nhân vương triều, 9K tuyên bố hai khối đại lục chính thức kết thành nước đồng minh, từ nay về sau hai nước ngoạn ra không tại thụ đông đại lục cùng tây đại lục bản khối hạn chế, trở về thành thạch có thể buộc định tại hai nước tùy ý một tòa chủ thành. Hơn nữa thân ở hai nước nhậm trên đất điểm cũng có thể truyền tống. Chủ thành truyền tống môn tùy ý mở ra, đồng dạng hai nước ngoạn gia có thể tùy ý tiến hành truyền tống. Đấu giá hội thuế suất điều động hạ 2% liên bang nở tờ cờ đem bán vật phẩm giá cả điều động hạ 5%. Chuyện của tôi. Nét. Chuyên trúc liên bang công kích hình thức, từ nay về sau hai nước ngoạn gia không tại cần tổ đội liên thủ, trực tiếp đổi thành cái này hình thức liền có thể cộng đồng đối kháng kẻ thù bên ngoài. Đối tụ thần đại lục áp dụng chế tài, phàm là bất quy tại nước đồng minh thế lực cùng muốn ngoài mức nộp lên trên 10% thành thu nhập từ thuế. Tụ thần đại lục hơn 100 cá tiểu quốc đều tuyên bố ra người nước đồng minh gần kề dùng 7 giờ, tụ thần trên đại lục không có ra người nước đồng minh quốc gia thực đã liền 10 cái cũng chưa tới. Phiêu tuyết, tuyết bay quốc, tụ thần chi quốc, chờ một chút, hắn và phong vân 9K không đúng đường, đích cửu nhân đều không có ra người đồng minh. Phong vân 9K hạ lệnh, ba khối đại lục 100 liên minh quốc tế tay tiêu diệt những kia bất quy thuận thế lực. Quốc vương làm chỉ có thể ở bổn quốc sử dụng mà đế vương làm đâu. Đế vương làm vừa ra, ba khối đại lục ngoạn ra toàn bộ đều có thể thu được, đây là đại lục đế vương chuyên trúc quyền cơ. Trăm hiểu nha thông minh nhất, người thứ nhất tuyên bố đầu hàng, sau đó là hổ phách kiếm tâm, cuối cùng chỉ còn lại có Đồng Bình Tuyết một cái tiểu quốc gia. Thế không hàng. Vẹn vẹn dùng nửa giờ, Đồng Bình Tuyết quốc gia liền biến thành hư có, mà bản thân của hắn cũng trở thành có hay không quốc tịch ở giã ngoạn gia. Lúc này hắn tại khác có quốc tịch ngoạn gia trong mắt đỉnh đầu danh tự biểu hiện vi hồng sắc. Không có quốc tịch giết đều bạch giết chơi chúng thần chi vương thảm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi sáu. Huynh đệ cái này xem như toàn bộ thống nhất sao. Phong Vân 9K cùng Lý Giật Thân ở đế vương đại điện xem xét trước chúng thần đại lục thế lực địa đồ. Chúng thần đại lục trên một mảnh lục sắc, một cái điểm đỏ đều nhìn không tới, đây là không có thế lực đối địch biểu hiện. Thiên hạ đại nhất thống ba khối đại lục hơn 10 ước ngoạn gia cùng thuộc một cái liên bang. Không sai biệt lắm có thể, bất quá Đồng Bình Tuyết còn phải lại đuổi giết một hồi, còn có trăm hiểu nha, tốt nhất đem nàng cũng biết cá không cầm quyền. Lý Giật hiện tại nhân vật không hề nghi ngờ là cẩu đầu quân sư, mà trên thực tế Phong Vân 9K làm ra tới cái này một hệ liệt kê xử trí cũng tất cả đều là khi hắn bảy mưu đặt kế hạ tiến hành. Phong Vân 9K thở dài, bách hiểu nha chủ động đầu hàng chúng ta tìm không thấy lấy tội của nàng danh. Đối trăm hiểu nha Phong Vân 9K so với Lý Giật còn muốn hận đâu, mỗi lần hắn nhớ tới nàng khi dễ cửu muội một màn kia hắn tiểu hận không thể xé nát nàng xem ra miệng. Muốn cái gì tội danh? Đảng ta môn quyền hạn đến lập tức lấy nàng. Muốn hoàn toàn có được đế vương hệ thống quyền lợi cần đế vương tại vị thời gian vượt qua 2 tháng đã ngoài, nếu không rất nhiều quyền lợi cũng không cho phép sử dụng, tỉ như trực tiếp đem ngoạn gia khai ra quốc tịch khiến cho biến thành không cầm quyền trạng thái. Đương nhiên nếu như làm như vậy lời nói ba khối đại lục quốc gia yên ổn độ đều đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, nếu toàn bộ xuống đến 1.000 phía dưới, này đại lục đế vương cũng muốn thoái vị 6. Tuyệt đối lấy nàng Phong Vân 9K trong mắt lập lòe hung quang, hắn rất ít thật sự hận ai, bất quá trăm hiểu nha không hề nghi ngờ chính là trong đó một cái. Bởi vì Phong Vân 9K thượng vị đại lục cách cục một ngày thời gian liền sinh ra long trời lở đất biến hóa, tam quốc đối lập thời đại đã xong, thiên hạ đại nhất thống, tất cả đều là quân đồng minh ba khối đại lục ngoạn gia có thể tự hành tổ đội cộng đồng du ngoạn. Cái này ở kiếp trước căn bản không người có thể làm được, không thể không nói, Lý Giật cái này sống lại trở về ngoạn gia lại một lần nữa cải biến chúng thần chi vương du hí tiến trình. Bởi vì đại lục thống nhất, Lý Giật khởi điểm chi thành cũng bị thuộc sở hữu đi vào, bất quá dựa theo ý tứ của hắn khởi điểm chi thành vẫn đang giống như trước đây không tiếp thụ bất luận cái gì ngoạn gia đầu nhập vào, chỉ có hắn và hắn số ít mấy người phụ nhân được cho khởi điểm chi thành dân bản địa, về phần người chơi khác, hết thể đều là ngắm cảnh giả. Bởi vì đại lục thống nhất, thế giới kinh náo nhiệt vài ngày, thiệt nhiều trong lòng còn có bất mãn lại không có lực chống lại này cổ trạng thái ngoạn gia, đều lựa chọn ở thế giới kinh trên chửi mắng. Chúng thần chi vương có vài chục ước ngoạn gia nghị trông cậy vào bọn họ toàn bộ nghe theo mệnh lệnh khả năng sao. Căn bản không có khả năng 9K thượng vị, khen giả có chi giáng chức giả cũng có chi nóng nảy so với chưa bao giờ đình chỉ qua, thậm chí có thiệt nhiều ngoạn gia, bởi vì bất mãn nước đồng minh xuất hiện chủ động rời khỏi quốc tịch cam nguyện xa vào không cầm quyền trạng thái. Bởi vì đại đồng liên bang xuất hiện chí ít có mấy trăm vạn ngoạn gia đã trở thành không cầm quyền cương đạo. Đốt giết đoạt đoạt 12, 15, chưa xong còn tiếp. Quyền thứ 18 chương 2, Đảng Nữ Hữu. Quyền thứ 18 chương 2, Đảng Nữ Hữu. Tu thân đại lục, thánh thành phế tích. Lý Giật cưỡi thánh quang chiến mã, đã tại nơi đây tìm kiếm mấy ngày. Lần trước quái vật công thành, chính là thần hậu tạp như kéo ở sau lưng dở trò. Chuyện này Lý Giật có thể một mực nhớ ở trong lòng đâu. Hôm nay tạp như la tin thần lực bị tức đoạt, đúng là thu thập nàng thời cơ tốt nhất. Nếu như hiện tại bỏ lỡ, từ nay về sau nghĩ tại gặp gỡ, đã có thể không quá dễ dàng. Không có thần lực tạp như kéo, không có khả năng trở lại chúng thần sơn, cho nên hắn hiện tại nhất định giấu ở chúng thần đại lục nào đó địa phương, tạm thời không dám ra. Lý Giật không chỉ có chính mình tìm, còn phát động bên người hảo hữu cùng nhau tìm kiếm. Chúng thần chi vương trong đó, mỗi một vị thần nhân đều là không giống nhỏ, có thể tồn tại, chỉ cần tìm được tạp như kéo, nhất định có thể ở nàng trong miệng được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Thậm chí, làm không tốt liền như thế nào tấn thăng làm thần đô có thể ép hỏi ra đến đâu. Lần trước tại địa nguyên chi tâm, đạt được lôi thần chi hạch Lý Giật một mực đặt ở trên người, đáng tiếc quá khứ thật lâu, hắn vẫn đang một điểm huyền bí đều không có phát hiện. Không hiểu được cách dùng lôi thần chi hạch, chính là một kiện vô dụng vật chết, mà, cũng là Lý Giật bức thiết tìm kiếm tạp như kéo nguyên nhân. Nhất định phải đem nàng tìm ra. Tu thân đại lục thánh thành dưới mặt đất thần điện đều bị Lý Giật siêu qua, vẫn đang không thấy tạp như kéo thân ảnh, làm cho Lý Giật không khỏi có chút nhục trí. Tường sắt thành không có. Thiết lô thành cũng không có. Ta đây cũng không có. Đồng dạng, không có. Toàn bộ lục soát khắp, không có. Giã ngoại cũng không có thu hoạch. Mấy ngàn danh hảo hữu thường cách một đoạn thời gian sẽ cùng Lý Giật báo cáo thoáng cái mới nhất tình huống, tạp như kéo vẫn đang bóng dáng đều không có. Tiểu Giật tử, cái kia thần hậu có phải là bị ai giết nha? Cả tụ thần đại lục tìm khắp lần, hay là không thấy được nàng nha? Không có khả năng, nếu nàng chết rồi, nhất định sẽ thiên biến dị tượng, thông cáo toàn bộ khu, bây giờ còn không có xuất hiện tình huống kia, đã nói lên nàng còn sống. Nàng kia không chuẩn còn có thể hồi chúng thần sơn đâu lão đại nha, chúng thần vùng núi đồ còn chưa mở phóng, hiện tại chúng ta ai cũng vào không được tích. Hồi cái rắm, nàng không có thần lực, căn bản không cách nào leo lên chúng thần sơn, bảo ngươi tìm tìm, tại dài dòng ca khiến cho ngươi đương máy bay. Cút. Vì tìm kiếm tạp như kéo, Lý Giật liền một chi tháp, đều không có đi đánh, mỗi ngày đều ở tụ thần đại lục xoay quanh. Tại tụ thần đại lục thánh thành lại dạo qua một vòng, Lý Giật có chút nhục trí, đang chuẩn bị hồi Bắc Cực đại lục thời điểm, hắn đụng phải một cái người quen. Ta yêu ngươi lão bà, quốc gia quốc vương Đại Nam Hải. Thiến Nhi đệ đệ. Đại Nam Hải vừa nhìn thấy Lý Giật, mặt lập tức trầm xuống tới theo trong lỗ mũi hừ một câu, chết biến thái. Lý Giật mỉm cười, xem ra tiểu tử này còn đang nhớ kỹ lần trước chuyện tình đâu. Cậu em vợ, làm gì vậy đâu? Lý Giật cũng không khách khí, cười ha hả tiến lên tiếng chào hỏi. Thực không hiểu nổi lão tỷ như thế nào hội vừa ý ngươi, thật sự là quá không có ánh mắt. Đại Nam Hải tiếp tục nói móc Lý Giật. Đại Nam Hải cưỡi một thất con ngựa trắng, mặc một kiện áo bào trắng, mục quang nhìn chung quanh, tựa hồ đang đợi người. Lý Giật lại hỏi, đang đợi người? Mắc mớ gì tới ngươi, cách ta xa một chút. Đại Nam Hải không kiên nhẫn phất phất tay. Lần trước ngươi nói đổi thê sáu. Nghe được Lý Giật những lời này, Đại Nam Hải mặt đều thanh, như đuổi rồi đồng dạng oanh, đi đi đi sáu. Lý Giật ha ha cười, dứt khoát bả thánh quang chiến mã giải tán, chuẩn bị cho tốt hảo cùng Đại Nam Hải phiếm vài câu. Có thể làm cho Đại Nam Hải như vậy phản cảm hắn, chỉ là bởi vì hắn nói một câu. Lần trước Đại Nam Hải chứng kiến Kiều Kiều Trường xinh đẹp, lại muốn dùng nàng bạch khiết, cùng Lý Giật luân chuyển Kiều Kiều Đại Nam Hải khẩu vị trọng, rất không đại biểu Lý Giật cũng như vậy, bất quá hắn tại Đại Nam Hải trước mặt, cũng là tuyệt đối sẽ không nhậm nàng trêu chọc. Vì vậy Lý Giật trở về hắn một câu, dùng Kiều Kiều đổi rất không ý tứ, dứt khoát tốt như vậy, ta lấy Thiến Nhi cùng ngươi đổi bạch khiết. Trích một câu nói kia, khiến cho Đại Nam Hải tại chỗ không kiểm soát nói là quá ư sợ hãi cũng không đủ sáu. T. Duy cập HTTP. Nên Đại Nam Hải mặc dù là trọng khẩu vị, bất quá hắn coi trọng nhất luân lý, Thiến Nhi trong lòng hắn, cơ hồ cùng nàng mẫu thân vị trí bằng nhau, hắn làm sao có thể chịu được Lý Giật câu nói kia. Chỉ là, giống như vậy hạ lưu lời nói, Lý Giật dám nói, Đại Nam Hải cũng không dám ra bên ngoài giảng, cho nên không trông nom bạch khiết cùng Thiến Nhi như thế nào truy vấn, hắn cũng chỉ có thể một mình sinh hận rồi. Ta tại ước hội, ngươi có khả năng ta xa một chút không? Vạn nhất hù đến bạn gái của ta, ngươi bị được rất tốt trách nhiệm sao? Đại Nam Hải bây giờ là như thế nào nhìn Lý Giật như thế nào không vừa mắt trong nội tâm chán ghét hắn đều chán ghét tới cực điểm. Ước hội, không phải là cùng Bạch Khiết ta. Nam tử hán đại trượng phu, ai không có cá tam thê tứ thiếp? Bạch Khiết không có ý nghĩa, chơi chán, ngươi có hứng thú không có? Nếu không hôm nào ta tạo một cơ hội, cho ngươi lưỡng chơi đùa. Bạch chơi hay là trao đổi? Đại Nam Hải mặt vừa trầm đi xuống, ngươi đang ở đây dám cùng ta nói trao đổi, ta hiện tại tiểu giữ ngươi. Bạch chơi. Đi, ta đồng ý. Biến, ngươi đồng ý, ta còn mặc kệ rồi sao, một bên đợi đi. Thật to ca ca sáu, ngươi ở đâu nha? Tiểu tại hai người nói đùa thời điểm, một cái kiều lạc lạc thanh âm theo khu vực kênh truyền đến, Lý Giật vừa nghe này thanh âm, thân thể không tự chủ được run lên như vậy xuống. Thanh âm kia thật sự là quá lạc lạc sáu. Lúc này nhất danh kiều diễm nữ tử. Cưới một đầu hồng nhạt lục hành điểu, từ đằng xa chạy tới. Xem xét người này, Lý Giật bệ buộn hay ngó qua chỗ khác. Người đến không phải người khác, đúng là nguyên vô địch đại lục đệ nhất người đàn bà dâm đãng, nam đầu mịch vợ trước, Hoa Phi Hoa. Hoa Hoa, ca ở chỗ này đây. Đại Nam Hải vừa nhìn thấy Hoa Phi Hoa, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, hướng đối phương ý vị ngoắc. Lý Giật nhỏ giọng nói một câu, bọn ngươi bạn gái, không phải là nàng A. Đại Nam Hải hừ một tiếng, chính là A, làm sao vậy? Không được sao. Đi 6. Tuyệt đối hảo 6. Hoa Phi Hoa nhảy xuống phấn hồng lục hành điểu tọa kỵ, cắn ngón tay một bước ba dao động hướng Đại Nam Hải đi đến, này biểu lộ, này tư thái, quả thực rối tận xương thủy. Thật to ca ca, ngươi gọi nhân gia ra tới nơi này gì chứ nha, nơi này một chút cũng không đẹp à, nha. Hoa Phi Hoa một câu không nói chuyện, thấy được Lý Giật, lập tức chỉ vào hắn kinh hô lên. Giật ca ca ca ca. Đã lâu không gặp nha, ngươi gần nhất khá tốt sao 6. Hoa Phi Hoa tiến lên bắt lấy Lý Giật tay, ý vị lay động, vẻ này lạc lạc kình, làm cho Lý Giật lanh toàn thân đều run rẩy. Sớm biết như vậy Đại Nam Hải phải đợi bạn gái là nàng, Lý Giật đã sớm rời đi. Người lão công ở chỗ này đây. Thấy Hoa không phải Hoa cùng Lý Giật thân cận, Đại Nam Hải cực kỳ bất mãn cắn răng nói ra. Thật to ca ca người ta ra sao có thể đã quên ngươi sao? Hoa phi hoa như một trận gió dường như chạy đến đại nam hài gần cũng, bắt lấy tay của hắn làm nũng. Lý giật nhìn xem một hồi ác hàn, bất quá đại nam hài tựa hồ rất yêu mến, thoải mái nhắm lại hai mắt, không ngừng gật đầu. Các ngươi trò chuyện, ta có việc, đi trước. Lý giật nhân cơ hội triệu ra thánh quang chiến mã, không chờ hai người có chỗ phản ứng, liền chạy đi mấy chục thước có hơn. Giật ca ca ừ sáu. Hoa phi hoa càng gọi Lý giật chạy càng nhanh, trong nháy mắt bỏ chạy ảnh. Người nọ là biến thái, đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục cơ hội, trước miệng một cái. Đại nam hài hai tay nắm chặt lấy hoa phi hoa đầu, bả miệng đưa tới. Mẹ! Lý giật một hơi chạy ra 100 mét có hơn, mới thả chậm tọa kỵ, chậm rãi đi về phía trước. Phía trước chính là ám dực. Phía trước truyền đến một tiếng chói tai thét lên, làm cho Lý giật ngơ ngác một chút, ngay sau đó một hồi đạp đạp đạp đạp, một đầu hắc con lửa đi tới trước mặt của hắn. Lý giật xem xét hắc trên lưng lửa người, lập tức vui mừng. Hôm nay thật đúng là xảo, vừa mới đụng với hai cái người quen hiện tại lại đụng với một cái, có thể cưỡi một đầu độc nhất vô nhị hắc con lửa tọa kỵ người còn có thể là ai. Ngoại trừ tiện người vong sẽ không người khác. Lý giật cười, tiện đầu, ngài đây là muốn đi đâu nha. Ngươi xem đến ta hoa hoa tỷ không có. Nhìn thấy, tiện người vong mắt tam giác con ngươi sáng, nàng tại nơi nào. Lý giật hướng sau lưng một ngón tay. Đạp đạp đạp đạp, tiện người vong cưỡi lửa bút đầu, này gấp không thể chờ bộ dạng. Liền cùng Lý giật nhiều lời câu thời gian cũng không có. Lúc này đế vương chi kiếm thuấn di, làm lệnh xong, Lý giật không có rất muốn, vung tay lên, thuấn di trở về Bắc Cực đại lục. Hoa hoa tỷ ngươi xem ta mang vật gì đó cho ngươi, ha ha ha ha, lúc này ngươi nên để cho ta sờ sờ ngươi đại bạch mông đi ta. Tiện người vong trong tay giơ lên cao một vật, vừa chạy vừa hô, khi hắn đi đến hoa phi hoa trước mặt giờ, nhìn qua một màn đúng lúc là hoa phi hoa cùng đại nam hải ôm cùng một chỗ yêu lên sáu. Lạch cạch. Tiện người vong trong tay gì đó rơi trên mặt đất, đánh nhiều cái cút đi mới dừng lại. Đó là một cái tinh xảo báo tuyết hình cái đầu, sử dụng sau có thể đạt được hy hữu báo tuyết tọa kỵ. Hoa phi hoa tránh ra đại nam hải, lau miệng kinh ngạc nhìn tiện người vong, vong nhi đệ đệ. Người sáu, làm sao ngươi tới cái này rồi? Ta hắn mẹ nghe lão thanh nói ngươi hướng bên này, ta hắn mở đờ bỏ chạy đã tới, ta hắn mẹ vì ngươi, ta hắn mẹ sáu. Tiện người vong đều có điểm nói năng lộn xộn. Vong nhi đệ đệ. Người muốn ta nói cái gì? Ta hắn mẹ sáu. Vụt. Tiện người vong rút ra ra thái đao, hướng đại nam hải chém đi. Dám đụng đến ta nữ nhân, ngươi hắn mẹ chẳng sống. Cách từng cái. Một đạo màu đen tia chớp từ trên trời giáng xuống chính bổ vào tiện người vong bộ não, chính lần này khiến cho hắn thái đao rời tay, huyết lượng về không ngã xuống đất. Đại nam hải thực lực tuy nhiên thua xa Lý giật cần phải cùng tiện người vong so sánh với, nay tuyệt đối một cái trên trời một cái dưới đất, một chiêu phóng ngược lại hắn. Thoải mái đến cực điểm. Hắn đẳng cấp thấp, trang bị cũng không nên, ngươi làm cho hắn chém một đao cũng sẽ không chết, ngươi giết hắn làm gì vậy? Hoa phi hoa rất bất mãn khiển trách đại nam hài một câu, lấy ra ống sáo, đối tiện người vong phong thích chiến phục kỹ năng. Ta chiến phục, nhưng không cho ngươi tại giết hắn. Đại nam hài giật mình, từ hoa phi hoa cùng hắn kết giao, vẫn luôn là ngoan ngoan phục tùng, lời nói không dễ nghe, làm cho nàng vểnh lên bọn ta không dám nằm sấp trước. Như thế nào hôm nay rõ ràng sẽ vì một cái 2B quát tháo chính mình. Tiếng địch vang lên, tiện người vong theo trên mặt đất đứng lên. Cách 1. Đại nam hải tay vừa nhấc, lại một đạo màu đen tia chớp đánh xuống, lần nữa bổ trúng tiện người vong bộ não 6. Tiểu B, ngươi hắn mẹ không nghĩ lan lộn. Tiện người vong nằm trên mặt đất mang to. Đại nam hải, ngươi muốn làm gì? Hoa phi hoa âm thanh kêu lên. Một tiếng này, tuyệt đối không lạc lạc. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 18 chương 3, lãng phí. Quyển thứ 18 chương 3, lãng phí. Hai ngày sau, Lý giật tại khởi điểm chi thành, phụ cận sầu cắt vong, ở bên cạnh hắn, 800 phái hoa sơn như cũ tại, chỉ là, đám người kia lại ít có không có cười hì hì đùa giỡn, mà là mặt tâm trầm, tụ cùng một chỗ giết dã quái. Bọn họ tại thăng cấp. Lý giật tiến lên cười cợt một câu, tiện đầu, ngày đó ngươi tìm được hoa của ngươi hao tốn sao. Ừ bảy. Vong đầu đều không dơ lên, hai tay nắm lấy một thanh một tay kiếm, tiếp tục chém quái. Ừ. Lý giật trong nội tâm lấy làm kỳ, cái này phải thay đổi làm trước kia, vong đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, đại giảng đặc biệt giảng hoa phi hoa đại bạch ngông đít 6. Hôm nay làm sao vậy? Tiểu tử này lúc nào học được chơi trầm thấp rồi? Phái hoa sơn chỉnh thể thực lực không cao, bất quá thắng tại nhân số không ít, cho nên miễn cưỡng có thể đánh chết, mở, huyễn cấp ở giữa giã quái, bất quá bọn hắn vẫn không thể làm được thoải mái toàn bộ giết, đụng phải quái vật khá nhiều thời điểm, hay là hội tử vong. Tại Lý giật quan sát trong lúc, vong ngã xuống ba lượn, bất quá tiện đầu vẫn đang dũng mãnh, chỉ cần bị kéo, cứ tiếp tục tác chiến. Quá kỳ quái, quá khác thường. Lý Dật nhìn một hồi phái Hoa Sơn thăng cấp, tự phản hồi khởi điểm chi thành. Nguyên bản hắn lo lắng chính là phái Hoa Sơn ở bên ngoài nháo sự, ảnh hưởng việc buôn bán của hắn, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy một sự việc, phái Hoa Sơn tới nơi này tầm nhìn rất đơn thuần, bọn họ chính là vì thăng cấp. Hôm nay, khởi điểm chi thành lại có 5 người gia nhập. Cho phép Man cùng cho phép Nguyệt tỷ muội đến đây, Lý Dật trước kia lão sư Trương Nghiên, cái kia tên là không có mặc quần lót con gái, cũng tới, tại tăng thêm một đôi đã lâu không có lỏ dỉn song bảo thai La Lệ Ngô Đồng tỷ muội, đúng lúc là 5 người. 5 người này, cũng không phải Lý Dật thu, tất cả đều là kiểu nữ vương cùng Thiến Nhi kế tác. Cho phép Man tỷ muội còn ở tại Lý Dật ra dưới lầu, hai người bọn họ cùng Thiến Nhi quan hệ, tốt làm cho Lý Dật đều hâm mộ. Ba người thường xuyên ngủ ở cùng một chỗ, có đôi khi phát ra vui vẻ tiếng cười, Lý Dật trên lầu đều nghe được đến. Chẳng lẽ các nàng cũng có hoa bách hợp tiềm chất, song phi hoa bách hợp kính sáu. Quần lót con gái Trương Nghiên cùng Tiểu Kiều là hảo hữu, nói đến thật đúng là duyên phận, trong hiện thực, Lý Dật là Trương Nghiên đệ tử, mà Trương Nghiên đâu, báo danh tham gia Tiểu Kiều nữ tử phòng thân thuật huấn luyện ban, đã trở thành Tiểu Kiều đệ tử, nghe Tiểu Kiều nói, Trương Nghiên ngộ tính rất cao, phản ứng ý thức cũng là tời hệ cường, là nàng dạy dỗ đến đắc ý nhất học viên. Về phần vậy đối với song bảo thai Tiểu La Lệ, Nô Đồng tỷ muội, bởi vì việc học quan hệ, các nàng đã lâu không có đi lên qua, lần này đi lên, đột nhiên phát hiện, công hội đã không có, hội trưởng cũng không thấy, vì vậy liên hệ rồi thoáng cái Tiểu Kiều, các nàng cứ tới đây. Lưỡng Tiểu La Lệ vừa mới gia nhập khởi điểm chi thành cùng Lý Dật bọn họ không có trò chuyện bao lâu, lại lọ gặp. Các nàng hiện tại vẫn là không có nhiều thời gian chơi du hí, gia nhập khởi điểm chi thành chỉ là treo cá danh mà thôi, các nàng điểm này, cùng đại minh tinh tỉ muội ngược lại có vài phần tương tự. Lý Dật, ta muốn đương binh lính đội ký Trương Nghiên bày ra một bộ lao sư phái đoàn, hướng Lý Dật hạ lệnh. Ở trường học thời điểm, Lý Dật không ít bị Trương Nghiên thu thập, dần ra, Trương Nghiên tiềm thức cho rằng, thu thập Lý Dật là đương nhiên, tại bình thường bất quá chuyện tình. Không có vấn đề. Lý Dật sảng khoái đáp ứng, sau đó cho Trương Nghiên phân ra một cái chức quan, danh hiệu là khởi điểm chi thành một vu hộ vệ đội đội trưởng. Trương Nghiên khí thẳng dậm chân, ngươi, ngươi sáu, ngươi sáu. Tại khởi điểm chi thành Lý Dật quyền lợi cao nhất, Trương Nghiên dám cùng hắn đùa giỡn lao sư phái đoàn, nàng không thiệt thòi ai có hại. Hôm nay khởi điểm chi thành thực lực cao nhất người không hề nghi ngờ là Lý Dật, tiếp theo, Miêu Tỷ, Tiểu Kiều, Thiến Nhi, Tiểu Tinh Linh, Lam Nhạt Ưu Nhã cũng có thể, muốn nói yếu nhất người, diệt trừ Ngô Đồng tỷ muội không tính, chỉ sợ sẽ là Trương Nghiên lão sư kế cuối. Nàng cấp bậc còn có thể, đã, địa cấp, bất quá trang bị không được, hiện tại đại chúng chủ lưu ngoạn gia cũng chỉ mặc viễn cổ nhóm vương, cùng dị giới trang bị có thể nàng đâu, cư nhiên còn là một thân quang minh sáo trang. Quân lớp muội, vũ khí của ngươi nhiều ít cấp? Bảo ta lão sư. Quân lót lão sư 6. Ngươi. Tính, ta không cùng ngươi so đo, tại nói như thế nào, ta cũng là ngươi lão sư, làm sao có thể tởi nhờ một đệ tử khí. Ừ, ta mới sẽ không tởi nhờ khí đâu. 100 cấp kim sắc phẩm chất cuồng bạo chi nhận, như thế nào, ngươi hâm mộ rồi. Có tin ta hay không một đao có thể chết ngay lập tức ngươi. Lý Dật cẩn thận thưởng thức một hồi Trương Nghiên trang bị, sau nửa ngày lắc đầu, bà Kiều Kiều kêu tới. Làm gì vậy, làm gì vậy? Ngươi tới điều giáo ngươi một chút đệ tử. Tiểu Kiều huy vũ cự kiếm, một cái quét ngang, không mặc quần lót con gái lập tức nằm ở trên mặt đất. Trang bị, không được, đẳng cấp, không được, ý thức, không được, thủ pháp, kém cỏi. Ngươi nói ngươi làm gì cái gì không được, tương lai có thể làm cái gì. Ta xem nột, nhiều nhất là một cái xã hội sâu mọt. Lý Dật không lưu tình chút nào nói móc Trương Nghiên. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy sảng khoái, bởi vì trước kia, Trương Nghiên chính là chỗ này nói gì hắn. Trương Nghiên theo trên mặt đất đứng lên, vành mắt đều đỏ, nàng bây giờ, ủy khuất ngược lại chân tướng một đệ tử. Đi đi đi, một bên đợi đi khẩu. Tiêu Kiêu chứng kiến manh mối không đúng, vội vàng bả Lý Dật đuổi đi, sau đó bày ra lão sư phái đoàn, ổn định Trương Nghiên cảm xúc. Lý Dật thuấn di đến một chi tháp, cửa ra vào, bả đồng bọn triệu hoàn khí, phóng ra, len ken ken ken máy móc một hồi động tĩnh, khởi điểm chi thành một đám nữ lưu, hết thể bị hắn dắt quá khứ. Lý Dật chưa bao giờ buông tha cho qua tìm kiếm thần hậu tạp như kéo, chỉ có điều tìm lâu như vậy, vẫn đang không có manh mối, nếu lại kéo dài xuống, một chi tháp CD tiểu lãng phí, cho nên hắn nghĩ đánh trước một lần một chi tháp dùng xong CD, nữa tìm kiếm tạp như kéo. Đoàn đội phối trí cùng lần trước đồng dạng, Lý Dật tiếp tục dùng dã nhân bổ sung đoàn đội nhân số. Trên A. Trước khi chiến đấu vẫn đang không có bất kỳ chỉ thị, Lý Dật cất bước đi vào một chi tháp tầng thứ nhất. Chiến đấu bắt đầu, Lý Dật phát hiện. Lần này tổ đến dã nhân, thực lực rõ ràng so lần trước mạnh hơn nhiều, tầng thứ nhất khô lâu trạm kiểm soát, vẹn vẹn dùng 3 phút, tiểu thông qua, so lần trước thời gian nhanh một nửa. Sông một chi tháp, bản ghi chép, nếu như song phương tầng vài đồng dạng, như vậy sẽ tính toán thời gian, ai dùng là thời gian khoảng, người đó chính là đệ nhất. Lần này vận khí cũng so lần trước khá, đoàn đội liên tục sông qua 8 quan, đều không có đụng với bánh răng trạm kiểm soát. Đến thứ 9 quan thời điểm, khó khăn bắt đầu tăng lên. Trước mắt là một mảnh bị xương trắng che đậy thế giới, vô số trích đại bảo dương từ đó mơ hồ hiện ra mà dưới chân mặt đất, tắc hoàn toàn đủ mọi màu sắc phương gạch tạo thành. Đây là một cùng loại ma thần tòa thành đinh ốc hành lang cơ quan tráng cảnh, chỉ có điều cùng đinh ốc hành lang so sánh với, nơi này cơ quan càng phức tạp càng có không biết bao nhiêu. Một chi trong tháp là không có thể tư nghị mê cung tất cả cơ quan cách đi, hoàn toàn tùy cơ tạo. Ta thao, phía trước đó là cái gì? Tại đoàn đội đứng ở phương gạch trước cẩn thận quan tra thời điểm, yêu ca hát miêu đột nhiên chỉ về phía trước hét to một tiếng. Trong sương mù dày đặc, cự ly mọi người không đến 10 mét địa phương, để đặt trước một cái mở ra cái nắp bảo dương, có 3 tờ quyển trục cắm ở trong đó, mơ hồ có thể trông thấy trên mặt chữ viết. Hỏa thần triệu hoàn 6, thủy thần triệu hoàn 6, phong thần triệu hoàn 6. Này 3 tờ quyển trục, rõ ràng là chúng thần chi vương trong đó chân quý nhất thần chi triệu hoán quyển trục. Chỉ cần một tấm, liền có thể phá hủy một quốc gia đồ chơi này uy lực, bất luận cái gì ngoạn gia đều tin tưởng. Của ta. Nhất danh mở tờ chiến sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, bước đi nhanh về phía trước chạy tới. Yêu ca hát miêu chửi ầm lên, ép bờ, ngươi phải làm sao? Xích xích. Vênh vạc. Mở tờ chiến sĩ tiến về phía trước chạy ra 3 bước, đã bị từ trên trời giáng xuống tia chớp màu đỏ đánh cho tàn. Nơi này khắp nơi đều có cơ quan, lung tung chạy động, nếu không tử mới là lạ chứ. Yêu ca hát miêu quay đầu hướng về phía Lý Giật khoa tay múa chân ra ngón giữa, thao nhìn ngươi tổ cái này di bờ người. Lý Giật cũng rất bất đắc dĩ, mở ra đoàn đội nhân viên nhóm biểu, bả cái kia thảm tử rét bờ mở tờ chiến sĩ cho đá. Tuy nhiên hắn đã tử, nhưng nếu như không đá ra đoàn đội lời nói hắn vẫn đang hội ăn 1/2 kinh nghiệm, nếu như hắn là bình thường tử vong, Lý Giật tuyệt sẽ không đá, có thể hắn phạm hai, đó thật lạ không được người khác. Mở đờ, ám dực, người đá ta làm gì? Tử tiểu đá người. Danh nhân cứ như vậy rất giỏi sao? Mở tờ chiến sĩ tại khu vực kinh mắng lên. Bất kể là bình thường đá ra hay là chủ động rời đi đội ngũ, cũng hoặc giả chỉ là trên đường lọ góc, đều tính làm buông tha cho khiêu chiến, si đi lãng phí. Tại một chi tháp, bởi vì quá trình thời gian quá dài, đoàn trưởng có được 10 lần bản ghi chép quyền lợi, đoàn trưởng có thể tại nhiệm ý một tầng bản ghi chép, lúc này, đoàn đội mới có thể tạm thời giải tán, thẳng đến lần sau đoàn trưởng mở ra bản ghi chép, chỉ cần bọn họ online, bất luận thân ở bất luận cái gì địa điểm, đều bị tự động truyền tống đến bản ghi chép tháp tầng. Mở tờ chiến sĩ bị đá ra, hắn một chi tháp phó bản ép tiểu lãng phí, đừng nói hắn không thể gia nhập khác đoàn đội, cho dù Lý Giật hiện tại tổ trên hắn, đều khó có khả năng sẽ đem hắn kéo trở về. C đã tập trung, muốn lần nữa khiêu chiến, hoặc là hối lộ hồng bảo trông coi giả, hoặc là chờ đợi phó bản trọng trí. Cái này minh quá kiêu ngạo, rõ ràng đổi trắng thay đen, lão nương muốn đi ra ngoài cô hắn. Đối mặt mở tờ chiến sĩ chửi mắng, Lý Giật không thèm để ý chút nào, yêu ca hát miêu lại chịu không được. Nàng cơn tức đi lên, đây tuyệt đối là không tiếc hết thảy. Lý Giật bất ôn bất hỏa nói một câu, ngươi nếu dám thối đoàn, lần sau cũng đừng nghĩ ra của ta đoàn. Yêu ca hát miêu còn lấy ngón giữa, do xét. Như loại này sự, Lý Giật gặp nhiều lắm, nếu như ngay cả điểm ấy, độ lượng đều không có, vậy hắn còn có cái gì tư cách gọi đại lục đệ nhất tiền thần. Phải biết rằng, ở thế giới kênh trên mặt, cơ hồ mỗi ngày đều có vô số người đối với hắn chửi mắng, nếu hắn và miêu tỷ đồng dạng, nhiều lần đều cùng người tranh. Vậy hắn không cần duy trì khác, cả ngày đi giết này bầy miệng tiện người, đều có thể đem hắn mệt mỏi tử. Vì không ảnh hưởng đoàn đội nhân viên tâm tình, Lý Giật bả khu vực kênh phong tử, hạ lệnh, chia làm 3 đội, mở tờ thứ nhất, giờ tờ S thứ hai, trị liệu thứ ba, theo thứ tự thử. Cơ quan cách đi hoàn toàn không biết, hiện tại chỉ có thể người hầu thử, xem xét thoáng cái cơ quan loại hình. Chúng thần chi vương trong đó, bất luận cái gì cơ quan đều có quy luật nhất định, tỉ như nhan sắc xếp đặt. Đương thuận lợi chính là đi hết một cái bình thường quá trình, như vậy, kế tiếp quá trình tất nhiên là một tuần hoàn, muốn nói biến số, tối đa cũng chính là chính phản, tuần hoàn mà thôi. Năm tên mở tờ trên, bọn họ phân biệt đi đến 5 khối màu sắc bất đồng phương gạch. Xích xích xích xích, ken két ken két. 4 đạo hồng lôi rơi xuống, 4 gã mở tờ bị phách thành cho tàn, chỉ vẹn vẹn có nhất danh bình yên vô sự. 6. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu miễn cái này bộ tác tờ hở ở mở tờ. Chào mừng ngài đến khởi đờ ý hế mở tờ, quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mượn tổ mạ rơi anh bay ra cung cấp nếu như ngài yêu miễn cái này bộ tác tờ hở ở mở tờ, chào mừng ngài đến khởi đờ y hế mở tờ quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 4, Hoàng Kim trong tay. Quyển thứ 18 chương 4, Hoàng Kim trong tay. Nếm thử cơ quan quá trình rất đâm tra, bởi vì lúc đầu không rõ cách đi, hoàn toàn chính là người hầu tại chống chất. Đương nhiên, đây cũng là Lý Dật tổ dã nhân tầm nhìn, đánh một chi tháp chính là như vậy, dù sao cũng phải muốn tìm vài cái cam nguyện tống tử nhân tài đi. Tầng thứ 9 xương mù trạm kiểm soát không gian cũng không lớn, nhưng cơ quan bố trí phi thường biến thái, trên cơ bản, chỉ cần giẫm sai một cước, một cái mạng nhỏ tiểu giao cho. Dung sai suất là không, chỉ có thể bắt người chống chất. Năm tên mở tờ đã sớm tử hết, giờ tờ S cũng tử một nửa, bất quá tại đến phiên Lý Dật thời điểm ra đi, cuối cùng làm cho hắn lục lọi ra cơ quan quy luật, dựa theo, hồng, bạch, hắc, lục, vàng, hồng, bạch, hắc, lục trình tự đi tới, không còn có đạp trong cơ quan. Đây là người hầu trồng chất ra kinh nghiệm, bất quá cái này kinh nghiệm, chỉ thích hợp tầng này, bởi vì đây là tùy cơ tạo chính là đi pháp, cũng không phải là cố định không thay đổi. Đợi cho Lý Dật đi đến tầng thứ 9 mở miệng thời điểm, đoàn đội chữ hàng nhân số chỉ còn lại có 9 người. Tiêu Kiêu còn sống, Thiến Nhi cũng còn sống, còn có Miêu Tỷ, Trương Nghiên, còn lại, tiêu tất cả đều là dã nhân. Tầng thứ 10 là một bước ngoặt, có 50% tỷ lệ đụng với A cấp khó khăn đã ngoài mê cung, cũng có 50% tỷ lệ đụng với một vị thủ giảm buốt. Thao, nhất định phải tới buốt. Yêu ca hát miêu quát. Bạch quang lập lòe, Lý Dật bọn người xuất hiện tại chính thức tháp tầng. Không phải là ảo cảnh mê cung, mà là chân chân chính chính tháp tầng không gian. Không lớn hình tròn sân bãi, ở trung tâm đứng nhất danh hai tay ôm ngực, tướng mạo cực kỳ hèn mọn bỉ ổi hoàng kim giả người. Đây là một chi tháp người thứ nhất thủ quan buốt hoàng kim trong tay. Hoa ha ha ha, thật sự là buốt, mở bê địa, cái này mê cung đi tỉ noan xào đều rút ra quất. Yêu ca hát miêu không coi ai ra gì cười to, chính cô ta ngược lại không có cảm thấy cái gì, bất quá những người khác trên mặt, thì có điểm không được tự nhiên. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Lý Dật phủi tay, đều tới, ta nói đơn giản thoáng cái đấu pháp. Hoàng Kim trong tay tướng mạo mặc dù có điểm buồn cười, có thể thực lực của nó có thể tuyệt đối không tầm thường, đẳng cấp 200, huyết lượng 5 ức tả hữu, tuyệt kỹ tiềm ảnh tay, có thể vô hạn cự ly công kích, nếu như không hiểu đấu pháp, rất dễ dàng rơi dụng. Đánh cái này bột là tối trọng yếu nhất một điểm là chỗ đứng, một hồi chúng ta phân tán chỗ đứng, đấu võ thời điểm phải nhớ kỹ, tại bột hai tay ôm ngực thời điểm, ngàn vạn không cần phải di động, tại bột hai tay mở ra thời điểm, nhất định phải không ngừng chạy động, đây là cơ bản nhất đấu pháp, các ngươi trước kia chợt nghe qua. Ta hy vọng tất cả mọi người không cần phải phạm sai lầm. Ừ, nghe qua sáu. Ta đánh qua mấy lần, bất quá đều không quá khứ. Diễn đàn trên có tần số nhìn, ta xem qua. Ngoại trừ cái này, còn muốn chú ý, bột tại si vong thời điểm, hội sống lại một lần, tại thân thể hắn lẹ lẹ sáng lên thời điểm, tất cả mọi người muốn dừng tay, nếu không sáng lên, tiểu mở đại kỹ năng toàn lực mánh oanh. Đều minh bạch chưa? Minh bạch. Hiểu rõ. Hạ lệnh bắt đầu đi đoàn trưởng. Báo cáo, ta sáu. Ta không rõ. Trương Nghiên dũng cảm giơ tay lên. Hảo, tiểu kiều trên. Mở tờ toàn bộ treo, hiện tại trong đội ngũ mở tờ nhân vật, do hắc ám kỵ sĩ tiểu kiều đảm đương. Lý Dật đem bút bê gọi về đi ra. Tại một chi tháp Lý Mão Mão mặt, không cho phép triệu hoán dòng binh, tọa kỵ, trước mắt Lý Dật duy nhất trợ lực, chính là bút bê. Mỗi một lần Lý Dật triệu hoán bút bê, đều có thể khiến cho một hồi sợ hãi than, cái vật nhỏ này, luôn làm cho rất nhiều người chảy nước miếng, bởi vì nàng, thật sự là sáu. Thật là đáng yêu. Y thỉ. Y thỉ. Bành bạch sáu. Tiêu Kiêu còn không có vọt tới hoàng kim trong tay phụ cận đâu hoa hoa đáng yêu nhất, bút bê liền bắt đầu công kích. Hai ký hàng loạt tiễn đánh vào hoàng kim trong tay mặt, đối với nó tạo thành hơn 30 vạn thương tổn. A-a-a-a-a-6. Vụt. Vụt. Hoàng kim trong tay hai tay mở ra, hai chân bất động, hư không trượt, tốc độ so với chiến sĩ công kích nhanh hơn, trong nháy mắt đến bút bê phụ cận, hai cánh tay tại trên người nàng một hồi vớt ve, phịch một tiếng, bút bê biến thành một quả trứng. Một kích bị dây, vũ hóa. Toàn thể chạy động đứng lên, chỉ có như vậy, nó mới sở không tới ngươi. Lý Dật hét lớn một tiếng, sử dụng đinh đâm tiễn công kích. Hắn không có dùng lưu tinh vũ tiễn, chính là phòng ngừa hoàng kim trong tay trượt dây hắn, vô dụng thời gian đinh đâm tiễn, thì là vì tránh cho một kích đem nó chết ngay lập tức, sống lại sau khó có thể đối phó. Hoàng kim trong tay sống lại sau, hội trước tiên sở tử đối với nó tạo thành cựu hận lớn nhất mục tiêu, nếu như Lý Dật hiện tại dây rơi nó, vậy hắn cũng khó trốn một tử. Không chỉ là như vậy, vì tránh cho đệ nhất cựu hận, Lý Dật tại công kích thời điểm cũng không dám ra ngoài quá nhiều lực. Người cho ta tới. Tiêu Kiều bàn tay nhỏ bé rôi ra, một đạo tử tuyến quấn lấy hoàng kim trong tay, đem nó sinh sinh tún đến bên người. Tay cầm thiên thai đứng đầu phát động tử vong chi nắm, cơ hồ có được lôi kéo hết thể hình người sinh vật năng lực. A a a a a 6. Hoàng kim trong tay hai tay ôm lấy ngực, ngưng mắt nhìn Tiểu Kiều. Lý Dật hô to, toàn thể đình chỉ di động. Nhất danh quang minh tế tự mờ mờ phản ứng chậm một điểm, tại hoàng kim trong tay ôm ngực thời điểm, lại di động một bước, đột nhiên, ở sau lưng nàng trống rông xuất hiện nhất trích hoàng kim bàn tay, nhanh vô cùng hướng về cái mông của nàng phát động tập kích. Vèo vèo vèo vèo vèo 6. Một giây vượt qua 10 lần công kích, quang minh tế tự muội tử trích kiên quyết 1. 5 giây, đã bị hoàng kim trong tay bạo tử 6. Yêu ca hát miêu vô ý thức che thoáng cái mông, trong miệng lẩm bẩm chủ tự nói, quá 6. Quá ni mã hạ lưu, rõ ràng 6. Rõ ràng duy trì cây hoa cúc 6. Không nên nhìn ánh mắt của nó, hung hăng đánh nó. Chỉ cần đứng ở tại chỗ, tiêu cũng không đã bị hoàng kim trong tay công kích, mà lúc này đây, cũng chính là giờ tờ S phát ra thời cơ tốt nhất. A a a a a 6. Hoàng kim trong tay hai tay mở ra, hai chân bất động, lại bắt đầu trượt công kích. Chạy, toàn thể chạy đứng lên. Còn thừa 8 người, ngoại trừ yêu ca hát miêu, tất cả đều chạy động lên. Miêu tỷ, chạy mau. A miêu, chạy mau, phát cái gì ngốc nha. Tiêu kiêu cũng gọi là nói. Ông. Hoàng kim trong tay trượt đến yêu ca hát miêu phụ cận, vũ động hai tay, đối với nàng một hồi vớt ve. Phanh. Yêu ca hát miêu nằm trên mặt đất. Hoàng kim trong tay kỹ năng không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là dây người kỹ năng, phi thường biến thái. Cô, lão nương đang nghĩ ngợi như thế nào bảo vệ cây hoa cúc đâu, cái này hai bê quái, rõ ràng phát tử ta. Đoàn đội chỉ còn lại có 7 người, trong đó còn có một trang bị đồ bỏ đi quần lót con gái Trương Yên. Trương lão sư rất sắc bén, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nàng giờ tờ S phát ra, vẫn đang là 06. Cái này phát ra thủ pháp, đều nhanh đột phá không trung. Tiêu Kiều, Thiến Nhi. Các ngươi dùng lĩnh vực hung ác đánh, kế tiếp giao cho ta. Nghe được Lý Dật hô uống, Tiểu Kiều giơ lên cao cao trong tay cự kiếm, theo nàng không ngừng lực ngưng tụ lượng, cự kiếm trên mặt ẩn ẩn hiện ra một cái khô lâu đồ án. Thử vong trọng kích. Phanh. 3157767. Hoàng kim trong tay đỉnh đầu xuất hiện hoa lệ hồng chữ thương tổn, một kích 3000 nhiều vạn thương tổn, đây là kiểu nữ vương thực lực. Thiến Nhi đầu ngón tay nhóm lên một rốn ngọn lửa nhỏ, theo nàng ngâm sướng, bốn phía nổi lên chói mắt hồng quang 6. Thiên hỏa hàng lâm. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Một chi tháp tầng thứ 10, hoàn toàn bị liệt hỏa bao phủ 6. 6. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ hiệp dùng võ loạn cấm cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 5, quyết 1 thắng bại. Quyển thứ 18 chương 5, quyết 1 thắng bại. 9865-5445. Thiến Nhi một kích toàn lực, xử lý hoàng kim trong tay không sai biệt lắm một ước huyết lượng, thoáng cái liền đem nó còn sót lại huyết lượng toàn bộ xóa sạch. Hoàng kim trong tay hai tay ôm ngực, co rút lại trên mặt đất, ước chừng quá khứ hơn 10 giây, thân thể của nó nổi lên quang mang màu vàng. Tất cả mọi người dừng tay. Tại hoàng kim trong tay sống lại hào quang ra thân trạng thái, tuyệt đối không thể ra tay công kích, nếu không sẽ phải chịu nó điên cuồng phản kích, giai đoạn này chỉ có thể chạy, tận lớn nhất khả năng né tránh công kích của nó. A a a a a 6. Ông. Hoàng kim trong tay trượt đến đệ nhất cửu hận mục tiêu Thiến Nhi thân thể, rũa ra hai tay hướng nàng vuốt ve, Thiến Nhi thoáng hiện thoát đi, hoàng kim trong tay như ảnh tùy hình, tốc độ cùng thoáng hiện đồng giảm nhanh, theo sát Thiến Nhi, thẳng đến đem nàng sở tử. A a a a a 6. Hoàng kim trong tay tiếp tục hướng thứ hai cửu hận mục tiêu, Tiểu Kiều đuổi theo. Tháp tầng không gian rất nhỏ, hoàng kim trong tay tốc độ di động lại thật nhanh, tại này giai đoạn muốn né tránh công kích của nó, biện pháp tốt nhất chính là giảm bớt tự thân cứu hận. Bất quá, bất luận là nói dối hay là giá họa, đều không thể rời đi hoàng kim trong tay cứu hận, cho nên, như thế nào khống chế cứu hận, tự thành chiến thắng này bại mấu chốt. Lý Dật đem cứu hận khống chế tại vị thứ 3, thì ra là tại Kiều Kiều sau. Có thể hấp huyết khôi phục Kiều Kiều cũng không có thể chi trì bao lâu, tại hoàng kim trong tay vướt vẽ hạ, nàng trong nháy mắt gục dưới đi. Hoàng kim trong tay công kích thuộc về duy nhất buộc phát công kích. Trước sờ một hồi, đợi cho dừng tay thời điểm, thương tổn trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới Kiều Kiều, làm cho nàng tử vong đả kích kỹ năng không có hiệu quả. Một kích tiểu chết ngay lập tức nàng, còn thế nào hồi huyết? A a a a a 6. Hoàng kim trong tay thân thể trượt ra một đạo tàn ảnh, hướng Lý Dật đuổi theo 6. Nguồn nước phân thân. Lý Dật thân thể nhoáng một cái cùng bản thể hắn giống như lúc phân thân trống rông xuất hiện, chặn hoàng kim trong tay. Phân thân không có công kích. Hiện tại hoàng kim trong tay thân thể còn đang loang loáng, Lý Dật sử dụng phân thân chỉ là dùng để kiềm chế. Hoàng kim trong tay đối Lý Dật phân thân một hồi vớt ve, thương tổn buộc phát thời điểm, khi khi một tiếng, nước chảy văng khắp nơi, phân thân nhan sắc thoáng cái trở nên ảm đạm. A a a a a 6. Hoàng kim trong tay tiếp tục vớt ve phân thân, bọt nước văng khắp nơi, phân thân nghiền nát biến mất. Lúc này Lý Dật đã thối lui đến góc tường, rời xa hoàng kim trong tay 20m có hơn. Xích xích xích. Hoàng kim trong tay trên người kim quang vụt sáng đứng lên, lúc lớn lúc nhỏ, thoạt nhìn cực không ổn định. Lý Dật xanh nước biển cung kéo động, nhắm ngay hoàng kim trong tay. Thời gian, đinh đấm tiễn. Tiểu tại hoàng kim trong tay bên ngoài thân kim quang lùi về thể trong nháy mắt, Lý Dật bắt lấy cơ hội, đánh ra chính mình mạnh nhất công kích. Phúc. Đinh đấm tiễn đánh vào hoàng kim trong tay ngực, sau đó kim quang bắn ra bốn phía, hoàng kim trong tay lần nữa biến thành một cái kim sắc con người. Xích xích xích xích xích. Mấy trăm đạo thương tổn đồng thời nhảy ra, thoáng cái khiến cho hoàng kim trong tay huyết lượng toàn bộ về không. A a a a a 6. Hoàng kim trong tay trong miệng phát ra cuối cùng một đoạn ngâm sướng, bên ngoài thân hào quang biến mất, hai tay ôm ngực, biến thành một pho tượng không có tới nhờ mệnh khí tức tượng đá. Chúc mừng ngài qua cửa một chi tháp tầng thứ 10. Tương quan khiêu chiến tầng vài đã bảng ghi chép, ngài trước mắt chưa xếp vào thế giới bảng xếp hạng. Bên hai dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến, Lý Dật trên người kim quang bốc lên. Mỗi 10 tầng cho một lần kinh nghiệm, thành công đánh chết hoàng kim trong tay, làm cho hắn lại thăng cấp. 199 cấp. Vẹn vẹn kém một cấp, hắn tiểu mát lẹ mèo. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thật không nghĩ tới, các ngươi bọn này nhược tiểu chính là tới nhờ vật, rõ ràng đã bại thần người hầu, xem ra ta xem nhẹ các ngươi đâu. Hồng bào U Linh xuất hiện, tại nó sau lưng, ẩn ẩn hiện ra ba đạo màu đen chuyện tống môn. Lúc này đoàn đội trong đó có vài tên ngoạn gia hướng Hồng bào U Linh chạy tới, mỗi cách 10 tầng cho một lần kinh nghiệm. Đương Hồng Bào U Linh xuất hiện thời điểm, còn có thể thông qua cùng nó đối thoại, có rất tiểu tỷ lệ lại đạt được một lần ngoài mức ban thưởng. Lý Dật thét ra lệnh, tất cả mọi người rời xa Hồng Bào trông coi giả, không nên tới gần, cứu người trước. Chạy hướng Hồng Bào U Linh ngoạn ra toàn bộ ngoan ngoãn chạy trở về, tế tự bắt đầu cứu người. Đương tất cả bột chiến bị tử rơi đội viên sống lại, Lý Dật mới một mình tiến lên, cùng Hồng Bào U Linh đối thoại. Ở phía trước tháp tầng tử vong ngoạn ra, hiện tại có thể thông qua cùng Hồng Bào U Linh đối thoại. Chỉ cần tiêu hao một khỏa sống lại bảo châu, có thể thành công sống lại một người. Lý Dật đem đoàn đội thành viên thu thập đến sống lại bảo châu toàn bộ dùng hết, sứ đoàn đội chữ hàng nhân số bay lên đến 21 người. Chỉ kém 4 gã đoàn đội thành viên không có sống lại. Nghĩ chơi một cái du hí sao? Kiệt kiệt kiệt kiệt, đây là tới nhờ cùng tử du hí, nếu như ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi một điểm ban thưởng, nếu như ngươi thua, ta đem lấy đi linh hồn của ngươi. Lý Dật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận du hí. Hồng bào U Linh xuất hiện trước mặt một cái sáu mặt xuất sắc, du hí quy tắc rất đơn giản, ai quăng ra đêm lớn, ai thắng. Ngươi trước hay là ta trước? Hồng bào U Linh hỏi Lý Dật. Ta. Lý Dật thân thủ bắt lấy trên không trung nhấp nhô xuất sắc, ở lòng bàn tay thổi ngụm khí, đầu nhập không trung. Lộc cộc sáu. Xuất sắc rất nhanh xoay tròn, cuối cùng dừng ở 3 điểm. Chậm, điểm ấy vải quá thấp. Bi kịch, không có phần thưởng. Mồ hôi, đoàn trưởng muốn treo. Sớm biết như vậy đến lượt ta đi lên giao động thật tốt, đoàn trưởng A, chúng ta thua đừng lo, ngươi treo, kế tiếp như thế nào đánh nha. Phụ trách đổ xúc sắc đoàn đội thành viên, nếu như thua trận, linh hồn cũng sẽ bị Hồng Bào U Linh lấy ra, muốn lần nữa sống lại, chỉ có thể đợi khi đến một cái 10 tầng, sử dụng sống lại Bảo Châu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, vận khí của ngươi tựa hồ không được tốt lắm, như vậy 6. Linh hồn của ngươi ta nhận. Hồng Bào U Linh tay run lên, xúc sắc trên không trung xoay tròn. Lộc cộc 6. Xuất sắc dừng lại, kết quả làm cho những kia trong nội tâm mát nửa thanh đoàn đội ngoạn gia kinh hỉ. Hồng Bào U Linh rõ ràng quăng ra một cái 2 điểm. 3 điểm đối 2 điểm, Lý Dật chiến thắng. Ha ha ha ha ha, quá xuất. Đoàn trưởng thực Ngưu B. Không cần tử người, còn có thể cầm ban thưởng, quá xuất. Ngưu, thực Ngưu B, ta đụng phải cái này đóng kỹ mấy lần, gặp đoàn trưởng cao nhất quăng ra 6 điểm, có thể kết quả, vẫn đang hay là thua 6. 3 điểm cũng có thể thắng. Thật đúng là lần đầu chứng kiến A. Bởi vì Lý Dật thắng được, lúc trước những kia tỏ vẻ tiết hận ngoạn gia lập tức danh tiếng quay lại, bắt đầu đối với hắn khoe. Đối với cái này, Lý Dật chỉ là mỉm cười. Trước quăng, nắm giữ độ mạnh yếu, quăng ra 3 điểm, đây đều là Lý Dật tính toán tốt sự tình, muốn thắng Hồng Bào U Linh, không phải đếm càng cao càng tốt, mà là không cao không thấp tốt nhất. Nếu như quăng cao, dù là nhiều lần 6 điểm, Hồng Bào U Linh cũng sẽ như uống hương phấn tề đồng dạng, thủy chung đi theo quăng ra 6 điểm. Thẳng đến ngươi vận khí biến mất, nó vẫn đang có thể quăng ra 6 điểm, làm như vậy lời nói, phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ có đếm không cao không thấp, mới có 50% tỷ lệ chiến thắng, tại tăng thêm chức quăng, lại chiếm cứ 10% cơ hội thắng, cho nên Lý Dật có thể thắng, chỉ có một phần nhỏ là vật khí, còn lại tất cả đều là kinh nghiệm. Đương nhiên, Lý Dật nảy kinh nghiệm, chỉ thích dùng lần đầu tiên, thì ra là tầng thứ 10 cùng Hồng Bảo U Linh Du Hí. Kiệt, không cần phải quá đắc ý, cái này gần kể chỉ là bắt đầu, nho nhỏ ngon ngọt, cũng không có nghĩa là từ nay về sau cũng sẽ thuận buồm xuôi gió sáu. Hồng Bảo U Linh vung tay lên, hủy bỏ rơi sau lưng hai đạo truyện tống môn, chỉ để lại một đạo, sau đó thân thể biến mất. Lưu lại truyện tống môn không phải đi thông tầng thứ 10, mà là thông hướng một cái đặc thù ban thưởng trạm kiểm soát. Lý Dật hướng sau lưng vẫy vây tay, tất cả mọi người vào đi thôi. Đoàn đội thành viên phát ra một hồi hoan hô, bước nhanh chạy hướng truyện tống môn. Ban thưởng quan sẽ không từ người, chủ yếu dùng ban thưởng là chủ, muốn nói xông một chi tháp thoải mái nhất địa phương, đại khái chính là đi trước ban thưởng quan sở bảo. Lý Dật bọn người trước sau tiến vào ban thưởng quan. Ta ngày, không thể nào xấu. Ta dựa vào, làm cái gì? Vừa tiến vào ban thưởng quan, thật nhiều người đều trợn tròn mắt. Trước mắt bánh răng rậm rạp, răng khắp nơi, xem mắt người hoa hỗn loạn, cái này ban thưởng quan, lại là bánh răng loại hình trạm kiểm soát 6. Cùng bình thường bánh răng quan bất đồng, tại này ban thưởng quan nội mặt, cho dù té xuống bánh răng, hoặc là bị bánh răng xoắn nát, ngoạn ra cũng sẽ không tử vong, nhiều nhất bị sớm cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài lấy không được ban thưởng. Chỉ là, nếu như vận pháp quá kém, chỉ sợ liền một cái bảo dương đều không sở đến vừa muốn đi ra, đoàn đội các thành viên chửi tới, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hoa ha ha ha ha, tỉ mạnh hơn lực. Tiêu Kiều đem cử kiếm thu hồi, hưng phấn hướng Lý Dật giá giá quả đấm, nàng sở trường đặc biệt chính là đánh loại này đặc thù hình khiêu dược trạm kiểm soát. Ken két két 6. Tại bánh răng phía trên, mỗi cách nửa thước, tiểu lơ lưng một miếng tiền bạc, cùng loại Super Mario đồng dạng, nếu như muốn ăn đến tiền bạc, nhất định phải không ngừng nhảy lên 6. Ta buông tha cho. Ta cũng vậy không được, bị xoắn thoáng cái rất đau. Ta còn là xem các ngươi đánh đi. Ai, bạch hắn mẹ vào được. Bởi vì bánh răng quan quá biến thái, còn chưa bắt đầu đánh đâu, thì có hơn 10 người đoàn đội thành viên lựa chọn buông tha cho. Thử cũng vô dụng, bọn họ trong nội tâm một điểm đấy không có, tuy nói tử cũng không tính tử vong, có thể trang bị bền hay là hội theo như tử vong tiêu chuẩn mà giảm bớt, chỉ là phí sửa chữa, đó cũng là một số không nhỏ số lượng A. Có không ít người chủ động bỏ quyền, cũng có vài cái không phục tiến lên khiêu chiến, người thứ nhất chạm kiểm soát, cao thấp trong tả hữu trên 6 bánh răng liền nhảy. Phốc phốc. A5. 4 người nếm thử, kết cục giống như lúc, một cái quá khứ mọi người không có, toàn bộ tử ra ban thưởng đóng. Tiểu Dật tử, ngươi tới hay là ta tới? Tiểu Kiều hướng Lý Dật trừng mắt nhìn. Lý Dật hướng Tiểu Kiều vươn tay, thỉnh. Khiêu dược đi tới không phải Lý Dật cường hạng, đối mặt như vậy biến thái ban thưởng quan, trong lòng của hắn cũng là không nằm đáy. Tiểu Kiều đứng ở bánh răng phía trước quan sát một hồi, đột nhiên cất bước nhảy lên bánh răng, liên tục khiêu dược đi tới. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, đinh linh. Tiểu Kiều tại liên tục khiêu dược trong, cư nhiên còn có thể đem giữa không trung huyền phù tiền bạc toàn bộ nhặt lấy, đợi đến nàng an toàn ngăn cản đối diện, 6 bánh răng giữa không trung tiền bạc đã không còn một ngống. 100% hoàn mỹ thông qua. Tiểu Kiều thật là lợi hại 6. Chứng kiến khiêu dược năng lực siêu cường Tiểu Kiều, Thiến Nhi chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ. Lý Dật cười hắc hắc, Thiến Thiến, ngươi tới thử xem. Đại khái là bộ ngực quá lớn nguyên nhân, Thiến Nhi bình hành cảm phi thường kém cỏi, làm cho nàng chơi khiêu dược, trên cơ bản 10 lần sẽ có 10 lần ngoài ý. Thiến Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dật liếc, đi tử. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, đinh linh. Xa xa, chân dài Kiều lại bắt đầu đi tới, nàng một đường ăn tiền bạc, một tên cũng không để lại, nhanh chóng hướng tiền phương nhảy hàng 6. 6. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ hiệp dùng võ loạn cấm cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 6, tử thần bàn quay. Quyển thứ 18 chương 6, tử thần bàn quay. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, đinh linh. Tiêu Kiêu càng nhảy càng xa, động tác như hành thủy như nước chảy thông thuận. Thiến Nhi buông tha cho, Lý Dật quan sát một hồi, nhảy lên bánh răng. Tuy nhiên Lý Dật động tác không có kiểu kiểu thông thuận, bất quá phi thường an ổn, không vội không chậm, thong dong nhảy lấy đà, mỗi lần đều có thể vừa đúng nhảy đến an toàn vị trí. Kiếp trước 8 năm kinh nghiệm, Lý Dật đánh qua vô số lần cùng loại trạm kiểm soát, tuy nhiên đồ chơi này cũng chú ý một điểm thiên phú, bất quá chỉ cần là du hí, tiêu tất nhiên hội đón ý nói hùa đại chúng, xếp đặt trạm kiểm soát, đại đa số đều là thiên phú cường ngoạn gia có thể thông qua, thiên phú thiếu một ít ngoạn gia, chỉ cần cần luyện mấy lần, đồng dạng cũng có thể thông qua. Lý Dật tiểu thuộc về cần luyện loại hình, kiếp trước hắn không có bằng hữu, không có đồng đội, đụng với khó khăn chạm kiểm soát, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình một người đến giải quyết, cái này cũng tạo cho hắn siêu cường từng binh sĩ tác chiến năng lực. Ban thưởng quan nội có rất nhiều che giấu bảo dương, bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều cất vào kiểu kiểu ba lô, mà khi ngoạn gia hoàn thành trạm kiểm soát thời điểm, có thể được một lần chuyển động tử thần bản quay ban thưởng, nếu vận khí thật tốt, từ bên trong dao động ra một kiện thần khí cũng không phải không có khả năng. Đoàn đội 25 người, chung 25 trích bảo dương, 2.500 miếng tiền bạc, toàn bộ rơi vào kiểu kiểu trong tay. Hoàn thành độ 100%. Hoàn mỹ đạt thành. Tại Lý Giật còn chưa hoàn thành toàn bộ trạm kiểm soát thời điểm, vàng óng ánh sắt chữ to đột nhiên trống rông xuất hiện, ngay sau đó trước mắt hắn hoa lên, thân thể bị cưỡng chế truyền tống xuất quan. Bởi vì ngài xuất lĩnh đoàn đội thành viên thuận lợi đạt thành 100% trạm kiểm soát hoàn thành độ, may mắn vẫn đã lấy được tử thần ban ân, toàn bộ đoàn toàn bộ viên đại sống lại, hơn nữa, mỗi người ngoài mức nhiều đạt được một lần lay động tử thần bàn quay ban thưởng. A, của ta thiên, đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Lý Giật, mà là đoàn đội tất cả thành viên toàn bộ bị chuyển tống về tầng thứ 10, tử đi đồng đội hết thể sống lại, 25 người toàn bộ viên đến đông đủ. 100 hoàn thành độ, quá biến thái. Đây là cái gọi là tử thần thái chứng. Hoa ha ha, hai lần chuyển động bàn quay ban thưởng, nữ vương bệ hạ, ta quá yêu ngươi. Nữ vương bệ hạ thật là lợi hại sáu. Tuy nhiên Kiều Kiều không lo quốc vương đã lâu, bất quá vẫn đang có thật nhiều người thói quen xưng hô nàng là nữ vương. Trở thành không sai biệt lắm 4 năm quốc vương, Kiều Kiều nữ vương hình tượng, đã sớm bị chúng thần ngoạn gia quen thuộc ký. Bởi vì Kiều Kiều phát huy ra sắc, đoàn đội toàn bộ viên sống lại, hơn nữa, mỗi người đều đã lấy được 2 lần rút ra tử thần bàn quay ban thưởng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ ư, được rồi, vậy chúng ta tiểu lại đến chơi một cái du hí tốt lắm sáu. Giữa không trung hiển hiện một cái cự đại bàn quay, hồng sắc cú linh sau đó xuất hiện. Ta trước, đoàn đội thành viên phía sau tiếp trước, chạy đến bàn quay trước mặt rút thưởng. Tử thần bàn quay mỗi chuyển động một lần, trên mặt sẽ tùy cơ xuất hiện một ít vật phẩm chủng loại cực kỳ phong phú, cơ hồ bao hàm chúng thần chi vương 200 cấp trong tất cả vật phẩm. Tại tử thần bàn quay một lần cũng không chuyển động thời điểm, trên mặt trưng bày ra vật phẩm phi thường làm cho người đỏ mắt. Trên mặt kém cỏi nhất ban thưởng là 10 chương tùy cơ truyền tông cuốn. Tốt nhất ban thưởng là một cây màu cam phẩm chất trường côn khu ma giả hân giới chi côn. Những thứ khác, 180 cấp các chức nghiệp tử vũ cái gì cần có đều có, trên mặt tổng cộng 30 vật phẩm, cộng thêm 2 khỏa đầu lâu, nếu không cẩn thận lấy mẫu ngẫu nhiên đầu lâu, linh hồn cũng sẽ bị hồng bào ưu linh cướp đi. Ta trước, cô, ta trước, mở đờ, ai án lấy bàn quay đâu? Đừng đoạn, ta ngày, đều cách bàn quay xa một chút, người quá nhiều, bàn quay không chuyển. Khu ma giả huấn giới chi côn từ xuất hiện đến nay, liền từ không rơi ra qua thần khí bảng trước 10, đồ chơi này giá trị như thế nào, trong lòng mỗi người đều tin tưởng, bọn này ngoạn gia chính là nhìn xem thứ này, mới cùng một chỗ cướp đoạt lần đầu tiên rút ra bản quay tư cách. Tử vong bản quay mỗi chuyển động một lần, trên mặt vật phẩm sẽ biến hóa một lần, lần này vật phẩm cũng không tệ, có thể lần sau đâu, hay không còn có tốt như vậy vật phẩm, đã có thể không nhất định. Đoàn trưởng, cũng là ngươi đến quyết định đi, mọi người toàn bộ vây quanh. Bàn quay bất động, không có biện pháp rút ra. Lúc này đám kia ngoạn gia mới nhớ tới Lý Giật. Theo như giờ tờ S, trị liệu lượng, thương tổn gánh chịu số liệu đến quyết định. Nếu những vật khác, Lý Giật có lẽ còn có thể làm cho hạ xuống, nhưng chứng kiến khu ma giả hân giới chi côn, hắn muốn cho ý nghĩ lập tức biến mất. Tuy nhiên hắn không cần thứ này, nhưng mới nhậm chức quốc vương mập mạp, nhưng lại bức thiết cần A. Giờ tờ S, Lý Giật không hề nghi ngờ là thứ nhất, mà trị liệu lượng, có ma vực tiểu tinh linh tại. Đệ nhất mãi vị trí còn có thể bị người khác lấy đi sao? Về phần mở tờ thương tổn gánh chịu, Kiều Kiều cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bất luận như thế nào sắp xếp, lần đầu tiên rút ra bánh xe dẫn động bàn, đều nắm giữ ở người một nhà trong tay. Ách, đoàn trưởng đều nói như vậy, chúng ta tiểu làm theo A. Ừ 6. Theo như đoàn trưởng nói, ngoạn gia mặc dù có chút trong lòng còn có bất mãn, có thể các phương diện số liệu không sánh bằng người ta, lại có cái gì tư cách tiếp tục tranh. Toàn thể thành viên lui ra phía sau, Lý Giật làm cho Kiều Kiều tiến lên người thứ nhất chuyển động bàn quay. Vì sao là ta? Không có ngươi, ai có tư cách lay động bàn quay? Hoa ha ha ha, hoa ha ha ha sáu. Kiều Kiều vui mừng cái miệng nhỏ nhắn đều mân không được, tiến lên người thứ nhất chuyển động bàn quay. Cách cách cách sáu. Tử thần bàn quay chuyển động lên, tốc độ thật nhanh, mũi tên chỉ hướng mơ hồ sáu. Ngưng ngưng ngưng, tỷ không cần phải gậy gộc, tỷ muốn này chỉ xem phần thưởng béo hùng sùng vật. Tiêu Kiêu chầm chầm vào bàn quay, trong miệng ý vị nhắc tới. Nàng đối khu ma giả huấn giới chi côn không có hứng thú, lại đối từng trích hội bán manh không phải tác chiến xem xét sùng vật béo hùng, hào hứng rất đậm. Gậy gộc, gậy gộc, gậy gộc. Lý Dật cùng Kiều Kiều ý nghĩ không giống với, hắn hiện tại thầm nghĩ Kiều Kiều dao động đến xanh nước biển côn. Cách 6, cách 6, cách. Hồng sắc mũi tên tại phi tốc xoay tròn sau, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng chỉ hướng béo hùng sùng vật. Nhất trích béo đô đô tiểu hùng xuất hiện tại Kiều Kiều dưới chân, duỗi ra béo ho ho móng vuốt, cong giày của nàng cùng. A, a, a. Lấy mẫu ngẫu nhiên tâm dĩnh vật phẩm, Kiều Kiều hưng phấn đều ghi tại trên mặt. Kiệt kiệt kiệt kiệt, vận khí không tệ sao tiểu cô nương, ngươi còn phải lại tới một lần sao? Hồng bào U Linh cười quái dị vài tiếng, tử thần bàn quay phóng xạ ra một hồi cường quang, trên mặt xếp đặt vật phẩm, đã xảy ra biến hóa. Khu ma giả huấn giới chi côn không có, trên mặt tốt nhất vật phẩm, biến thành một bả 180 cấp màu tím hai tay đại đao. Xanh nước biển vũ 6. Khóc 6. Không có. Ô ô ô. Nếu để cho ta người thứ nhất dao động thì tốt rồi. Tiêu Kiều dao động đến chính mình thỏa mãn sùng vật, lại làm cho toàn bộ đoàn đều đi theo thương tâm. Đây chính là xanh nước biển vũ, coi như mình không cần, bán đi cũng có thể được đến không ít tiền nha. Lần thứ hai rút thưởng, không có người nào có hứng thú, đồ tốt nhất chỉ là một thanh 180 cấp màu tím hai tay đại đao, kém cỏi nhất gì đó, phải không giá trị một văn tài liệu tiểu lợn rừng da lông. Tiêu Kiều còn có một lần rút thưởng cơ hội. Tuy nhiên nàng cũng không thỏa mãn bản quay trên mặt vật phẩm, nhưng nếu như nàng hiện tại không rút ra, này kết quả chính là nàng buông tha cho một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội, đồng dạng cũng không có tư cách lại quất. Tuy tiện A, đứng ở đâu cũng có thể sáu. Tiêu Kiêu chiếm được béo hùng, tâm tình chính mỹ đâu, tiện tay chuyển động bản quay, tỏ vẻ rút ra ra cái gì cũng có thể. Cách cách cách sáu. Hồng sắc mũi tên một hồi mánh chuyển, cuối cùng dừng ở màu tím hai tay đại đao trên mặt. Phệ linh giả chém đầu đại đao, màu tím. Sử thi. Trang bị đẳng cấp, 180. 5.500-12.000 công kích. Lực lượng 800. Sự chịu đựng 800. Thu hồi hồi phục. Tốc độ công kích 3. 0. Đặc hiệu, tiêu giảm mục tiêu pháp lực giá trị. Đặc hiệu, đem mục tiêu chém đầu, có thể cấm cố hắn linh hồn 30 phút, suy yếu bản bó hồn, đối mặt lĩnh vực lực lượng hoặc thần thuật, đồng dạng không có hiệu quả. Phệ linh chém. Kỹ năng đặc biệt hung mãnh bổ ra một cái tạm thời lực công kích tăng lên 250% chẳng kích, như mạng trong mục tiêu, có một chút tỷ lệ thời nhờ ra sợ hãi hiệu quả. Kỹ năng làm lệnh thời gian vi một tiếng đồng hồ. Chú thích, phệ linh giả án đồ lan sử dụng qua vũ khí, trên mặt dính đầy vết máu. Mùi huyết tinh quá nồng liệt, ta không thích. Đao này tiền nhiệm chủ nhân, cùng chiến sĩ A Lỗ nghỉ ngơi. 6. Rất không tệ một bả vũ khí, nếu như không phải quá truy cầu cực hạn lời nói. Cái thanh này vũ khí có thể một mực sử dụng xuống dưới. Không có gì dùng, ta có thiên thai đại kiếm. Lao sư 6. Ta 6. Trương Nghiên chạy đến Kiều Kiều bên người, hướng nàng thì thầm một hồi. Ngươi muốn. Cho ngươi. Kiều Kiều thoải mái đem chém đầu đại đao đưa cho Trương Nghiên. Tạ ơn sư phụ. Trương Nghiên đỏ mặt tiếp nhận, nàng đùa nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ, thích hợp nhất sử dụng loại này thương tổn siêu cao song thủ vũ khí. Quá lãng phí. Lý Dật ở phía sau nói móc một câu. Bả Trương Nghiên khí thiếu chút nữa tiến lên con hắn. Tử thần bàn quay lần nữa buộc phát một hồi cường quang, trên mặt vật phẩm lại tời nhờ ra biến hóa. Hoa 6. Hoa 6. Không thể nào 6. Đương thấy rõ bàn quay trên mặt vật phẩm, đoàn đội thành viên đều kích động. Xanh nước biển côn chẳng những lại đi ra, hơn nữa lần này còn nhiều ra một bả xanh nước biển kiếm áo bá lai ân quang huy chi kiếm. Thứ này chính là một tay kiếm trong tế hệ cực phẩm, so với phong vân 9K trong tay mặt trời cân nhắc quyết định. Còn tốt hơn đâu. Lý Dật mời đến tên thứ hai lay động bàn quay nhân tuyển, Tiểu Tinh Linh, ngươi tới. Ma vực Tiểu Tinh Linh trị liệu lượng thứ nhất, cho nên hắn có tư cách lần thứ hai lay động tử thần bàn quay. Cách cách cách 6. Hồng sắc mũi tên rất nhanh xoay tròn, đại khái là nhân thê dung quá dùng sức, hồng sắc mũi tên vòng vo nửa ngày, tốc độ cũng không có yếu bớt, thẳng đến mọi người thấy có chút chán nản, mũi tên mới dần dừng lại 6. Hai kiện xanh nước biển vũ đô không có phần. Hồng sắc mũi tên cuối cùng chỉ hướng đầu lâu. Tiêu gặp hồng bào U Linh hướng về phía ma vực Tiểu Tinh Linh có chút vây tay một cái, ma vực Tiểu Tinh Linh liền nằm ở trên mặt đất, mắt thường có thể thấy được một đạo linh hồn theo thân thể nàng bay ra, bay vào hồng bào U Linh tay áo 6. Rút thưởng thất bại, tử thần thu linh hồn. Ma vực Tiểu Tinh Linh vận khí quá kém, nàng trực tiếp tử vong, khiến cho lần thứ hai chuyển động bản quay cơ hội không công lãng phí mất 6. Hảo đáng tiếc. Ta chóng mặt, cái này vận khí, quá nghịch thiên. Ha ha ha, hảo biến thái. Tử thần bàn quay ngừng lại, bởi vì ma vực Tiểu Tinh Linh rút ra thất bại, cho nên trên mặt vật phẩm không có phát tởi nhờ bất luận cái gì biến hóa. Lý Dật nhướng mày, cao giọng hô, ai tới tiếp theo? Giờ tờ S đệ nhất đúng là Lý Dật, bất quá hắn như vậy hô, hiển nhiên là muốn đem cơ hội nhường cho người khác. Ta sáu. Cô, ta sáu. Ni mã, ai cũng đừng tìm ta đoạn, ta tới. Đoàn đội trong đó lại loạn đi lên. Quyển thứ 18 chương 7, chết hoặc sinh. Quyển thứ 18 chương 7, chết hoặc tới nhờ. Hai kiện xanh nước biển vũ khí, dù hoặc thật sự quá lớn, mỗi người thậm chí nghĩ chính mình trước dao động, giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng lại là Lý Giật nghĩ kế, Dồn Điểm quyết đồng ý. Trải qua một hồi náo nhiệt Dồn Điểm, trình tự sắp xếp đi ra, nhất danh thú nhân nam pháp sư đếm cao nhất, đã lấy được chuyển động tử thần bàn quay, tư cách. Vốn nếu không Dồn Điểm quyết định, này kế tiếp chuyển động bàn quay nhân tuyển không hề nghi ngờ là Lý Giật. Dầu dĩ cấp 6. Tử thần bàn quay chuyển động đứng lên, kết quả chính như Lý Giật lường trước như vậy, dừng ở đầu lâu trên mặt. Xích. Thú nhân nam pháp sư linh hồn bị hồng bảo hữu linh rút đi, hệ thống tuyên bán hắn tử vong. Liên tục rút ra động khô lâu, liên tục tử vong hai gen. Lần này, khắp phía sau tiếp trước ngoạn gia đều ổn định lại, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có lên tiếng. Lý Giật lại hỏi, ai tới? Ta tới A6. Quần lót con gái Trương Nghiên giơ tay lên. Lý Giật nhẹ gật đầu, ta xem đi, phế vật lợi dụng vừa mới hảo. Ngươi Trương Nghiên khí thiếu chút nữa lại không khống chế được. Đến trường thời điểm, Trương Nghiên thường xuyên trừng phạt Lý Giật, hiện tại hảo nha, hoàn toàn điều đã tới, Lý Giật một điểm mặt mũi cũng không cho nàng, bà trước kia thủ qua ân huệ liền vốn lẫn lời trả trở về. Ta nhất định rút ra động xanh nước biển vũ, khí tử ngươi. Trương Nghiên hướng về phía Lý Giật giá giá quả đấm, chuyển động bàn quay. Dầu dĩ trà 6. Hồi lâu, hồng sắc mũi tên ngừng lại, cùng hai lần trước đồng dạng, lại là đầu lâu. Phát thông, linh hồn ly thể quần lót con gái Trương Nghiên ngã xuống. Toàn trường đều đốc. Lý Giật ho nhẹ một tiếng, ai tới y hề. Không người trả lời. Liên tục tử vong ba lượn, bất luận kẻ nào đều đã nhìn ra, trong lúc này có quỷ dị. Nhất danh nhân loại mờ tờ thánh kỵ sĩ tức giận mắng, mờ đờ, rút ra một lần tử một lần qua biến thái ta xem này lưỡng xanh nước biển vũ căn bản là rút ra không đến, chỉ là hệ thống bày ra lừa gạt chúng ta rút lui khẩu. Ta trên, lão nương cũng không tin nó có thể cái tử ta. Không người dám tiến lên, yêu ca hát miêu lại dám, nàng trời sinh không tin tà. 10 giây qua đi, miêu tỷ cũng quỷ dạp trên mặt đất. Bàn quay chuyển động kết quả vẫn là đầu lâu. Còn có hay không người nếm thử? Bốn phía im ắng một mảnh, liên tục từ bốn, ai còn dám thử? Lý Giật lại nói, không có người trên ta đầy trên. Ta sáu. Ta tới. Nghe được Lý Giật nói như vậy lại có nhất danh vũ khí chiến sĩ nhấc tay, bước nhanh đi về hướng tử thần bàn quay. Dầu dĩ trà sáu. Phát thông. Vũ khí chiến sĩ lại treo. Chứng kiến kết quả này, những người khác thẳng mắt trợn trắng. Vốn nghe được Lý Giật nói chuyện, có nhiều cái ngoạn gia đều cho rằng, lần sau bàn quay chuyển động kết quả sẽ tời nhờ ra biến hóa không nghĩ tới, kết quả không thay đổi chút nào. Còn có người nếm thử sao? Còn có hay không người nếm thử? Nếu như không có người, ta trên. Lý Giật hỏi liên tiếp mấy lần vẫn đang không người trả lời, những người kia đều xem minh bạch ai chuyển ai tử, không chuyển sẽ không tử. Đoàn trưởng ngươi lên đi. Đúng vậy a, đoàn trưởng, ta trong lúc này, chỉ có ngươi cực kỳ có tư cách. Đoàn trưởng, đừng khống chế. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất chuyển, xanh nước biển vũ sẽ là của ngươi. Xanh nước biển vũ tại hướng ngươi ngoắc, nhanh chuyển A. Gió hướng đại biến, một đám người lại thúc giục nâng Lý Giật chuyển bàn quay. Hảo, ta đây liền lên. Lý Giật đi về hướng tử thần bàn quay. Dầu dĩ ư 6. Dầu dĩ trà 4. Dầu dĩ trà 6. Hồng sắc mũi tên điên cuồng xoay tròn, theo tiếng lách cách không ngừng truyền ra, tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng. Những này quan sát ngoạn gia tâm lý rất phức tạp. Bọn họ hy vọng Lý Giật rút chúng, đồng thời lại không hy vọng Lý Giật rút chúng, hy vọng rút chúng, là muốn Lý Giật đánh vỡ cần phải tử ma chú, không nghĩ hắn rút chúng, phải không nghĩ hắn bắt được xanh nước biển vũ. Nếu hắn lấy mẫu ngẫu nhiên một kiện đồ bỏ đi vật phẩm, tiểu quá hoàn mỹ. Tại bàn quay chuyển động thời điểm, những kia ngoạn gia trong lòng nghĩ lại là cái này. Phát thông. Kết quả, lại để cho tất cả mọi người thất vọng rồi. Lý Giật cũng không còn biểu hiện ra đặc biệt gì, đương hồng sắc mũi tên dừng lại. Chỉ hướng vẫn là đầu lâu. Linh hồn bị hồng bào hữu linh rút đi, Lý Giật cũng treo. A. Ai sáu. Ta ngày ơ. 7. Lý Giật ngã xuống, làm cho rất nhiều người trong lòng cây trụ thoáng cái ngã, sấm quan đánh quái, phá giải mê cung, có thể toàn bộ trông cậy vào hắn đâu. Hôm nay hắn như vậy một treo, này kế tiếp phải đánh thế nào? Thảo, ta thử xem. Mờ đờ, không phải là một tử sao. Ta cũng vậy thử. Bởi vì Lý Giật tử. Làm cho còn sống đoàn đội ngoạn gia trong nội tâm lương nửa thanh, dù sao cũng đánh không được mấy tầng, còn không bằng bính thoáng cái vật khí, đánh cuộc tử thần bàn quay. Dầu dĩ trà. Xông. Dầu dĩ ừ sáu. Còn lại ngoạn gia ôm cần phải tử quyết tâm chuyển động bàn quay, đoàn đội trong linh hồn nhân vật treo, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đánh cuộc vận khí. Theo tử thần bàn quay chuyển động, không ngừng có ngoạn gia ngã xuống, đương cuối cùng nhất danh ngoạn gia ngã xuống, toàn bộ đoàn 25 không người nào như nhau ngoài, toàn bộ tử quỷ. Không tốt y ân, ta lui. 88, lần sau có cơ hội lại tổ A. Đoàn trưởng, ra tốt hữu A. Có người thối đội, có người hướng Lý Giật phát ra hảo hữu xin, không lớn một hồi, thi thể trên đất liền giảm bớt một nửa. Toàn bộ tử quang, còn ở lại đây làm cái gì? Lý Giật không có phóng thích thi thể, tuy nhiên linh hồn của hắn bị rút đi, bất quá không quan hệ, trên người hắn có đầy đủ thần thạch còn có thể sử dụng thần chi che chở tiến hành cưỡng chế sống lại. Một hồi ta thử sống lại, các ngươi ai ngờ tiếp tục đánh sẽ chờ một hồi, không nghĩ đánh, hiện tại có thể rời đi. Lý Giật tại công hội kinh hô một tiếng. Tiêu kiêu bọn người thu được tin tức, ai cũng không có phóng thích thi thể, nằm trên mặt đất yên lặng chờ đợi. Người chơi khác nhìn không tới công hội tin tức, đều phóng thích thi thể, lựa chọn thánh điện sống lại. Sống lại. Xích. Lý Giật thân thể buộc phát một đạo kim sắc cường quang, xinh xinh đem linh hồn từ đỏ bảo u linh trong tay háo dắt trở về. Đầy đủ thần thạch, có được thần lực lượng, hồng bảo u linh thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng cùng thần so sánh với, hay là muốn chỗ thua kém rất nhiều. Kiệt kiệt kiệt kiệt, quả nhiên có điểm ý tứ. Nhược tiểu chính là sinh vật, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Bị thưởng hồi linh hồn, hồng bào hữu linh chẳng những không có sinh khí, ngược lại trong giọng nói còn đối Lý Giật toát ra một tia tán thưởng. Lý Giật cười hắc hắc, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn có được thần thạch hắn có thể tại chỗ sống lại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể cứu những người khác, cho dù hắn có tâm tạng nâng vật lộn đỏ sức khí cũng không được, bị hồng bào hữu linh lấy đi linh hồn, ngoại trừ thần lực ngoài, còn không có bất luận cái gì lực lượng có thể chống lại. Lý Giật nghỉ ngơi hơn 10 sau, mới từ trên mặt đất đứng lên, mỉm cười chuyển động bàn quay. Tiến động. Dầu dĩ cấp 6. Hồng sắc mũi tên nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng lại dừng ở đầu lâu thổ mặt 6. Phát thông. Lý Giật lần nữa ngã xuống đất bỏ mình. Sống lại. Kim sắc cường quang lần nữa xuất hiện, Lý Giật lại đứng lên. Tại một chi trong tháp, không cho phép sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh, sống lại, hơn nữa, bị sống lại thuật, cùng sống lại Bảo Châu, sống lại số lần, đều là 3 lần. Một khi vượt qua số lần hạn chế, cũng sẽ bị hệ thống bán định vì khiêu chiến thất bại, cưỡng chế đá ra ngoài tháp. Lý Giật thần thạch, bất đồng, dùng thần thạch sống lại, phải không tính toán sống lại số lần, cho nên trên lý luận, Lý Giật có thể mượn nhờ thần thạch, chơi vô hạn sống lại. Đương nhiên, nay chỉ là trên lý luận, chúng thần chi vương trong đó, coi như là đầy đủ thần thạch, cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết gì đó. Đương thần thạch liên tục sử dụng đến nhất định số lần, trên mặt sẽ xuất hiện rạn nứt, không cách nào thông qua tu luyện khôi phục. Chỉ có thể dựa vào thời gian, thông thả khôi phục. Liên tục sống lại cá 10 lần 8 lần một điểm vấn đề đều không có, chẳng qua nếu như không có tiết chế không ngừng sử dụng, làm không tốt phịch một tiếng, thần thạch tiểu triệt để báo hỏng. Không tử sinh vật, ngươi thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, để tỏ lòng ta đối với ngươi tán thưởng, ta cho phép ngươi lần nữa chuyển động tử thần bàn quay. Hồng bào hữu linh tán thưởng một tiếng. Đương ngoạn gia rút ra tử vong sau, chỉ cần có thể tại chỗ sống lại, nhất định sẽ lại đạt được một lần rút ra cơ hội. Lý Giật lấy ra thần thạch, nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ vết rách, tính ra hạ xuống, lại liên tục sống lại 10 lần đã ngoài, một điểm vấn đề đều không có. Lao tử cũng không tin, rút ra không trúng ngươi. Lý Giật nảy sinh ác độc, tiếp tục chuyển động bàn quay. Đương tử thần bàn quay, xuất hiện hai kiện xanh nước biển vũ thời điểm, có 100% đã ngoài tỷ lệ lấy mâu ngẫu nhiên tử thần ấn ký, thì ra là này hai cái đầu lâu. Đương tử tại tử thần bàn quay. Nhân số vượt qua 25 người giờ, mỗi lại tử vong một lần, rút chúng tử thần ấn ký tỷ lệ sẽ tùy theo giảm xuống. Một chi tháp cao nhất đoàn đội nhân số vi 25 người, muốn tử vong 26 lần đã ngoài, không hề nghi ngờ, muốn nhờ một ít phương pháp đặc thù. Lý Giật dùng thần thạch sống lại, chỉ là trong đó một loại phương pháp thôi. Quang Minh tế tự chức nghiệp hội một chiêu tên là Thánh Quang Vinh Trúc, lĩnh vực kỹ, nhắm ngay một mục tiêu phóng thích, có thể sử mục tiêu tại cũ phút trong, ở vào tử vong nhất định sống lại trạng thái. Nói cách khác, tại kỹ năng duy trì liên tục trong lúc nếu như tử, nhất định sẽ sống lại. Quang Minh tế tự thần người hầu, bất luận là Thánh Quang Vinh Trúc, hay là thần chi chúc phúc đa đa thiểu thiểu đều mang một ít thần lực, cũng là bởi vì điểm ấy, mới có thể từ đỏ bảo hữu linh trong tay đoạt lại linh hồn. Đương nhiên, ngoại trừ lợi dụng Quang Minh tế tự, còn có rất nhiều loại biện pháp có thể làm được, tỉ như lợi dụng thần cấp quyền chủ, lợi dụng chính thức thần thuật chờ một chút sáu. Đương tử vong số lần vượt qua 25 lần, mỗi nhiều tử một lần. Rút chúng tử vong ấn ký, tỷ lệ sẽ giảm xuống, mà tương đối tăng lên chính là hy hữu vật phẩm đạt được xác suất. Kiếp trước đã từng xuất hiện qua rất nhiều cùng loại tình huống, mà ở lúc này, Bính đúng là tử vong sống lại số lần. Ai có thể càng nhiều là chơi ra tại chỗ sống lại, ai thì có hy vọng rút chúng hy hữu vật phẩm. Tiểu Kiêu, nhà của ngươi tiểu giật tử quả nhiên là biến thái khẩu. Chứng kiến Lý Giật như tiểu cường dường như một lần lại một lần tại chỗ sống lại, mà ngay cả Miêu tỷ đều chịu phục. Người này, là tốt rồi đùa giỡn tiểu thông minh, hừ, không có gì bản lĩnh thật sự. Trương Nghiên lão sư đối Lý Giật cách nhìn, thủy chung không có gì thay đổi. Lý Giật lần thứ 10 tại chỗ sống lại, thần thạch mặt ngoài đã hiện đầy vết rách. Dầu dĩ cáp. Hồng sắc mũi tên lần nữa xoay tròn, bất quá lần này cùng phía trước so sánh với, tình huống có chút không cùng một dạng. Hồng sắc mũi tên xoay tròn mang theo một đống tàn ảnh, thoạt nhìn thật giống như 10 cái mũi tên đồng thời chuyển động bình thường. Siêu, siêu. Hồng sắc mũi tên ngừng lại, chỉ hướng đầu lâu. Đinh. Đầu lâu trên mặt thoáng hiện hắc quang. Cạch, cạch, cạch, cạch. Hồng sắc mũi tên lần nữa di động, dừng lại tại một viên khác đầu lâu trên mặt. Hai quả đầu lâu, nhất tể phóng xạ hắc quỷ. Quỷ dị thanh âm tại lúc này vang lên. Ô, ô một. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quăng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ hiệp dùng võ loạn cấm cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quăng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 8, nổ tung. Quyển thứ 18 chương 8, nổ tung 6. Ô. Ô 1. Ô. Ô từng cái. Quỷ dị thanh âm càng phát ra rồn rập, hai quả đầu lâu hoàn toàn biến thành màu đen, hơn nữa, còn thỉnh thoảng phún ra ngoài nhả một cổ khói đen, trận kia mặt, cùng với hơi thức xe lửa sắp sửa khởi động không kém là bao nhiêu. Ngay sau đó, một cái làm cho Lý Giật có chút dở khóc dở cười thanh âm vang lên. Đại. Mãn trước sau như một. Ô. Ô. Hai quả đầu lâu đặt song song đến cùng một chỗ, như đầu tàu đồng dạng hướng hồ thúc đẩy đứng lên sáu. Hồng sắc mũi tên biến mất. Chỉ có hai quả đầu lâu tại bàn quay trên mặt rất nhanh di động. Phanh. Phanh. Hai quả đầu lâu ngừng lại, phân biệt rơi vào một cây tử pháp trượng, cùng một cây tử truy lên đường thủ, trên mặt. Sau đó, hai kiện tử vũ khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Giật trong tay. Ô. Ô một. Ô. Ô một. Hai quả khô hài đầu không có chính thức đình chỉ, tại Lý Giật đạt được vật phẩm sau, lại tự phát khởi động, nhanh chóng xoay tròn. Phanh. Phanh. Hai tiếng súng vang lên, khô lâu lại đứng ở hai kiện vật phẩm trên mặt, lựa chọn sử dụng sau khi thành công, tiếp tục xoay tròn 6. Frank, Frank, Frank, Frank. Vị đại mãn sâu, chính là đem xem tới được ban thưởng không còn một ngống toàn bộ thu hoạch, tuy nhiên, đầu lâu chỉ có hai khỏa, có thể chọn lấy sau tự động khởi động, theo bàn quay trên mặt vật phẩm càng ngày càng ít, đầu lâu thu hoạch vật phẩm tốc độ, cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Thẳng đến 30 vật phẩm toàn bộ thu vào trong túi. Phẫn nộ xe lửa đầu lâu mới dừng lại, đều tự phân tán, rời về tại chỗ. Tử thần bàn quay trên mặt, vật phẩm lan toàn bộ thanh quang, chỉ còn lại hai quả đầu lâu. Hai cái xanh nước biển vũ, toàn bộ tới tay. Khu ma giả huấn giới chi côn, triệu hoán chức nghiệp chuyên dụng, pháp công theo hội chức đẳng cấp tăng lên, kỹ năng đặc biệt, ngoài mức nhiều triệu hoán nhất trích triệu hoán thú tác chiến, đặc hiệu, giảm bất tự thân 50% pháp thuật thương tổn, đặc hiệu, bị công kích giờ. Có 5% tỷ lệ xuất hiện LV100 cấp triệu hoán thú ma hỏa cầu am hiểu nổ mạnh công kích phụ gia đặc thù hiệu quả khu ma, ngoài mức xóa sạch mục tiêu 90% pháp lực giá trị huynh. Áo bá lai ân quang huy chi kiếm, cường lực một tay kiếm, đầy đủ chức nghiệp thông dụng, kiếm này, lực công kích không được, nhưng phụ gia hiệu quả mạnh phi thường lực, kỹ năng đặc biệt thần không, là một chiêu thần thuật, có thể đối với đơn thể mục tiêu sử dụng, khiến cho tiến vào dài đến 30 giây mở mịt trạng thái, tại trong lúc này phát động bất luận cái gì công kích cũng sẽ không giải trừ này trạng thái, muốn phá giải, chỉ có thể dựa vào ngang cấp vài thần thuật. Đặc hiệu huy quang sử phương viên 300 con ngựa trong tất cả hữu phương mục tiêu gia tăng 20% giảm thương, là quần thể tác chiến tốt nhất chọn lựa đầu tiên đặc hiệu. Kỹ năng đặc biệt áo bá lai ân gầm rú sử phương viên kình con ngựa trong tất cả đối địch mục tiêu thuộc tính giảm xuống 10%, dị thương kháng tính giảm xuống 20%, cũng có một chút tỷ lệ xuất hiện kỹ năng sử dụng thất bại ngoài ý muốn tình huống. Thanh kiếm này mặc dù là đầy đủ chức nghiệp thông dụng, bất quá thích hợp nhất kiếm này người sử dụng, vẫn là phòng cao huyết dày mở tờ chức nghiệp. Nhược tiểu chính là sinh vật, ngươi tựa hồ có được thành thần tiềm chất 7. Hồng bào U Linh tán thưởng một câu, thân thể thông thả tiêu thiếu. Lý Giật rút đi tất cả vật phẩm, ban thưởng quan 100% đạt thành, Hồng bào U Linh tự nhiên cũng nên ly khai. Hoa hoa 6, tiểu giật ca ca, ta muốn xanh nước biển côn, cho ta xanh nước biển côn chơi đùa bốn. Tiêu Kiêu nằm trên mặt đất kêu to. Côn ngươi một miệng, không có ngươi phần. Lý Dật kiểm kê chiến lợi phẩm, toàn bộ bỏ vào ba lô. Quyển thứ 18 chương 8, nổ tung. 2. Hai kiện xanh nước biển vũ khí, tại không trang bị trước, thuộc về phong ấn trạng thái mà nếu trang bị trong người, sẽ tự động linh hồn buộc định. Đến lúc đó, vũ khí cùng người sử dụng hợp hai là một, những người khác tiểu không cách nào sử dụng. Truyền thuyết cấp đường giả bộ bị, sử dụng sau, sẽ không rơi xuống, không thể giao dịch, đây là loại này trang bị đặc biệt tính. Tiêu Kiêu bọn người không cách nào sống lại, chỉ có thể đợi Lý Dật sấm quan đạt được sống lại Bảo Châu tại chạy đến chỉ hướng tầng vài, tại đem các nàng từng cái sống lại. Lão nhị cái đại tiểu tử kia, ngươi một người có thể làm không? Miêu tỷ lại mở miệng. Cút đi. Lý Dật yêu mến cùng Tiêu Kiêu, Thiến Nhi đấu võ mồm, nhưng tuyệt không yêu mến cùng Miêu tỷ, Miêu tỷ thật sự quá bưu hãn. Lý Dật cũng không dám cùng với Giao Phong. Lý Dật tiến vào chuyện tống môn, tiến vào tiếp theo tầng, nằm trên mặt đất chúng nữ, lại bảy miệng tám xà nghị luận đứng lên. A Miêu, cái gì đại? Cái gì nha? Tiểu Kiêu đang hỏi. Khái. Thiến Nhi ho khan. Một đám biến thái Trương Nghiên cùng tiểu tinh linh nhất tề phân nói. Tầng thứ 11, Lý Dật đụng phải chính là dưới nước trạm kiểm soát, qua cửa điều kiện rất đơn giản, tại Mỹ cung đồng dạng đường ống trong đó xuyên toa, đả bại tất cả cản đường địch nhân. Thẳng đến điểm cuối. Tại một chi tháp không cho phép sử dụng tọa kỵ, tại dưới nước trạm kiểm soát, chỉ có thể dựa vào thân thể du hành. Thú hồn cộng hưởng một ngụm quỷ cua. Phúc, Lý Dật dung thân biến thành quỷ cua, ngang trong nước rất nhanh di động. Biến thành quỷ cua, trong nước tiến lên tốc độ thật lớn đề cao, tránh né nguy hiểm năng lực cũng tùy theo bay lên không ít. Dưới nước trạm kiểm soát không giống bánh răng trạm kiểm soát biến thái như vậy, chỉ cần cẩn thận đi về phía trước, tìm được chính xác thông đạo, qua cửa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Dật vẹn vẹn dùng giờ 5 phút, tiểu thông qua cái này đơn giản trạm kiểm soát. Đinh, ngài may mắn đã lấy được một khỏa sống lại Bảo Châu. Tại Lý Dật đi trước tầng thứ 12 thời điểm, lưng của hắn trong bọc nhiều ra một khỏa sống lại Bảo Châu. Mỗi thành công thông qua một tầng, đều có rất tiểu tỷ lệ đạt được một khỏa Bảo Châu. Tầng thứ 12, Lý Dật đụng phải chính là rừng rậm trạm kiểm soát, nơi này mê cung cách đi so với dưới nước trạm kiểm soát muốn khó hơn, chúc một chi trong tháp A cấp khó khăn trạm kiểm soát. Dưới nước trạm kiểm soát khó khăn vi C, bánh răng quan vi A. Lý Dật đi về phía trước ước chừng hơn một phút đồng hồ, nhất trích tiểu quái không có đụng với, lại nghe đến phía trước truyền đến vài tiếng nữ tử hô uống. Tất cả mọi người hướng ta tập hợp, không cần phải ham hố, tất cả mọi người dừng tay. Rất nhanh tách ra, hướng hai bên chạy, không cần phải đứng ở chính giữa. Không phải nờ tờ cờ, là chơi Lý Dật tăng nhanh tốc độ đi về phía trước, rất nhanh liền chứng kiến phía trước chi kia đánh chết bột đoàn đội. Đoàn đội nhân số 10 người. Chỉ huy lại là Bách Hiểu Nha, nhưng nó 9 người, thoạt nhìn rất lạ mặt, không có gương mặt quen, mà lúc này, bọn họ đang tại hợp lực đánh chết nhất trích cao chừng 5 thước tả hữu lục gia quái vật, toàn bộ đoàn tại Trăm Hiểu Nha dưới sự chỉ huy, một lần lại một lần tránh đi quái vật công kích, phối hợp ăn ý, mắt thấy lục gia quái vật muốn treo. Lục danh nhiệm vụ tháp quái bờ rủ sơ, chỉ có nhận quang huy nhiệm vụ, ngoạn ra mới có rất nhỏ tỷ lệ đụng phải, bờ rủ sơ hội tùy cơ xuất hiện tại một chi tháp tùy ý một tầng, một khi tử vong. Ít nhất cần 5 tiếng đồng hồ đã ngoài, mới có thể lần nữa nảy sinh cái mới đi ra. Lý Dật trong lòng mặc niệm trước lục ra quái vật tư liệu, khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái đường cong. Bờ rủ sơ rất khó gặp phải, kiếp trước có thiệt nhiều nhận quang huy nhiệm vụ, ngoạn ra, một mực tạp tại đây trích tháp quái trên người, thủy chung chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lý Dật cười lạnh một tiếng, chăm hiểu nha, đây là của ngươi nhiệm vụ quái sao. Đi ra. Lý Dật thân thủ triệu ra búp bê. Y. Không công mập mạp bút bê xuất hiện tại Lý Dật lòng bàn tay. Quyển thứ 18 chương 9, Đại Điệu Thần Thuẫn. Quyển thứ 18 chương 9, Đại Điệu Thần Thuẫn. Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, nếu như Lý Dật đụng phải là không là Bách Hiểu Nha, mà là người chơi khác, hắn tuyệt đối sẽ không ở phía sau ra tay đánh lén. Bành bạch. Đinh. Bằng. Bút bê bắn ra ba tiễn, thẳng đến Bách Hiểu Nha. Có người đánh lén. Tiểu tại tiện chi sắp bắn trúng Bách Hiểu Nha thời điểm. Một cái thú nhân mở tờ chiến sĩ ngang lao đến, tấm chắn trong tay một vượt qua, đem ba mũi tên toàn bộ ngăn lại. Ken ken ken. Ba mũi tên toàn bộ rơi trên mặt đất, Bách Hiểu Nha may mắn vận tránh thoát một kích. Thình thịch đột. Thú nhân chiến sĩ mở ra đi nhanh hướng bút bê chỗ địa phương chạy đi, hắn rõ ràng chuẩn bị đoán được bút bê di động sau dừng lại vị trí. Thật mạnh ý thức năng lực. Lý Dật nao nao, lạp trên tiễn, nhắm vào Bách Hiểu Nha. Thần nhân hình thức. Nguồn nước phân thân. Thực bá vương tiễn. Xích xích xích năm. Lý Dật một hơi bắn ra ba trích liệt hỏa phượng hoàng, thế không thể đợi anh ra Bách Hiểu Nha làm mục tiêu hướng chính phía trước tất cả khu vực. Thực bá vương tiễn công kích diện tích siêu đại, muốn hoàn toàn tránh né, phi thường không dễ, sớm ngồi xổm xuống, hoặc là sớm hướng hai bên chạy trốn, đều có thể né tránh, bất quá trước đề là, động tác nhất định phải nhanh. Đại địa thần thuẫn, chạy hướng bút bê tên kia thú nhân chiến sĩ đột nhiên dừng bước, cầm trong tay cái thuẫn mãnh lực giơ lên. Như mai rùa đồng dạng màu vàng kim nhạt hảo quang dùng cái thuẫn làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán, trong chớp mắt đem Bách Hiểu Nha xuất lĩnh đoàn đội thành viên hết thảy bao trong đó. Ba trích liệt hỏa phượng hoàng phát ra kêu to, đâm vào mai rùa trên mặt, lập tức đánh tan sáu. Phanh, phanh, phanh. 5677-8897. 7666-5444. 8776-655. Thú nhân chiến sĩ thả ra mai rùa trên mặt bay ra ba đạo thương tổn, cự liệt lay động vài cái, liền ổn định lại. Đã bị ba ký thực bá vương tiễn oanh kích, mai rùa rõ ràng không có vỡ tan. Nhìn xem tên kia lạ lâm thú nhân chiến sĩ, Lý Dật có chút kinh ngạc. Kiếp trước tấn chức thần chiến danh nhân, Lý Dật mặc dù không dám nói như lòng bàn tay, nhưng chứng kiến đối phương nhận ra, nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, trước mắt cái này thoạt nhìn rất mạnh thú nhân chiến sĩ, Lý Dật kiếp trước chưa bao giờ thấy qua, căn bản không cách nào phân biệt thân thể của hắn phần. Người này là ai? Thiết thần? Kim thần? Cũng không như A. Lý Dật tuy nhiên không biết cái này thú nhân chiến sĩ, nhưng kiếp trước chơi mở tờ chiến sĩ danh nhân trong đó, hội phóng thích đại địa thần thuẫn. Chiêu này siêu cường lĩnh vực kỹ ngoạn ra, chỉ có thiết thần cùng kim thần. Thiết thần cùng kim thần là một đôi thân huynh đệ, chức nghiệp tất cả đều là thuẫn khải chiến sĩ, ca ca tên gọi thiết diện chi thần, đệ đệ gọi kim diện chi thần, tên gọi tát, thiết thần, kim thần, ở kiếp trước thần chiến bảng xếp hạng trên, cái này huynh đệ bằng vào siêu cường phòng ngự kỹ đại địa thần thuẫn phi thường thoải mái liền thẳng tiến thần chiến bảng trước 20 danh, đệ đệ xếp hạng 17 vị, ca ca xếp hạng 20 vị. Ngoại trừ song thần huynh đệ, còn có ai hội đại địa thần thuẫn? Lý Dật thật sự nghĩ không ra. Đinh đấm tiễn. 333 bành bạch bảy. Ba ký thực bá vương tiễn đều bị ngăn cản xuống, Lý Dật lập tức sử dụng đinh đấm tiễn, tiến hành công kích. Đinh đấm tiễn sát thương năng lực tuy nhiên không bằng thực bá vương tiễn, bất quá cái này kỹ năng lớn nhất chỗ tốt chính là có thể đối với mục tiêu tiến hành duy trì liên tục thương tổn. Đại địa thần thuẫn, phòng ngự năng lực siêu cường, tại thuẫn không có nghiền nát trước, trong đó ngoạn gia không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì, hơn nữa trong đó ngoạn gia còn có thể đối ngoại mặt công kích. Tại Lý Dật bắn ra đinh đâm tiễn, thời điểm, Bách Hiểu Nha tiểu hạ lệnh toàn bộ đoàn phản kích. Lý Dật vừa chạy vừa bắn, lợi dụng siêu nhanh tốc độ di động, đem đánh tới công kích toàn bộ né tránh. Một chi lại một chi đinh đâm tiễn động ở đại địa thần thuẫn, trên mặt, duy trì liên tục không ngừng đối thuẫn tạo thành dán lên liên tục thương tổn. Đại địa thần thuẫn có thể ngăn lại hết thể công kích, nhưng nó bản thân cũng không phải vô địch tồn tại, cùng ngoạn gia đồng dạng, nó cũng có tánh mạng giá trị. Đương tánh mạng của nó giá trị bị đánh rơi, thuẫn sẽ nghiền nát. Đại địa thần thuẫn tánh mạng giá trị này đây người sử dụng tánh mạng giá trị dùng tiêu chuẩn cơ bản, tại thừa dùng bội số hướng lên trở mình chướng, Lý Dật trong lòng tính ra một chút, trước mắt mặt này đại địa thần thuẫn huyết lượng, ít nhất tại 5 ức đã ngoài. Lạ lâm thú nhân chiến sĩ, thật đúng là không phải bình thường cương đâu. Ý thề, ý thề. Lý Dật tốc độ di động nhanh, lại có thời gian lĩnh vực có thể chơi cự ly ngắn thuẫn gì, hắn có thể né tránh công kích, nhưng bút bê lại không được. Tuy nhiên nàng nhanh, cấp, bất quá nàng hiện tại phản ứng ý thức hay là chậm, bị phần đông công kích nhất tề hoành trong chớp mắt tiểu biến thành trứng. Thực bá vương tiễn, đinh đâm tiễn điệp mãn, Lý Dật lại sử xuất thực bá vương tiễn manh oanh. Bị đại địa thần thuẫn, bảo vệ Bách Hiểu Nha, một mặt đánh trả, một mặt bất thời giờ dồn sức đánh lục ra quái vật. Lý Dật tầm nhìn, Bách Hiểu Nha đã sớm đã nhìn ra. Ám dực, ngươi thật hèn hạ, đường đường đại lục đệ nhất cao thủ. Rõ ràng có thể làm được cường sát người khác nhiệm vụ quái chuyện tình, xách xách, hay là đánh lén, ngươi còn muốn mặt sao? Ai, chủ yếu nhất hay là, ngươi đánh lén cũng không thể thành công, chỉ có thể trơ mắt xem ta bả đi vụ quái giết si, nói thật, ta đều thay ngươi cảm thấy dọa người. Bách Hiểu Nha miệng gần đây rất tổn hại, hôm nay có thể tính bắt được cơ hội nói móc Lý Dật, nàng há có thể buông tha. Đại lục đệ nhất cao thủ, nhiệm vụ của ta quái mã trên tử tử, ngươi đánh lén thất bại ơ bảy. Bách Hiểu Nha nói móc nâng người đến cái miệng nhỏ nhắn căn bản không ngừng, ý vị phún ra ngoài, tại tăng thêm nàng này đặc biệt ngữ điệu, luôn có thể khiến cho đối thủ phẫn nộ, hận không thể lập tức sẽ đem nàng xem ra miệng chán, lấp, bịt. Lý Dật đánh vô cùng thong dong, đại địa chi thuẫn lập tức muốn nghiền nát, hắn có lòng tin, tại thuẫn rách nát trong nháy mắt, phóng ngược lại trong đó tất cả đối thủ. Vàng, thú nhân chiến sĩ đại địa thần thuẫn nghiền nát, mà đang ở thuẫn toái trong nháy mắt, lại một mặt đại địa thần thuẫn mở ra sáu. Người sử dụng là nhất danh ám dạ tinh linh chiến sĩ. Đại địa thần thuẫn. Ha ha ha ha ha, ám dực, ngươi nghĩ rằng ta không biết kế sách của ngươi sao? ngươi nghĩ thuẫn nát dây rơi chúng ta. Xách xách, thật sự là khờ dại ý nghĩ, ngươi đại khái còn không biết rằng, chúng ta đoàn đội trong đó, chính là có hai cái biết sử dụng đại địa thần thuẫn người, ai nha nha nha nha nha nha, nhìn xem đại lục đệ nhất cao thủ kinh ngạc, tâm tình của ta trong nháy mắt vui sướng. Bách hiểu nha bổn sự tuy nhiên không được tốt lắm, bất quá nàng làm giận bản lĩnh, tuyệt đối là nhất đẳng cường. Lục gia quái vật bờ rủ sở tại bách hiểu nha bọn người toàn lực đánh chết hạ, huyết lượng đã không đủ 8.000 vạn. Dùng trước mắt ngoạn ra sát thương năng lực, 8.000 vạn huyết, chỉ cần thả ra một cái đại kỹ năng, tùy thời đều có thể dây rơi. Lĩnh vực 4 toàn lực triển khai. Cực độ chói mắt kim sắc quang cháo nhanh chóng dùng lý giật làm trung tâm hướng 4 phía khuyết tán, bao trùm phạm vi, trọn vẹn vượt qua phèn. Lưu tinh vũ tiễn. 3333337. Mấy vạn chi tiểu tiễn bắn ra, đều đánh vào đại địa thần thuẫn trên mặt. Lưu tinh vũ tiễn. 3333337. Vàng. 2 ký lưu tinh vũ tiễn qua đi, mới khởi động đại địa thần thuẫn lập tức nghiền nát biến mất. Đại địa thần thuẫn nghiền nát, trong sát na, ở vào thời gian trong lĩnh vực ngoạn ra, động tác trở nên kỳ chậm vô cùng, có ít người thân thể thậm chí hoàn toàn dừng lại xuống. Ngoại trừ thú nhân chiến sĩ cùng ám dạ tinh linh chiến sĩ còn có thể ở bên trong thoáng di động, những người khác, động liên tục bắn ra thoáng cái tư cách cũng không có. Hôm nay lý giật lĩnh vực lực lượng đạt đến 13 cấp, bách hiểu nha bọn người lại qua cấp đều không có đến cấp số chênh lệch ở đằng kia bảy biển đâu, bọn họ động được không? 333 bành bạch 7. Lý giật sử dụng lưu tinh tiễn, tiến hành điểm giết. Khống chế nhân số quá nhiều, lĩnh vực lực lượng cũng sẽ gấp bội tiêu hao, trước hết giết tử vài cái, khống chế lại mới có thể thoải mái. Thú nhân chiến sĩ cùng ám dạ tinh linh chiến sĩ trước sau treo, kế tiếp là người chơi khác, đến cuối cùng, lý giật chỉ để lại một cái bách hiểu nha không có đánh chết. Kim quang long lánh. Lý giật lĩnh vực lực lượng còn không có sử dụng qua bán đâu. Xách xách, phiêu tuyết, tuyết bay minh đệ nhất quân sư Bách Hiểu Nha ngươi tính toán, tựa hồ xuất hiện sai lầm rồi sao? Lý giật thuấn di đến Bách Hiểu Nha bên người, học ngữ khí của nàng, khống khổ nàng một câu. Lý giật duỗi tay ra, Bách Hiểu Nha trên mặt này mặt tinh xảo trước mặt cụ liền biến mất, một tấm tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, không hề giữ lại biểu hiện ra ở trước mặt hắn. Bộ mặt hình dáng rất giống Miêu tỷ, bất quá cùng Miêu tỷ so sánh với, mắt của nàng hạ không có lệ nốt rồi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Ngươi xấu. Ngươi đừng tới. Bách hiểu nha hành động biến chậm ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được, bất quá nàng còn có thể dùng đánh chữ phương thức, đến cùng lý giật trao đổi. Bách hiểu nha tại đánh ra những lời này thời điểm, xem ra tinh xảo nhỏ, miệng cư nhiên còn nhấp đứng lên, làm cho người ta một loại thập phần dụ hoặc cảm giác. Hôm nay thắng bại đã phân, bách hiểu nha rõ ràng không có cưỡng chế lọ gọc, lại đánh ra nói như vậy, dụng ý của nàng. Lý giật tâm tư nhất chuyển liền muốn minh bạch. Cái này con quỷ nhỏ, muốn câu dẫn ta cường ít nàng. Duy trì, ngươi muốn cho ta trở thành thứ hai nghịch thiên sơn tháo. Lý giật cười hắc hắc, rồi ra hai nắm bách hiểu nha miệng, thong thả ra bên ngoài túng động, hồi lâu, mới đột nhiên bung ra. Bách hiểu nha cái miệng nhỏ nhắn bắn trở về khôi phục nguyên trạng. Ha ha ha ha sáu. Lý giật tâm tình thật tốt. Mệnh sáu. Ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Nói cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì ta xấu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị Lý giật trêu cợt một chút, Bách hiểu nha cư nhiên còn không có cưỡng chế lỏ gặp xem ra, không đả kích đến Lý giật, nàng là sẽ không tử tâm. Lý giật theo trong ba lô lấy ra một chi tiểu tiễn, nhét vào Bách hiểu nha miệng. Sau đó là thứ hai mũi tên 6. Tại sao là đệ tam mũi tên 6? Chỉ chốc lát công phu, Bách hiểu nha miệng bị tiểu tiễn nhồi vào, trống đều phồng lên. Y kìa y kìa. Vũ hóa thành công bút bê bay tới, thấy như vậy một màn, khó hiểu hướng Lý giật kêu vài tiếng. Bách hiểu nha đã bị Lý giật khí toàn thân phát run, liền lời nói đều nói không được. Nếu Lý giật thực đối bách hiểu nha động thủ động cước, vậy hắn nhất định sẽ đã bị hệ thống trừng phạt, nhẹ thì mấy ngày không thể lên đất liền, nặng thì cùng với nghịch thiên sơn pháo một cái kết cục, bị hệ thống gạt bỏ thân phần đánh dấu, vĩnh viễn không thể lên đất liền chúng thần. Bách hiểu nha biết rõ hệ thống quy tắc, nàng vốn định liều mạng thụ điểm ủy khuất. Cũng muốn làm cho Lý Dật tan thành mây khói, đáng tiếc, nàng sai rồi. Lý Dật mặc dù có điểm sắc, bất quá hắn còn chưa tới tại trong trò chơi cường ít tình trạng, Bách hiểu nha hiểu du hi quy tắc, hắn càng hiểu, cho nên, hắn tận lực làm ra hệ thống quy tắc cho phép trong chuyện tình, đến nhục nhã Bách hiểu nha. Búp bê, ăn bao bao. Lý Dật tại chính mình trước ngực khoa tay múa chân một chút, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Bách hiểu nha liếc. Lên 6. Y y. Búp bê nháy mắt to, nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghiêng nhỏ đầu, thẳng ngoắc ngoắc nhìn thẳng Bách hiểu nha bộ ngực. 334. Vạch 6. Một đạo bạch quang tiến vào theo cổ áo tiến vào Bách hiểu nha hùng y rỉ. Lý giật mịt mở dậy bảo thành công 6. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo Hoa Giờ Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, một chi tháp hàm ý. Quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, một chi tháp hàm ý. Ám dực, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhường ngươi liền vốn lẫn lời sáu. Một câu còn chưa nói xong, Bách Hiểu Nha thân ảnh liền biến mất, không trung chỉ nhìn thấy búp bê hai tay mở ra, cái miệng nhỏ nhắn còn đang không ngừng mút thỏa thích sáu. Khái khái, hoa hoa sáu. Đều đã tới miệng bánh bao thịt đột nhiên không có, búp bê rất không làm, cái miệng nhỏ nhắn nít lên, hoa hoa khóc lớn. Ám dực, ta nhớ kỹ ngươi. Thú nhân chiến sĩ phóng thích linh hồn, thi thể biến mất. Còn lại thành viên cũng đều rời đi, đảo mắt trên mặt đất một cỗ thi thể cũng nhìn không tới. 333/6. Lý Dật giơ lên cung dừng lại lưu tinh tiễn, đem lục ra quái vật tươi sống bắn chết. Tuy nhiên Bách Hiểu Nha chết ra khỏi, có thể vạn nhất nàng hối lộ trông coi giả tại tiến đến đâu. Vì bảo hiểm để, hay là xử lý lục ra quái vật ổn thỏa nhất. Một chi trong tháp nhiệm vụ quái, 10 ngày mới có thể nảy sinh cái mới một lần. Hôm nay Lý Dật đánh chết nhiệm vụ quái, cho dù Bách Hiểu Nha lại tiến đến, cũng không tài cán vì lực. Tuy nhiên mê cung theo tiến theo biến, bất quá cách đi nhưng lại đại đồng tiểu, dị, không sai biệt nhiều. Lý Dật dựa vào đối rừng rậm trạm kiểm soát quen thuộc, một đường thẳng đi, rất nhanh liền thông qua này quan. Một chi tháp có hơn 100 loại bất đồng loại hình trạm kiểm soát, trong đó, Lý Dật nhức đầu nhất đúng là bánh răng quan, nếu vận khí không tốt đụng với, này kết quả là khó mà nói. Thông qua. Chúc mừng. Truyền tống tiếp theo tầng 6. Thông qua. Kế tiếp, Lý Dật vận khí đến đây, hắn liên tục sống qua 8 quan, thuận lợi đi tới thứ 20 tầng. Thứ 20 tầng xếp đặt cùng tầng thứ 10 cùng loại, có 50% tỷ lệ đụng phải bốt, 50% tỷ lệ tao ngộ siêu khó khăn trạm kiểm soát. Lý Dật vận khí phi thường không sai, không có tao ngộ khó khăn trạm kiểm soát, trực tiếp đối mặt bốt. Trong tháp đất trống, bày đặt một pho tượng cùng hoàng kim trong tay bộ dáng không sai biệt lắm bốt, chỉ là tư thế có chỗ khác nhau. Hoàng kim trong tay là hai tay ôm ngực, mà tôn pho tượng, nhưng lại một chân câu dẫn ra, kim cây độc lập đứng ở tại chỗ. Cái này trích bột tên gọi hoàng kim chi chân, là hoàng kim trong tay huynh trưởng. Đúng phải bột trạm kiểm soát còn có một chỗ tốt, thì phải là sẽ không đã bị khác đoàn đội ngoạn ra quấy rầy. Nói cách khác, nơi này là một cái chuyên trúc một chi đoàn đội độc lập kính tượng không gian. Chỉ cần vận khí thật tốt, tiến vào một chi tháp bất luận cái gì một chi đoàn đội, đều có thể đánh tới bột. Nguồn nước phân thân. Thời gian đinh đâm tiễn. Xích 5. Phốc phốc phốc phốc 6. Cùng đánh hoàng kim trong tay bất đồng, Lý Dật đi lên hay dùng ra bản thân mạnh nhất kỹ năng. A 6. Hoàng kim chi chân mở hai mắt ra, hai chân vừa mới sự trượt, trên đầu điên cuồng tuân ra thương tổn, trong nháy mắt nằm ở trên mặt đất. Một kích chết ngay lập tức. Hoàng kim chi chân sẽ không sống lại, chết rồi chính là chết rồi. Đinh. Chúc mừng ngài thành công đánh chết một chi tháp tầng 20 bột, dùng giờ vừa dây. Mới bản ghi chép ra đời. Tương quan đảo chiến tầng vài đã bản ghi chép, ngài đoàn đội tiến vào thế giới bảng xếp hạng, trước mắt xếp hạng để ấp chứng vị. Lý Dật dẫn đội lần thứ 2 nếm thử cuối cùng tiến bảng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhược tiểu chính là sinh vật, ngươi thật làm cho ta kinh ngạc. Hồng Bào Vũ Linh lại đi ra. Ba đạo truyện tống môn theo hắn sau lưng xuất hiện, tình huống cùng qua cửa 10 tầng giờ, phi thường cùng loại. Nét. Chẳng lẽ lại có thể rút thưởng rồi? Lý Dật trong nội tâm vừa động, tiến lên cùng Hồng Bào Vũ Linh đối thoại. Xích, xích. Chính giữa cùng mặt phải chuyện tống môn biến mất, chỉ để lại mặt phải một cái. Lý Dật sử dụng sống lại Bảo Châu đem Thiến Nhi, ma vực nhỏ, tinh linh, tiểu kiều cùng yêu ca hát miêu sống lại, về phần những người khác, bây giờ còn không sống được, không có Bảo Châu. Đi, đi vào sơ bảo. Lý Dật vung tay lên, vượt lên trước đi vào ban thưởng quan. Xoát xoát xoát sáu. Mắt có thất thải quang mang không ngừng lập lòe, đợi đến đình chỉ. Lý Dật chứng kiến trước mắt trên đất trống xuất hiện 100 trích đủ mọi màu sắc bảo dương. Cái này một đạo ban thưởng quan không có bất kỳ nguy hiểm, không gian cũng không lớn, tứ tứ phương phương, liếc có thể chứng kiến cuối cùng, nơi này cái gì cơ quan cũng không có, chỉ có một loại vật phẩm. Bảo dương. Tất cả đều là bảo dương. Hồng Bào U Linh xuất hiện, các ngươi mỗi người đều có được 5 lần mở ra bảo dương cơ hội, bảo dương trong đó vật phẩm có tốt có xấu, nếu như vận khí của các ngươi thật tốt, thì có thể khai ra chính thức thần khí. Chẳng qua nếu như vận khí của các ngươi không tốt, kiệt kiệt kiệt kiệt, ta đây chỉ có thể sớm tỏ vẻ tiếc nuối. Hoa 6, thiệt nhiều bảo dương. Phát đạt phát đạt. Cô, lần này nhất định phải mở điểm thú vị ý. Mấy người phụ nhân kích động, đều bị Lý Dật ngăn lại. Bảo Dương ban thưởng quan là một chi tháp tốt nhất qua cửa ban thưởng, không ai, xa so lần trước cái kia hãm hại cha bánh răng ban thưởng quan muốn tốt hơn gấp mấy trăm lần, nguyên nhân chính là như thế, mới không thể lung tung đi mở Bảo Dương. Nếu lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội, này rất đáng tiếc. Lý Dật hỏi, các ngươi biết rõ tòa tháp này, vì cái gì gọi một chi tháp sao? Thiến Nhi nhấc tay, biết rõ, tháp tầng cao nhất, ở tử thần một. Lý Dật lắc đầu, đây chỉ là thứ nhất. Tiểu Kiêu hỏi, này thứ hai đâu? Thứ hai sao? Lý Dật cười thần bí, chỉ vào sân bãi 100 trích Bảo Dương nói, một chi tháp sở dĩ gọi cái này danh tự, rất không hoàn toàn là bởi vì trong này ở tử thần một, mà là bởi vì nó hài âm. Ma vực tiểu tinh linh khó hiểu, hài âm. Một hài âm là cái gì? Sơ chết. Gì? Một chi tháp danh tự chính là hàm ý, không phải tử thân muốt, mà là sơ chết. Tại đây tòa trong tháp, gửi trước vô số kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo bối, xanh nước biển vũ các ngươi đều nhìn rồi. Ta nói cho các ngươi biết, đây chẳng qua là một trong số đó. Tại đây tòa trong tháp, vẫn tồn tại so với xanh nước biển vũ cao cấp hơn vật phẩm. Thần cấp vật phẩm. Chứng kiến những này Bảo Dương sao? Nếu như chúng ta vận khí thật tốt, có thể từ bên trong này, lấy ra thần cấp vật phẩm. Bất quá, thần cấp vật phẩm sản xuất suất thật sự quá thấp, có người từng sờ qua hơn 5 vạn lần, vẫn đang, không thu hoạch được gì, đây cũng là sở chết tháp tên tồn tại. Không thể nào, 5 vạn lần 6, nhân thế dung chấn kinh rồi. Lý Dật mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ vào Bảo Dương tiếp tục nói. Hồng sắc Bảo Dương, sản xuất tốt nhất vật phẩm là trang bị, lục sắc Bảo Dương, sản xuất tốt nhất vật phẩm là quyền chủ. Kim sắc Bảo Dương, sản xuất tốt nhất vật phẩm là tọa kỵ, màu tím Bảo Dương, sản xuất tốt nhất vật phẩm là sủng vật. Tiêu Kiêu mắt sáng rực lên, trang bị, quyển trục tọa kỵ, sủng vật. Chẳng lẽ là không hạn chức nghiệp có thể mang theo sủng vật sao? Lý Dật gật đầu, không sai, lúc này các ngươi biết rõ, vì cái gì Bảo Dương muốn phân nhan sắp đi. Đã hiểu. Yêu ca hát miêu rội ra ngón tay cái, cổ, ngươi cũng biết thực di bao nhiêu. Bất luận cái gì nhất trích Bảo Dương cũng có thể lấy ra tốt nhất vật phẩm, tốt lắm, nhan sắc khác nhau ta đã cùng các ngươi nói xong, hiện tại, các ngươi có thể đi lên sơ soạn. Lý Dật mở ra, hướng tư nữ làm một cái thỉnh động tác. Ta tới trước, trang bị đối với ta không sao cả, quyển trục này thứ đồ hư dùng một lần lại không có, tọa kỵ ta đều nhanh cưới hồng long nữ vương, chỉ có không hạn chức nghiệp sủng vật mới là ta trước mắt vật cần nhất, ta muốn sờ màu tím Bảo Dương. Tiêu Kiêu chạy hướng nhất trích màu tím Bảo Dương. Hai tay bắt lấy bên dưới, dùng sức nhét lên, đem Bảo Dương mở ra. Xèo xèo chi bốn. Má ơi! Theo màu tím Bảo Dương trong đó thoát ra ba con chuột, sợ tới mức Tiểu Kiều đặt ngông ngồi trên mặt đất sáu. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 11, Nghịch Thiên. Quyển thứ 18 chương 11, Nghịch Thiên. Mỗi một trích Bảo Dương cũng có thể khai ra tốt nhất vật phẩm, bất quá cái kia tỷ lệ, thật sự là cực kỳ nhỏ. Dưới tình huống bình thường, một chi tháp Bảo Dương quan sản xuất vật phẩm, hết thể đều là đồ bỏ đi. Tiêu Kiêu lần đầu tiên mở Bảo Dương, từ đó chạy ra ba con chuột, cái gì cũng không được đến. Chuột, chuột cũng là sủng vật sao. Tiêu Kiêu tiểu mão mặt đều dọa trắng không còn chút máu, nàng tính cách tùy tiện, bất quá cũng có sợ gì đó, tỉ như chuột. Chính là nàng sợ nhất gì đó một trong. Nếu như ngươi tưởng thu phục chúng nó, cũng không phải không có khả năng, trước cho ăn vật bồi dưỡng cảm tình, đợi cho hảo cảm sách độ bay lên, chúng nó tự nhiên sẽ cùng ngươi đi. Phi phi phi, ta mới không cần tối chuột, thật là ác tâm. Tiêu Kiêu nổi giận đùng đùng chạy đến một cái khác trích màu tím Bảo Dương trước, đại lực xốc lên. Mèo mèo bốn. Chỉ một quyền nhức đầu tiểu bạch miêu lười biếng theo Bảo Dương trong đó đi ra. Không phải chiến đấu súng vật, ha ha, ta yêu mến. Tiêu Kiêu nắm lên bạch miêu, đã lấy được nhất trích không phải chiến đấu sủng vật. Tiêu Kiêu lại đi mở đệ tam trích Bảo Dương, lần này vận khí không tốt lắm, Bảo Dương trong đó không có vật gì, lãng phí một cách vô ích một lần. Lần thứ tư, lại là không dương, thứ năm quyết, hay là không dương bảy. Năm lần mở dương cơ hội dùng hết, Tiêu Kiêu bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài. Không công bình, vì cái gì ta không có khai ra không hạn chức nghiệp sử dụng thần sủng. Tiêu Kiêu bị rơi vào tay bên ngoài, còn đang tức giận bất bình. Nghĩ tại sờ tử tháp lấy ra thứ tốt, không có nghịch thiên cấp bậc chính là vật khí, hay là không cần nghĩ. Mở đờ ta thử xem. Yêu ca hát miêu đi về hướng hồng sắc Bảo Dương, nàng đối sủng vật không có hứng thú, cho nên hắn lựa chọn mở trang bị. Còn thứ nhất hồng sắc Bảo Dương mở ra, yêu ca hát miêu đã lấy được một bả 200 cấp kim sắc phẩm chất đoàn kiếm, ngược lại thích hợp với nàng sử dụng, đáng tiếc phẩm chất thật sự quá thấp. Đinh đinh đinh đinh. Đinh. yêu ca hát miêu một hơi mở ra 5 trích hồng sắc bảo dương, trung thu hoạch 1 kim 3 lam tái đi 5 vật vũ khí. Hồng sắc bảo dương quả nhiên ra trang bị, đáng tiếc, ngay cả đám vật tử trang cũng không thấy, tất cả đều là đồ bỏ đi. Cô, yêu ca hát miêu ra sức đá mấy cước bảo dương, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống đi ra ngoài. Kế tiếp nếm thử người là ma vực tiểu tinh linh, nàng lựa chọn chính là lục sắc bảo dương. 5 lần qua đi, tiểu tinh linh cầm một đống tùy cơ truyền tống quấn, bất đắc dĩ ra khỏi. Bảo dương quan nội, chỉ còn lại có Lý Giật cùng Thiến Nhi. Thiến Nhi chỉ Lý Giật, ngươi trước. Chòe nụ à toài. Ta trước theo ta trước. Lý Giật đi về hướng hồng sắc bảo dương. Tục truyền đang sở tử tháp sở bảo dương, cũng là có kỹ xảo, đáng tiếc. Tuy nhiên kiếp trước diễn đàn trên mặt xuất hiện rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái tiến công chiếm đóng nhưng cũng không thực dụng, tất cả đều là lấy lòng mọi người ngoạn ý. Lúc này đây, Lý Giật lại thử dùng kiếp trước diễn đàn trên mộ thiên tiến công chiếm đóng mở pháp, dùng ứng hồng 2 tử 2 hồng trình tự tiến hành mở ra. 5 lần qua đi, 5 lần không dương, Lý Giật mau đều không có chứng kiến một tây, đã bị truyền tống đi ra ngoài 6. Hoa ha ha ha ha ha cấp 6. Vèo 4. Cái này vận khí, quả nhiên nghịch thiên A. Như vậy chiến tích, thoát sẽ không trêu chọc mấy người phụ nhân đối với hắn thay nhau chế ngạo, Lý Giật rất không nói gì. Rất nhanh Thiến Nhi cũng bị truyền tống đi ra, thu hoạch của nàng toàn bộ đoàn tốt nhất, lưỡng trích không phải chiến đấu sùng vật, 1 lam 1 kim 1 tử, 3 vật trang bị. Cùng Lý Giật so sánh với, Thiến Nhi mau vận may quả thực hảo đến không thể hình dung. Bảo Dương quan quá đồ bỏ đi. Tiêu Kiêu canh cánh trong lòng. Lý Giật lắc đầu, không phải Bảo Dương quan đồ bỏ đi, mà là chúng ta vận khí không tới loại nghịch thiên tình trạng. Kiếp trước. Không biết có bao nhiêu ngoạn gia theo sở tử tháp lấy ra siêu cực phẩm trang bị, do đó một bước lên trời tiến vào cao thủ hàng ngũ. Không cần hoài nghi, của mọi người thần chi vương trong đó, tuy nhiên cổ làm ý thức chiếm không nhỏ tỷ lệ, có thể cực phẩm trang bị, vẫn là quyết định thắng bại mấu chốt. Lý Giật đem duy tu người máy thả đi ra ngoài, làm cho chúng nữ sửa chữa thoáng cái trang bị, thuận tiện đem xanh nước biển trượng gửi qua bưu điện cho Trần Dương. Chúng thần chi vương thiên tiếp theo thống, hôm nay sử dụng hòm thư truyền gửi, đều không có cự ly hạn chế. Mập mạp tuy nhiên đã có một bả xanh nước biển trượng nguyên tố chi thần, có thể triệu hoán sư chức nghiệp, cũng không phải chỉ cần một thanh vũ khí, mà là cần rất nhiều bả vũ khí. Tại triệu hoán sủng vật thời điểm, trang bị huấn giới chi côn triệu ra số nhiều sủng vật sau, tại thay thế nguyên tố chi thần uy lực kia còn dùng nói sao. Đi! Lý Giật vung tay lên, mang theo tứ nữ lại xuất phát. Từ phong vân 9K làm tới đại lục đế vương, chúng thần thế giới dung chuyển liền từ không đình chỉ qua. Thiệt nhiều đối với hắn trong lòng còn có bất mãn ngoạn gia ca nguyện thối quốc ngăn tại dã nhân sĩ, cũng tuyệt không tiếp nhận hắn điều lệnh. Hôm nay, dùng đồng bền tuyết cầm đầu ở dã thế lực nhân số, đã đạt đến hơn 500 vạn người, bọn họ phân tán của mọi người thần đại lục các nơi, thỉnh thoảng tiểu tụ tập lại, hướng chủ thành phát động là tập kích. Làm đế vương cấp dưới đại bộ phận quốc gia phồn vinh độ cùng ổn định độ quá thấp, đế vương sẽ tự động thoái vị, bọn họ làm như vậy, đơn giản là nghĩ đem phong vân 9K xuống đài. Chỉ là ý nghĩ của bọn hắn vẫn có chút quá ngây thơ rồi, đối với quốc gia hệ thống mà nói, chỉ cần thánh thành bình yên vô sự, cho dù phá hủy rơi tất cả chủ thành, cũng vô pháp dung chuyển đế vương bảo tọa. Đồng bền tuyết bọn họ trước mắt chỉ là tiểu đả tiểu nháo, còn xa xa không có đạt tới bức bách 9K xuống đài tình trạng. Mờ mà cùng không cầm quyền thế lực so sánh với, một cái khác thế lực lớn phiêu tuyết, tuyết bay minh lại ngoài dự đoán mọi người phi thường an phận, mặc cho phong vân 9K điều khiển, làm cho tiến cống liền nạc cống, thủy chung không hề câu oán hận. Mà ở vô địch đại lục, cũng đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ chuyện tình, thì phải là tam đại đồng minh quyết liệt, minh hội bị ép giải tán. Nghịch thiên bá đạo tranh đoạt quốc vương, hao tốn vô số tiền tài, hắn cũng không phải là phong vân 9K lớn như vậy hộ, đầu tư một số lớn, kết quả vốn gốc không về, hắn tổn thất không nổi nha. Dương Tinh Thần mượn rất nhiều tiền, chuẩn bị đại duy trì một hồi, kết quả, toàn bộ bồi trong đó đi, hiện tại một đám người đuổi theo hắn đòi nợ, như vậy hắn mấy ngày không có lọ gìn, cũng không biết trốn đến đi đâu rồi. Tam đại đồng minh những đầu nào khác tình huống cũng kém không nhiều lắm, hoặc nhiều hoặc ít đều bồi một điểm, tổn thất không cách nào bổ hồi, tránh không được hội giúp nhau trách cứ, vì vậy 3 ngày một đại xảo, 2 ngày một ít xảo, cuối cùng xảo đều chẳng qua có vẻ, mà bắt đầu động thủ. Bởi vì đều tự ích lợi, vốn là có nạn cùng chịu hảo huynh đệ, hiện tại, đã sớm biến thành cựu nhân. Tam đại đồng minh chính thức kết thúc, trước mắt ngoại trừ nghịch thiên bá đạo còn đang một mình kiên trì, thế lực khác, đã sớm đầu phục mập mạp Trần Dương. Đừng xem Trần Dương chỉ số thông minh không thế nào cao, nhưng lôi kéo người phi thường có một tay, giống ta yêu thú thú, ta yêu sóng những này nguyên tam đại đồng minh tinh anh, hắn nói ba xạo tiểu khiến cho đối phương gia nhập. Mập mạp thật có mấy lần, bởi vì hắn lên đài không bao lâu, sẽ đem tiểu nữ vương đã nhiều năm không có bãi bình chuyện tình giải quyết. Tam đại đồng minh giải tán, tuy nhiên cùng mập mạp không có quan hệ gì, bất quá đây là hắn sau khi lên đài mới xuất hiện chuyện tình, công lao, tự nhiên cũng muốn rơi vào trên đầu của hắn. Mà đang ở Lý Giật mang theo chúng nữ tiến công chiếm đóng một chi tháp thời điểm, thế giới kinh thượng truyền ra một cái lời đồn. Nguyên tinh thần hỏa công hội hội trưởng Đoạ Lạc tinh thần, đêm qua say rượu trượt chân rơi xuống nước, đã hồn quy thiên đi. Lời đồn gửi đi giả không biểu hiện tính danh, bất quá lời vừa nói ra, lập tức lại khiến cho một hồi khiếp sợ. Dương tinh thần danh đầu tuy nhiên không xa Lý Giật, bất quá đó cũng là vô địch đại lục có uy tín danh dự nhân vật, huống chi hắn nhất hướng phong lưu thành tánh, bên người chưa bao giờ thiếu khuyết nữ nhân. Dương tinh thần treo. Cô, không thể nào, ta mấy ngày hôm trước vẫn cùng hắn cùng một chỗ đánh qua một tháp đâu. Ta mão ngày, ta còn muốn đem muội muội của ta giới thiệu cho hắn đâu, hắn như thế nào tử rồi. Ta mão cô, hắn và ta mượn 1.000 vạn A, nếu là hắn tử, số tiền kia ta tìm ai đi. Ba nha, ta cũng vậy mượn hắn tiền bảy. Có quan hệ Dương tinh thần chuyện tình, thế giới kênh xôn xao truyền vài ngày, bất quá chân tướng như thế nào, sẽ không người rõ ràng, chỉ là từ nay về sau. Không còn có người đã từng gặp Dương tinh thần lọ gìn. Kiếp trước thập đại mờ tờ thứ 10 vị Đoạ Lạc tinh thần, từ nay về sau mất tích, là sinh là tử, không người biết được. Tại có quan hệ Dương tinh thần lời đồn ở thế giới kênh truyền bá thời điểm, Lý Giật tại một chi tháp thứ 29 tầng cùng tứ nữ lẫn nhau phối hợp, thuận lợi thông qua huyền phủ trạm kiểm soát. Tiêu Kiêu kinh ngạc nói, Dương tinh thần treo, thiệt hay giả? Lý Giật mão trừng nàng liếc, như thế nào, ngươi đối với hắn có hứng thú? Phi phi phi bảy. Tiêu Kiêu đột nhiên thẳng lên thân, híp mắt nói ra, đúng nha, ta đối với hắn có hứng thú, làm sao vậy? Cái này nói rõ tại nốt khí. Dương tinh thần treo tốt nhất, nếu là không có hắn sáu. Lý Giật lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống. Nâng lên Dương tinh thần, tránh không được làm cho hắn nhớ tới hoa phi hoa, chỉ là, Dương tinh thần tuy nhiên đùa bỡn hoa phi hoa, có thể vậy cũng có hoa không phải hoa nguyên nhân của mình, nếu như nàng không phải loại phóng đãng tính cách, Dương tinh thần làm sao có thể đắc thủ. Bất quá nói trở lại, hiện tại Hoa Phi Hoa cùng Đại Nam Hải liên quan đến nhau, cái này cũng không quá tốt xấu. Lý Giật nhìn xem Thiến Nhi, nghĩ nghĩ, còn không có nói với nàng nâng Đại Nam Hải cùng Hoa Phi Hoa chuyện tình. Ma vực tiểu tinh linh nói, ta nghe nói Dương tinh thần mượn thật nhiều người tiền, thiếu đặt mông khoản nợ, thậm chí, liền phụ thân hắn công ty cổ phiếu đều một mình bán đi không ít, lần này cho dù hắn không tử, chỉ sợ cũng rất khó tái khởi đến đây. Lý Giật gật đầu, gieo gió gật bão, trách không được người khác. Yêu ca hát miêu có điểm không nhịn được, vung tay lên, đừng hắn máu mẹ kéo Triệu vô dụng, còn đánh nữa thôi đánh. Tỷ đều mắc tiểu. Lý Giật biểu lộ nghiêm túc, vì miêu tỷ không nghẹn nước tiểu, chúng ta đi. Chúng nữ trên mặt nghẹn trước cười, đi theo hắn cùng nhau tiến vào thứ 30 tầng. Xích xích xoạt xoạt tóng long rắc rắc rắc rắc rắc sáu. Một hồi kỳ quái thanh âm vang lên, đợi đến trước mắt bạch quang tán đi, Lý Giật đám người đã xuất hiện ở một cái có được cự đại bánh răng trạm kiểm soát. Lần này vận khí không tốt lắm. Không có đụng với bột không nói, còn tao ngộ đến khó khăn nhất bánh răng trạm kiểm soát. Lý Giật cẩn thận quan sát một hồi, chỉ là xem bánh răng giao thoa vận chuyển, đầu của hắn đều hôn mê. Tiêu Kiêu, cái này quan muốn xem của ngươi. Tiêu Kiêu vô bộ ngực, không có vấn đề, giao cho tỷ. Đoàn đội trong đó ngoại trừ Tiêu Kiêu, tự không còn có đối bánh răng quan tinh thông người. Ta trên, yêu ca hát miêu người thứ nhất xuống tới, miêu tỷ mắc tiểu, nhanh nhịn không nổi. Cách phốc phốc sáu. Người thứ nhất bánh răng đều không nhảy qua, nàng đã bị xoắn đi vào, sau đó biến mất sáu. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 12, tức giận. Quyển thứ 18 chương 12, tức giận. Viết sách không dễ dàng vì tác giả cầu vẽ thắng và miễn phí phiếu đề cử, miễn phí phiếu đề cử mỗi ngày 2. Sơ cấp VIP có thể. Ngoạn gia vong nhi, giết tử thần hậu tạp như kéo, chúng thần tức giận, thần phạt hàng lâm chúng thần đại lục. Ngoạn gia vong nhi, giết tử thần hậu tạp như kéo, chúng thần tức giận, thần phạt hàng lâm chúng thần đại lục. Ngoạn gia vong nhi, giết tử thần hậu tạp như kéo, chúng thần tức giận, thần phạt hàng lâm chúng thần đại lục. Ngoạn gia vong nhi, giết tử thần hậu tạp như kéo, chúng thần tức giận, thần phạt hàng lâm chúng thần đại đảo. Vô địch đại lục tiến vào thần lôi vạn kích, trạng thái 6. Thứ 9 đại lục tiến vào thiên hỏa hàng lâm, trạng thái. Tu thân đại lục tiến vào cực độ nghiêm hàn, trạng thái. Bắc cực đại lục tiến vào đất dung núi chuyển, trạng thái 6. Tiểu tại miêu tỷ vừa tử, ma vực tiểu tinh linh chuẩn bị tiến lên nếm thử thời điểm, thế giới kinh lóe ra một nhóm lớn thất thải thông cáo, lại một lần chấn kinh rồi thế giới. Lý Giật tìm hồi lâu đều không tìm được thần hậu tạp như kéo, cư nhiên bị tiện người vong giết đi 6. Chứng kiến hệ thống thông cáo, toàn thể online ngoạn gia đều trợn tròn mắt. ta cổ, tiện người vong giết thần nhân. Ni mã, không có lầm A3. Kéo gì bờ chứng A, tiểu này 2B có thể giết thần nhân. Chúng thần tức giận là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn trừng phạt tất cả mọi người? Sát thần cùng giết quái rất không đồng dạng, của mọi người thần chi vương cái này trong trò chơi, thần nhân địa vị cao nhất, không ai bằng, nếu phát sinh thí thần sự vật, hệ thống thông cáo đều điên cuồng thông cáo toàn bộ khu, dùng cái này đến đột hiển thí thần giả cường đại. Như Lý Giật làm xanh nước biển cung nhiệm vụ, đánh chết tạp như kéo phân thân, này căn bản là không gọi thí thần, phân thân chỉ là biểu hiện giả dối, khi đó tạp như kéo, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm một cái thoang có điểm thần lực bán thần. Nhưng tiện người vong lần này bất đồng, hắn là chân chân chính chính giết tử thần hậu tạp như kéo, dùng cái này đạt thành thí thần. Lý Giật nhìn xem hệ thống thông cáo, sau nửa ngày không nói gì, hồi lâu, mới từ trong miệng nổ ra một cái ngày chữ. Vì tìm kiếm tạp như kéo Lý Giật tốn hao tinh lực tuyệt đối không nhỏ, hiện tại hảo nha, cư nhiên bị một cái hai hàng giết đi. Ta duy trì, tiện người vong là làm sao làm được. Bắc Cực Đại Lục, khởi điểm chi thành phụ cận giã ngoại 6. Hôm nay Bắc Cực Đại Lục, mặt đất đang không ngừng run rẩy, bay thạch, lưu xa, chỗ nào cũng có tựa như tận thế bình thường. Cái gọi là thần phạt, chính là thần nhân hướng trên đại lục vứt xuống dưới một cái duy trì liên tục thời gian siêu dài, diện tích phạm vi siêu rộng siêu cấp đại cấm chú. Tiện người vong cầm trong tay thái đao, thở hổn hển nhìn xem dưới chân nữ tính thi thể. Thân hậu tạp như kéo, thân phong 38 đao, thảm tử tại tiện người vong trên tay. Lý Giật tìm tạp như kéo đã lâu, chỉ là hắn nhưng không có nghĩ đến, tạp như kéo chỗ ẩn thân, căn bản là không tại tụ thần đại lục, mà là đang hắn khởi điểm chi thành phụ cận năm. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, xem ra nảy lý luận, tạp như kéo cũng hiểu rõ nha. Cùng tiện người vong cùng nhau luyện cấp 800 phái hoa sơn toàn bộ nằm trên mặt đất trước mắt chỉ vẹn vẹn có tiện đầu một người chữ hàng. Tiện người vong trên đầu, có một sáng loáng vàng rực, tiểu trước mắt mà nói hay là độc nhất vô nhị danh xương diệt thần giả. Chỉ là giết tử thần nhân, mới có thể đạt được ban thưởng danh xương. Lần trước tiện người vong cầm hy hữu tọa kỵ, vô cùng muốn đưa cho hoa phi hoa, có thể kết quả đâu, lại ngoài ý muốn đụng phải hoa phi hoa cùng đại nam hải thân mật. Khi đó, hoa phi hoa thay tiện người vong xuất đầu. Sau đó Đại Nam Hải nói một câu. Hoa hoa ngươi yêu mến tọa kỵ. Ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ là bởi vì Đại Nam Hải nói một câu cho tọa kỵ, hoa phi hoa chuyện lập tức tiểu thay đổi, nàng không có nén giận Đại Nam Hải, mà là đối tiện người vong nói ra, vong nhi đệ đệ, ngươi trở về đi, lần sau đừng đến tìm ta, van ngươi, van ngươi. Lúc ấy tiện người vong nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem Đại Nam Hải cùng hoa phi hoa thân mật sáu. Một màn kia tiện người vong 3 ngày chưa quên, hắn đau nhức định mất đau nhức. Tìm kiếm nguyên nhân, mang theo 800 phái hoa sơn chạy tới Bắc Cực Đại Lục thăng cấp. Lý Giật chứng kiến hắn giờ, hắn liền nói chuyện phiếm tâm tình đều không có, đó cũng không phải tiện người vong tính cách bởi vậy thay đổi, mà là, đưa một cái hai hàng không hề phạm hai thời điểm nói rõ hắn không vui. Tại Bắc Cực Đại Lục thăng cấp, ngẫu nhiên đụng với tạp như kéo mà tiện người vong dẫn người công kích nàng, nguyên nhân chỉ là bọn hắn muốn thanh trường. Nơi này bị chúng ta hoa sơn đặt bao hết, nữ nhân kia, cho ngươi 1 phút thời gian, lập tức lúc này rời đi thôi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thần hậu tạp như kéo thần lực tuy nhiên bị tức đoạt, nhưng này cũng không phải nói nàng triệt để mất đi năng lực chiến đấu, thần lực của nàng biến mất, nhưng nàng phàm nhân lực lượng còn đang. Nàng phàm nhân lực lượng là băng hệ pháp sư. Các ngươi dám can đảm đối thần bất kính, nên gặp. Đại diện tích hàn băng pháp thuật phóng thích, đánh 800 phái hoa sơn chạy chối chết, căn bản không có sức hoàn thủ. Cô mẹ ngươi, cùng tiến lên, duy trì từ nàng. 800 phái hoa sơn thực lực tuy nhiên kém cỏi, nhưng bọn này hai hàng có một phi thường như bê chỗ, thì phải là đoàn kết, không có người sợ tử, công kích ra trận, tuyệt đối tơi nhở tử cùng. 800 phái hoa sơn tử sống, sống tử, tới tới lui lui vô số lần, thật sự của bọn hắn không có tư cách cùng thần hậu tạp như kéo giao thủ, bất quá bọn hắn không thuận theo không buông tha tinh thần, lại đủ để xử lý hết thảy. Tối sơ, thần hậu tạp như kéo rất vô địch phóng ngược lại hai hàng môn một lần lại một lần, có thể đến cuối cùng, tình huống chuyển biến. Bởi vì thần lực bị tức đoạt, một lúc sau, pháp lực của nàng giá trị cung ứng không được, rất nhanh, kỹ năng liền phóng thích không được. Chơi vật lộn, tạp như kéo ở đâu là phái hoa sơn môn đối thủ. Nàng chạy chạy ngừng ngừng chạy chạy, bị phái hoa sơn đuổi theo ra vài dặm, cuối cùng thảm tử tại tiện người vong trong tay. Các huynh đệ, chúng ta thắng lợi. Tiện người vong kiêu ngạo vô cùng nhất cử trong tay thái đao. Hoa sơn tất thắng. 800 phái hoa sơn cùng kêu lên giống to. Tuy nhiên rất nhiều người bởi vì tử số lần quá nhiều, trang bị đều tu không dậy nổi, bất quá đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể duy trì ngược lại cương địch, thì phải là thắng lợi. Dâm dâm tâm ẩm. Thần hậu tạp như kéo thẳng tử, thần phạt lập tức hàng lâm, cả Bắc Cực Đại Lục đất rung núi chuyển, phái Hoa Sơn môn cầm lên trên mặt đất bò lên, còn không có làm cho Minh tình huống đâu, lại bị chấn tử. Không chỉ là 800 phái Hoa Sơn, chỉ cần là tại Bắc Cực Đại Lục địa đồ thăng cấp ngoạn ra, hết thể nhận lấy đất rung núi chuyển, cấm chú ảnh hưởng, tử đả thương người vài đều đã trải qua vô số công tác thống kê. Trước mắt Bắc Cực Đại Lục địa đồ, chỉ có giết tử tạp như kéo tiện người vong, có thể tại cấm chú trong bình yên vô sự. Đứng! Tiện người, chúng ta không đứng dậy nổi. Tiện đầu, địa chấn quá lợi hại, đứng lên không thể, làm sao bây giờ? Các ngươi hô ta có cái gì dùng? Đi tìm dâng tặng tây, loại sự tình này trừ hắn ra, còn ai còn có thể giải quyết? Thông minh này đều quá thấp. Tiện người vong trong tay một tấm nhan sắc xưa cũ quyển trục, híp mắt tăm giác, tới tới lui lui, cẩn thận nhìn xem. Cái này mở quyển trục là từ tạp như kéo trên người rơi ra tới, trên mặt rậm rạp chẳng chịt tràn ngập cổ quái chú văn, căn bản xem không hiểu. Tiện người vong tả khán hữu khán, trên xem xuống xem, lật qua ngược lại quá khứ, cuối cùng nhận ra trên mặt một chữ. Ừ, cái chữ này ta nhận thức, đây là ngày, chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 13, Thần Chi Thư. Quyển thứ 18 chương 13, Thần Chi Thư. Ngoạn gia đều nhận lấy liên quan đến, cấm chú hiệu quả rằng có một ngày một đêm, vô tội thảm tử ngoạn gia vô số kể. Những kia đang ở chủ thành ngoạn gia thảm, bất quá những kia thân ở giã ngoại thăng cấp ngoạn gia, không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng, chúng thần đánh xuống thần phạt chủ yếu nhằm vào ngoạn gia chủ thành quanh thân quái vật đều thảm, nhưng rời xa chủ thành phạm vi địa đồ, nhưng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Tại chúng người thần tức giận trong lúc, Lý Giật mang theo chúng nữ, vẫn đang tại tiến công chiếm đóng một chi tháp. Thần nhân bị giết ý vị như thế nào, Lý Giật so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nhớ rõ kiếp trước, cũng là bởi vì có ngoạn gia giết tử hỏa hệ chân thần, mới dẫn phát rồi chúng thần chi mê, tư liệu phiến mở ra. Luận bài vị bài danh, hỏa thần xa xa không bằng thần hậu, hôm nay thần hậu bị giết, vậy có phải hay không ý nghĩa chúng thần chi mê, tư liệu phiến, vừa muốn sớm đi ra đâu. Lý Giật tại một chi tháp tiến công chiếm đóng trong lúc, bất thời giờ còn nhìn một chút vong rơi vào tay quan vong sắt thần tần số nhìn. Tập như kéo xuống rơi ra tới xem ra quyển trục tên là Thần Chi Thư kiếp trước thì có mấy tên ngoạn gia được đến qua, chỉ có điều đồ chơi này cụ thể có làm được cái gì, trước mắt hay là một điều bí ẩn, người người biết do nó chân quý, đáng tiếc không có người biết được cách dùng, làm cho thứ này một mực ở vào một loại xấu hổ có tiền mà không mua được trạng thái. Tập như kéo không có rơi xuống vật phẩm khác, như thế làm cho Lý Giật trong nội tâm thoáng cân đối không ít sáu. Thần Chi Thư là thứ tốt, tuy nhiên không người biết được cách dùng. Bất quá thông qua chúng thần chi vương nở tờ cờ trong miệng để lộ ra tới chi nói phiến ngữ có thể biết, ai giải khai thần chi thư, huyền bí, ai có thể chính thức thành thần. Không thể không nói, Lý Giật với thần chi thư, tâm động. Lý Giật thử liên hệ rồi thoáng cái tiện đầu, hắn thật không nghĩ qua dùng tiền mua sắm, bởi vì hắn biết rõ, tiện đầu tuy nhiên rất kém cỏi tiền, nhưng nếu muốn theo tiện đầu trong tay mua được gì đó, trên cơ bản rất không có khả năng. Tiện đầu, xem ra quyển trục còn đang sao. Mất ta gửi cho Đại Nam Hải. Vong một câu, bà Lý Giật câu nói kế tiếp toàn bộ nghẹn đi trở về. Đại Nam Hải. Cô, xem ra phá quyển trục xem lão mão tử đau đầu, ta liền đem hắn gửi cho Đại Nam Hải này ép bờ, bởi như vậy, chắc hẳn hắn nhìn cũng sẽ đau đầu, nghĩ đến đây cá, ta liền cảm thấy thực hắn mão mờ đờ thông khoái, ngươi nói ca thông minh này có phải là so với ta tam đệ chút cao, rồi. HTTP. Net. 7. Quả nhiên, 2B tư duy năng lực. Không có người thường có thể độ chi. Đằng sau không cần hỏi thần chi thư, đều không còn hỏi cái rắm. Trải qua một ngày một đêm tiến công chiếm đóng, Lý Giật mang theo chúng nữ bò lên trên một chi tháp đệ 36 tầng. Cái này bản ghi chép, đã làm cho hắn tiến vào thế giới bảng xếp hạng trăm tên hàng ngũ. Trước mắt bảng xếp hạng tầng cao nhất vài vẫn đang do điên khủng vô cực sáng tạo, thực đã đánh tới đệ 40 tầng, tên thứ 2 Phong Vân 9K dẫn đội, cũng đánh tới đệ 39 tầng. Một chi tháp, càng lên cao, khó khăn càng cao. Hơn nữa ngoại trừ muốn đối mặt quái vật mê cung cùng cơ quan, còn muốn đối mặt thế lực đối địch ngoạn ra, phân phút chung đều có diệt đoàn nguy hiểm. Lý Giật đến 36 tầng là sa mạc trắng cảnh, tại nơi này, hắn thấy được vô số chi ngoạn gia đoàn đội, đã bị vây hãm nơi đây mấy ngày lâu. Không phải bọn họ không nghĩ quá khứ, mà là nơi đây mê cung bố trí phi thường biến thái, nơi này khắp nơi đều có long quyền phòng, lưu xa bấy giờ, tùy tiện dẫm lên một cái, mạng nhỏ phải không có. Đi thông 37 tầng nhập khẩu. Hội tùy cơ xuất hiện tại sa mạc Mao địa đồ tùy ý một khối khu vực, bất quá mỗi lần chỉ biết ngắn ngủi xuất hiện 30 giây, nếu như ngoạn gia không thể tại 30 giây trong tìm được chuyện tống môn chui vào, như vậy truyền tống môn sẽ tự động bay đi, 20 giây sau, tái xuất hiện tại địa phương khác. Truyền tống môn xuất hiện tần suất cao nhất địa đồ đúng là Long Quyền Phong, lưu xa, bấy dập dày đặc nhất địa phương. Cửa ải này, khó khăn không phải bình thường biến thái. Đối mặt biến thái sa mạc quan, Lý Dật cũng không có cái gì biện pháp tốt giải quyết, hắn mang theo chúng nữ gian khổ đi tới báo cắt tập cuốn hiểm ác địa đồ, tùy chỗ hạ trại một bên nghỉ ngơi, một bên chờ truyền tống môn tại phủ cận xuất hiện. Loại này thủ chu đại thỏ phương pháp không thế nào thông minh bất quá tính an toàn phi thường cao, kiếp trước thông qua này quan ngoạn gia tuyệt đại đa số đều là chọn dùng loại phương pháp này. Tại sa mạc trên bản đồ, chỉ ít có mấy trăm chi đoàn đội tất cả thủ một phương, chờ đợi truyền tống môn chủ động xuất hiện. Ha ha ha, chúng ta tiến vào, các vị huynh đệ, sau này còn gặp lại. Ta mão cổ A, chúng ta ba ngày, này phá cửa chính là không hướng chúng ta bên này bay. 500 kim tệ mua môn vị trí, chỉ cần ta có thể truyền vào đi, lập tức trả tiền. Tại sa mạc địa đồ, thường xuyên có thể nghe được cùng loại hàm thoại thanh. Sa mạc địa đồ rất lớn, nơi này thật giống như một cái tiểu thế giới đồng dạng. Lý Dật chất doanh trướng rất lớn, cùng người chơi khác doanh trướng bất đồng địa phương là, hắn doanh trướng chỉ có đỉnh đầu, chia tay người, đều là vài đỉnh đặt song song. Chăn lớn cùng ngủ, một người đồng thời ngủ 7-8 cá con gái, đây mới gọi là nhân sinh nha. Lý Dật nằm ở doanh trướng bên ngoài, miệng muốn ngậm một cọng cỏ côn, có chút meo lại hai mắt. Vì phòng ngừa chuyện tống môn đột nhiên xuất hiện, phải có người thời khắc quan sát mới được, đang chọn cử động người quan sát thời điểm, Lý Dật bị chúng nữ toàn bộ phiếu thông qua, thành công được tuyển đệ nhất đảm nhận người quan sát. Tiêu Kiêu, Thiến Nhi, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, Yêu Ca Hát Miêu, Hỏa Băng Nhi, Quần Lót Con Gái, đều nằm ở trong doanh trướng, các nàng có hay không thực ngủ Lý Dật không biết, Lý Dật chỉ biết là, hắn hiện tại ngủ không được. Nếu như ta hiện tại đi vào, sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống đâu? Lý Dật tại không có người thời điểm, một người luôn yêu mến miên man suy nghĩ. Không thử thử làm sao biết? Lý Dật đứng người lên, vứt bỏ trong miệng cỏ côn, nên ngang đi vào doanh trướng. 10 phút qua đi, Yêu Ca Hát Miêu hùng hùng hổ hổ theo trong doanh trướng chui ra, đứng ở Lý Dật lúc trước chỗ địa phương, đương nâng thứ hai nhậm người quan sát. Lý Dật thực tiến vào, lúc này đang nằm tại Kiều Kiều cùng Thiến Nhi chính giữa, mỗi tay ôm cá, đang ngủ say mệnh. Vừa rồi Yêu Ca Hát Miêu cùng Lý Dật đánh cuộc, nếu hắn dám đồng thời lâu hai cái, hơn nữa đối phương còn không phản kháng, nàng tiểu thay thế Lý Dật đi ra ngoài gác. Kết quả, Miêu tỷ đi ra gác 6. Trong doanh trướng, Lý Dật kim sắc thời gian lĩnh vực còn đang phát huy trước tác dụng, tại lĩnh vực lực lượng áp chế hạ, trong doanh trướng tất cả nữ nhân đều là không thể động đậy 6. Chỉ mới qua ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, Yêu Ca Hát Miêu tiểu tại bên ngoài gọi đi lên, chuyện tống môn đi ra. Xích 5. Lý Dật thu hồi thời gian lĩnh vực, xoay người nhảy lên, một cây tiễn dường như liền xông ra ngoài. Bên ngoài, Yêu Ca Hát Miêu hai tay ôm ngực, cười ha hả nhìn xem hắn. Trong doanh trướng mấy người phụ nhân cũng chạy ra, nguyên một đám nhìn chung quanh, tìm kiếm chuyện tống môn. Môn ở chỗ kia. Ta như thế nào không thấy được. Ta lừa các ngươi đâu, ha ha ha 4. Yêu Ca Hát Miêu hai tay chen vào eo, cất tiếng cười to. Cái này Ca Hát Miêu thanh âm rất cao, nàng khoa trương tiếng cười, đều có thể chuyển ra vài trăm mét. Cự ly nơi đây 100 mét có hơn, còn có một tiểu doanh trướng, trong đó ngồi hai người. Ám thần Thiên Nam, cùng thiên diện sát thần Kim Cờ Ly. Nghe được Miêu tỷ tiếng cười, Thiên Nam không tự chủ được run rẩy một chút. Tiểu B, thanh âm kia hình như là Miêu tỷ 4. Thiểm. Kim Cờ Ly tay háo run lên, đem doanh trướng thu vào ba lô, nhanh chân liền chạy. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 14, đoàn đội gây dựng lại. Quyển thứ 18 chương 14, đoàn đội gây dựng lại. Không thể không nói, Lý Dật vận khí của bọn hắn còn có thể doanh trướng vừa mới chuẩn bị cho tốt không lâu, chuyện tống môn liền hàng lâm phụ cận. Lý Dật chui đi vào, sau đó hắn sử dụng đồng bọn triệu hoán lệnh, đem tiểu đội toàn thể kéo quá khứ. Đồng bọn triệu hoán lệnh là một chi tháp độc hưu chính là truyền tống đạo cụ, chỉ có thể ở trong tháp sử dụng, đang sờ bảo dương, hoặc là giết quái, cũng có tỷ lệ đạt được. Đệ 37 tầng, Lý Dật bọn người lại tao ngộ đến bánh răng quan, bất quá tại kiểu nữ vương xuất sắc phát huy hạ, đoàn đội lại một lần nữa thuận lợi thông qua. Tổng cộng 2 đồng bọn triệu hoán lệnh toàn bộ dùng hết, Lý Dật đám người đi tới đệ 38 quan. Đệ 38 tầng Lý Dật bọn người đụng phải chính là dung nham quan, vừa truyền vào nơi đây, đã nhìn thấy nham thạch nóng chảy thỉnh thoảng tràn, thượng vị hỏa tinh linh đầy đất tán loạn, trang diện một mảnh hỗn loạn. Bởi vì là tùy cơ truyền tống cho nên đồng thời sẽ sinh ra vô số tháp mấy tầng lần. Tựa như Lý Dật bọn họ đụng phải chính là đệ cưu tầng dung nham quan, nhưng nó ngoạn ra bính có lẽ là khác chủng loại trạm kiểm soát. Một cái trạm kiểm soát chính là một thế giới, tháp tầng vài tuy nhiên đồng dạng, nhưng thế giới cũng không liên hệ. Nói đến thật đúng là xảo, ám thần Thiên Nam cùng thiên diện sát thần Kim Cờ Lỉ tuy nhiên tận lực trốn tránh yêu ca hát miêu, bất quá tại Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội tiến người đệ 39 tầng không lâu hai người bọn họ cũng may mắn vận tìm được rồi chuyện tống môn, hơn nữa, may mắn vận chuyển tống vào dung nham quan, may mắn vận nhìn thấy miêu tỷ. Thiên Nam cùng Kim Cờ Lỉ vừa định chạy, yêu ca hát miêu liền mở mắng. Địt ngươi hai cái SB, chạy cái gì chạy, cho lão nương lăn qua đâm. Thiên Nam cùng Kim Cờ Lỉ hiểu xịu cái đầu, như phạm vào sai đệ tử, ngoan ngoãn đi đến yêu ca hát miêu bên người. Ám dực, bả cái này lưỡng SB ra tiến đoàn đội, hai người bọn họ tuy nhiên tiêu chuẩn kém một chút, không cái này làm cái đệm lưng, tống ca chết gì, hẳn là không có gì vấn đề. Lý Giật ngạc nhiên, ra người đoàn đội. Kim Cờ Lỉ còn miễn cưỡng. Ám thần Thiên Nam chính là một mực thuộc về đối địch phương thế lực song phương chạm mặt không ít so với như thế nào cái này đột nhiên trong lúc đó, muốn biến thành đồng đội rồi. Cái này lưỡng SB lần trước cùng ta đánh cuộc, nếu trong vòng một tháng bị ta nhìn thấy, phải nghe theo ta mệnh lệnh một tháng lúc này mới quá khứ 5 ngày ta liền bắt được bọn họ tự nhiên muốn nghe ta. Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì ngẩng đầu, nhìn Lý Giật liếc. Nhìn cái gì vậy mờ đờ, ai không phục, một hồi lao nương cho ngươi học chó sủa. Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì cai đầu dài cúi xuống. Rốt cuộc không dám nâng lên đến. Miêu Như, quả nhiên khí phách nha. Tại một chi tháp, tùy thời cũng có thể giải tán đoàn đội, tùy thời cũng có thể ra người mới đoàn viên. Lý Giật chỉ là động động ngón tay, khiến cho Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì ra người đoàn đội. Thiên Nam nhấc tay lên tiếng, trước cùng các ngươi nói, cùng các ngươi tổ chức thành đoàn thể có thể, bất quá nếu một hồi diệt đoàn, cũng mặc kệ chuyện của ta. Hàng này nói chuyện gần đây như thế cùng yêu ca hát miêu một bẩn một thối, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kim Cờ Lì lắc đầu thở dài, ai, ta đoán chúng bắt đầu, lại không trong đoán cái này kết cục. Yêu ca hát miêu hướng hắn rôi ra ngón giữa, tiểu bê ta đừng giả bộ hảo sao. Khái 6. Bảo ta Kim Cờ Lì. Kim ngươi MB. Chú ý tố chất 6. Dương ngươi MB. Ngươi 6. Ngươi MB. Đến cuối cùng, Kim Cờ Lì bị miêu tỉ đỉnh một câu cũng nói không được. Đoàn đội ra người thành viên mới, thực lực lại tăng trưởng, đương nhiên cái này không trọng yếu. Quan trọng là miêu tỷ nói qua, làm cho cái này nhị vị đương đệm lưng, đi chịu chết, một điểm vấn đề đều không có. Thượng vị hỏa tinh linh tùy ý có thể thấy được, những này tàn bạo nguyên tố sinh vật, tại liệt hỏa sinh ra, tuy nhiên tánh mạng giá trị không cao, nhưng lực công kích phi thường kinh người, hơn nữa mỗi người đều tự bạo, nếu để cho chúng nó tụ cùng một chỗ tự bạo, uy lực đủ để chết ngay lập tức trước mắt bất luận cái gì một vị mở tờ. Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì đi tuốt ở đằng trước, nhiệm vụ của bọn hắn hành động mở tờ. Hấp dẫn thượng vị hỏa tinh linh công kích, mà Lý Giật bọn người núp ở phía sau mặt xem tình huống, nếu quái thiếu tiểu ra tay, nếu quái nhiều, quay đầu bỏ chạy. Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì tuy nhiên cũng không phải mờ tờ chức nghiệp, bất quá bọn hắn hai cái dẫn quái rất có điểm thủ đoạn, Thiên Nam phụ trách hấp dẫn cừu hận, Kim Cờ Lì viên trách giải quyết xông lên quái vật. Hơn 10 trích thượng vị hỏa tinh linh vây quanh Thiên Nam cùng đầu, bất quá tại mở ra ám chi thuần ám thần trước mặt, công kích của bọn nó không có bất kỳ uy hiếp. Nhìn xem cái này nhị vị phối hợp đánh quái, Lý Giật trong nội tâm tán thưởng một tiếng, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn hỏi thoáng cái miêu tỷ. Miêu tỷ, ngươi cùng bọn họ đánh cuộc, ngươi thắng, bọn họ nghe ngươi điều khiển một tháng, nếu ngươi thua đâu? Ta muốn thua, sẽ đem miệng chắn, lấp, bịt một tháng, nếu là dám mắng một câu, tiểu lại chắn một tháng, cái này lưỡng SB, cùng ta đánh cuộc thiệt nhiều lần, đáng tiếc bọn họ cho tới bây giờ không có thắng qua. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Thao, ngươi đáng tiếc cái gì? Lý Giật liếc mắt, không có trả lời nàng, bất quá đối với ám thần Thiên Nam cùng Kim Khắc Thừa, ngược lại có điểm hảo cảm. Một chi ngoài tháp mặt, thực đã sắc trời sáng rõ, chúng thần hàng lâm trên đại lục thần phạt, cũng dần dần biến mất. Chỉ là, cũng không có Lý Giật lường trước như vậy sớm mở ra chúng thần chi mê tư liệu phiến thần phạt qua đi, chúng thần không còn có mới động tĩnh, tựa hồ hết thể đều quá khứ trôi qua. Phanh, phanh, phanh, phanh. Hơn 10 trích vây đánh Thiên Nam thượng vị hỏa tinh linh đột nhiên từ bạo. Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tạc chết ngã xuống đất. Hỏa Băng Nhi cùng Ma Vực Tiểu Tinh Linh tiến lên cứu người, rất nhanh, hai gã cảm tử đội viên lần nữa đứng lên. Theo ra người đoàn đội giờ tính toán, cái này nhị vị đã chết rồi 11 lần. Bọn họ trang bị bền đã không có, yêu ca hát miêu cùng Lý Giật Tiểu Luân chuyển thả ra duy tu người máy làm cho bọn hắn tiến hành tu luyện, về phần khác tổn thất, sẽ không nhân để ý. Thiên Nam mang theo khóc nức nở, miêu tỷ, làm cho mở tờ ở phía trước ca. Chúng ta chết 6, quá thảm. Thao, các ngươi nghĩ đổi ý. Không có, không có. Vậy thì thành thành thật thật làm việc. Tại miêu tỷ khí phách sắc bén mục quang nhìn soi mói, Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì chỉ phải lần nữa trên đỉnh. Nay tầng dung nham quan nội mặt có nhất trích hỏa hệ bột, bất quá sớm đã bị người giết chết, chỉ còn lại có số lượng siêu nhiều thượng vị hỏa tinh linh, không ngừng ngăn cản ngoạn gia đi tới. Nếu như không có Thiên Nam cùng Kim Cờ Lì chịu chết, này Lý Giật biết sử dụng sủng vật tiến lên đứng vững, để tránh mở thượng vị hỏa tinh linh tự bạo, bất quá có cái này nhị vị, hắn tự nhiên cũng không nỡ làm cho sủng vật chịu chết. Giữa trưa 20 điểm, Lý Giật bọn người thuận lợi thông qua dung nham quan, truyền vào đệ 39 tầng oan linh quan. Phong Vân 9K xuất lĩnh đoàn đội, cũng ở nơi đây. Đột phá đệ 28 tầng, Lý Giật bọn người bài danh cũng lần nữa về phía trước thẳng tiến, trước mắt xếp hạng thứ 20 danh. Oan linh quan là một mảnh mộ địa trắng cảnh, ở ngươi chơi hành tẩu trong đó thời điểm, hội đụng với vô số trích oan linh không cách nào giết chết, ngoạn gia không cách nào đối với chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà oan linh, lại như phụ cốt chi đủ, hội một mực đuổi theo ngoạn gia, cho đến đem giết chết. Oan linh quan rất biến thái, đi thông hạ tầng chính xác thông đạo chỉ có một cái, nếu không cẩn thận đi nhầm một điểm, bị một đám oan linh đuổi theo, này kết cục cần phải tại là tử vong. Gào khóc. Ô 6. Lý Giật đến oan linh quan thời điểm, vừa hay nhìn thấy Phong Vân 9K xuất lĩnh đoàn đội nếm thử, đương đoàn đội 25 người đi đến mộ địa thông đạo thời điểm, vô số trích oan linh chống rông xuất hiện, dương nhanh múa vướt hướng đoàn đội phát động tập kích. Oan linh tốc độ di động thật nhanh, đạo tặc chức nghiệp mở tật phong bộ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua một lát, về phần khác chức nghiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ bị chúng nó cong vài cái, trên đầu huyết lượng ý vị dưới lên mất. Phong Vân Cửu Muội đã ở trong đội ngũ, nàng vẻ mặt kiên nghị, tuy nhiên chạy đứng lên rất đần, bất quá lần này phát huy cũng không tệ lắm, rõ ràng biết rõ tránh ở trong đội ngũ, để tránh mở oan linh công kích. Chỉ là, khi nàng trong lúc vô tình quay đầu lại trông thấy Tiểu Kiều cùng Lý Giật, tự nhiên ngốc thuộc tính lập tức lại bạo phát. Tiểu Kiều, Tiểu Thiến, ta ở chỗ này đây. Phong Vân Cửu Muội đứng ở tại chỗ, dùng sức phất tay, oan linh xông lên, trong nháy mắt đem nàng cong chết sáu. Thần chi chúc phúc. Chạy ở đội ngũ phía trước nhất người là Phong Vân 9K, hắn huyết nhiều phòng cao, lĩnh vực kỹ lại có thể mình hồi phục, bị 8 trích oan linh cùng địa vây công cũng không hề áp lực, chỉ có điều bởi vì đồng đội tử vong tốc độ quá nhanh, khi hắn sau lưng, không dưới 100 trích oan linh, đang tại hướng hắn đuổi theo. Lao công, cố gắng lên, các ngươi cũng cố gắng lên nha. Phong Vân Cửu Muội tuy nhiên thủ pháp không được, nhưng hành động một danh đội cổ động viên viên, vẫn là có thể sáu. Tại oan linh vây công hạ, 9K xuất lĩnh đoàn đội trích chạy ra hơn 100 mét, tiêu diệt sạch, chỉ còn lại có chính hắn, chạy ra 150 thước giờ, bị mấy trăm trích oan linh vây công, cũng chết thảm ngã xuống đất. Sống lại à, nhược tiểu chính là tánh mạng, tại thời khắc này, ta lấy cái chết thần áo tây Lý Tư danh nghĩa cứu thục linh hồn của các ngươi. Mấy đạo hắc quang từ không trung bắn xuống, Phong Vân 9K toàn bộ đoàn sống lại. Chỉ cần hối lộ tử thần, có thể vô hạn sống lại, hơn nữa sống lại tầng bài, sẽ không thay đổi. Thực sự tiền sáu. Ai, có tiền có con gái, đây mới là nhân sinh người thắng nha. Ám thần Thiên Nam nhìn xem Phong Vân 9K, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận. Phong Vân 9K cười to, các ngươi cuối cùng đến đây, ta cũng chờ vài ngày. Phong Vân 9K hướng nguyên đoàn đội thành viên chắp tay, chư vị cùng ta tổ chức thành đoàn thể huynh đệ, xin lỗi à, bằng hữu của ta đến đây, ta muốn trùng tân tổ người, các ngươi đều lui ra đi, trước cảm ơn. Đám người kia trên mặt lộ ra thất lạc biểu lộ, bất quá ai cũng không có câu oán hận, mà là chủ động rời khỏi đoàn đội. 9K vô hạn sống lại đoàn đội dẫn bọn hắn đánh vài ngày, cho tới bây giờ đều không quá khứ, dùng tiền 9K đều không nói cái gì, bọn họ lại có thể nói cái gì. 9K, có cơ hội lần sau lại tổ A. Không có vấn đề, lần sau có cơ hội tự tổ. 9K xuất lĩnh cái này chi đoàn đội, chỉ có nhất thời nữa khắc là dã nhân, còn lại tất cả đều là Phong Vân gia tộc tinh anh, bất quá bởi vì Lý Giật đến đây, không cái này tinh anh hay là dã nhân. Đều được cho bọn hắn thoái vị. Phong Vân 9K đem đoàn đội giải tán, ra người Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội. Lý Giật đem Phong Vân Cửu Muội, Phong Vân sát thủ đảng Phong Vân trong gia tộc tinh anh ra người đoàn đội, thẳng đến 25 người hạn mức cao nhất mới. Phong Vân 9K nói, cửa ải này quá hắn mẹ khó khăn, hoán linh giết không chết, càng chạy càng nhiều, phân tán chạy pháp, tập trung chạy pháp, trước sau chạy pháp, tả hữu chạy pháp, có thể thử chúng ta đều thử qua, có thể vẫn đang hay là gây khó dễ. Lý Giật nghe xong cười, nói, chúng ta có thể nếm thử thoáng cái khác loại chạy pháp. Hắn đưa ánh mắt, nhìn về phía Phong Vân Cửu Muội Muội. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ Lưu Hương Hương 571 cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 15, Hoàng Kim Chí Nhãn. Lý Giật đề ra phương pháp rất đơn giản, nhượng Phong Vân Cửu ca sung làm hy sinh giả, trợ giúp đoàn đội thuận lợi thông quan. Dùng quang minh tế tự lĩnh vực kỹ thần chi thủ hộ, phối hợp phong vân cửu muội dùng thanh kiếm, có thể giành được 5 phút đồng hồ vô địch đả kích hiệu quả, Lý Dật muốn lợi dụng tiểu là cái này. Phong vân cửu ca lắc đầu, huynh đệ, ngươi đại khái không biết, cái này toán linh công kích rất quỷ dị, chúng nó không nhìn thù hận, chỉ sẽ ưu tiên công kích chạy tại mặt trước nhất mục tiêu, thứ yếu mới có thể tuyển chọn cái khác mục tiêu, nhượng lao bà của ta làm bia ngắm không vấn đề, khả phóng ra thần thủ sau nàng không thể động, không quản thánh kiếm làm sao đánh, toán linh đều không để ý sẽ. Lý Dật khẽ cười, yên tâm, ta tự có biện pháp. Tại thần chi thủ hộ, phát huy tác dụng lúc, coi như là lực lượng lớn nhất của chiến sĩ, đều không cách nào thúc đẩy kỹ năng tác dụng mục tiêu. Phong vân cửu ca trên mặt lộ ra một tia khó hiểu, bất quá hắn đối với Lý Dật rất tín nhiệm, không có đang nói cái gì, cầm kiếm đứng tại đoàn đội mặt trước nhất, chờ đợi hắn hạ lệnh. Một lát mọi người đi theo ta sau lưng chạy, nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn siêu quá ta, muốn thẳng đến đi theo ta sau lưng. Lý Dật hạ đạt tác chiến chỉ thị rất đơn giản, chỉ có một câu nói, liền cả luôn luôn ngơ ngác cửu muội đều minh bạch, một cái kính gật đầu, ta đã biết, đi theo ngươi sau lưng. Vậy mà Lý Dật khoát tay áo, ngươi không cần đi theo ta sau lưng, ngươi muốn hết khả năng chạy đến ta trước mặt đi. Nha! Tác chiến bắt đầu, mở tờ tốc độ vào chỗ. Thương viên xung phong, thượng. Lý Dật ra lệnh một tiếng, đoàn đội 25 người, cộng thêm cái khác dã nhân, cùng nhau xông hướng mộ địa thông đạo. Lý Dật vừa chạy vừa kêu, tế tự chuẩn bị tốt, một nhưng ta hạ lệnh, tiểu đối với phong vân cửu muội sử dụng thần chi thủ hộ. Phong vân cửu muội vừa nghe gấp, ta chúng thần thủ tiểu không thể động, chạy chạy bất động. Ngao ngao nhất nhất ô ô nhất nhất ngao ngao. Mấy chục trích oan linh từ huyệt mộ chui đi ra, dương nhanh múa vuốt trực ghé chạy tại đội ngũ trước nhất phong vân cửu ca. Ai chạy đến mặt trước nhất, ai ưu tiên bị công kích, chẳng qua tại oan linh chưa đuổi tới mặt trước nhất mục tiêu trước, chúng nó cũng sẽ đối với tiếp cận mục tiêu phát động tiến hành công kích. Oan linh nhào lên đến lúc, có 7 danh ngoạn gia đến không kịp tránh né chết thảm đảo địa, theo sau bọn họ linh hồn hóa thành 7 trích không có ý thức oan linh, cùng nhau truy kích trước kia đồng bạn. Tại đoàn đội chạy ra hơn 30 thước xa lúc, oan linh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lại gián tiếp giết chết 3 danh ngoạn gia. Cửu muội thả thanh kiếm, rất tốt, tế tự thả thần thủ. Một đạo thần thánh quang mang từ trời giáng xuống, đem phong vân cửu muội thân thể bao phủ, nàng động tác cũng theo đó đình chỉ xuống tới. Tiểu Kiêu tốc độ chạy. Phanh. Tiểu Kiêu mở ra hỏa tiễn thôi tiến khí xông về trước ra hơn 20 thước, theo sau xoay người, tay nhỏ xung lên phong vân cửu muội vươn ra. Tử vong chi nắm. Một đạo tử tuyến quấn chặt cửu muội, đem nàng hướng về trước phương lôi kéo. Trang bị thiên thai chi chủ Kiều Kiều nàng tử vong chi nắm, lý luận thượng có thể lôi kéo hết thể hình người sinh vật, này bên trong, tiểu bao quát thần chi thủ hộ mục tiêu. Phong vân cửu muội nháy mắt siêu quá sở hữu nhân, bay đến đội ngũ mặt trước nhất. Kiều Kiều lui về sau, lúc này một quần oan linh bay vọt mà lên, vây chặt phong vân cửu muội nhất đốn cuồng gãi. Tốc độ đi tới. Oan linh tại công kích mục tiêu lúc, nếu như mục tiêu thủy chung bất tử, chúng nó hội công kích rất dài một đoạn thời gian. Phong vân cửu muội lông tóc không thương, những người khác cũng nương theo cái này cơ hội, siêu quá nàng tiếp tục hướng trước buôn chạy. Ước chừng chạy ra 30 thước tả hữu cự ly lúc, đám kia oan linh phản ứng đi qua, bỏ qua phong vân cửu muội, hướng đoàn đội truy kích. Tử vong chi nắm. Lúc này Kiều Kiều 30 giây một lần tử vong chi nắm si đi lại khôi phục, nàng lần nữa vươn tay, đem phong vân cửu muội kéo đi qua. Oan linh lần nữa tập trung tại phong vân cửu muội thân thể chung quanh, đối với nàng phát động công kích. Đi tới. Đình. Tiếp tục đi tới. Đình, lùi về sau, nhượng cửu muội đứng tại mặt trước nhất. Tại Lý Dật chỉ huy hạ rất nhanh đoàn đội tiểu chạy ra 200 thước lớn hơn, dương mắt trước vọng, đều có thể nhìn thấy mặt trước xuất khẩu.